Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tả tới tiêu ma chúng ta lực lượng. Giận, bạo nộ, phía trước là sát khí, hiện tại là hỗn hợp thượng bạo nộ dưới, lửa giận hừng hực, hóa thành thao thao sát ý, đối quỷ tộc sát ý, khả năng giải cứu, nguyên cực minh chủ thanh âm cũng tùy theo vang lên. Hắn ở dò hỏi, bởi vì hắn biết mở miệng người nói chuyện, đúng là tu la kiếm ma Trần Tu, luyện ngục quỷ tộc, đủ loại tin tức, đều là đối phương công bố ra tới, trải qua vài lần nghiệm chứng, toàn bộ phù hợp, thập phần có quyền uy, huống chi, đối phương sở bày ra tới chiến lực, chính là một chút đều không thua kém với chính mình a. Thế giới này giữa, có lý vô lý, tổng lấy thực lực vì tiền đề, thực lực cũng đủ cường đại, nói ra nói thường thường sẽ càng có tin phục lực, duy sát mà thôi, Trần Tu trực tiếp cấp ra trả lời. Thông qua chính mình đoạt được đến kia quỷ tướng ký ức giữa. Thật là như thế, một khi bị ăn mòn hóa thành quỷ nô, không chỉ có là thân thể nội bộ phát sinh biến hóa, liền thần trí cũng hoàn toàn đánh mất, căn bản là không thể vãn hồi, quỷ nô cũng sẽ hoàn toàn nghe lệnh với quỷ tộc, bị này nô dịch, cho nên gặp được quỷ nô, chỉ có một cái cách làm, đó chính là sát, liền tính ở phía trước, bọn họ là nhân tộc tu luyện giả, tại đây loại trái phải rõ ràng trước mặt, không nên cùng tộc tương tàn, nhưng, hóa thành quỷ nô lúc sau, đã thoát ly nhân tộc. Huống chi, nếu là thủ hạ lưu tình không giết, hậu quả chính là phản bị quỷ nô giết chết, sát, nguyên cực minh chủ nghe vậy, liền không chút do dự hạ lệnh, một cái sát tự, vang vọng cửu thiên, tựa như thần lôi nổ vang, chấn đến bốn phía hư không dung chuyển không thôi, sóng gợn gợn sóng giống như sóng to bốn phía, thân là Thái Nguyên Điện điện chủ, bản thân liền không phải cái gì ôn nhu quyết đoán nhân vật. Hơn nữa Thái Nguyên Điện sở tu luyện công pháp võ học, xưa nay lấy bàng bạc bá đạo là chủ, này tính tình giờ cũng sẽ đã chịu tiềm di mặc hóa ảnh hưởng. Bởi vậy, ở biết những cái đó quỷ nô vô pháp cứu lại là cùng chính mình đám người là địch dưới tình huống. Đương nhiên là sát, không chút do dự sát. Kỳ thật, ở nguyên cực trong lòng, liền tính là có cái gì phương pháp có thể cứu lại. Hắn cũng không nhất định nguyện ý, rốt cuộc, muốn cứu lại nói, khẳng định muốn trả giá không nhỏ đại giới. Cái gọi là, Trần Tu cấp ra trả lời là duy sát mà thôi, tỏ vẻ không thể cứu lại. Một khi đã như vậy, liền không cần lại có nửa phần do dự. Sát, Minh Quân cũng tùy theo đồng thời vừa uống, tiếng giết kinh thiên động địa. Kinh người sát khí tựa như ngưng tụ vì thực chất đánh sâu vào mà ra. Phảng phất đem phía trước âm lãnh sương mù tách ra, những cái đó quỷ nô, ước chừng có mấy vạn nhiều, mỗi một cái ít nhất đều là nhập thánh cảnh trình tự. Này hơi thở âm lãnh vô cùng, dũng mãnh không sợ chết xung phong giết tới, ít hầu chỗ sâu trong phát ra từng đợt giống như quỷ thú gầm nhẹ thanh. Thập phần đáng sợ, bộ mặt dữ tợn, nhập thánh cảnh đối với nửa bước đại thánh mà nói, căn bản là không tính cái gì, đặc biệt Minh Quân cùng quỷ săn đoàn người, ít nhất đều là 4 sao cấp nửa bước đại thánh. Chênh lệch càng là thật lớn đến cực điểm, nhưng mấy vạn nhập thánh cảnh quỷ nô, dũng mãnh không sợ chết giết tới, cũng thập phần đáng sợ, sẽ tiêu hao mọi người lực lượng. Sát, Trần Tu tiếng nói vừa dứt, lập tức mang theo tu la quỷ săn đoàn mọi người sát ra. Nhất kiếm khi trước, giống như một đạo tia chớp mũi nhọn, bén nhọn đến cực điểm, xé rách xỏ xuyên qua hư không, sau đó, còn lại là Ngân Đao Vương cùng Hỗn Thiên Vương, lại mặt sau, lại là tu la môn liên can 5 sao cấp cùng 4 sao cấp chiến lực cao thủ. Thiên Công lão nhân cũng không ở trong đó. Hắn sở am hiểu, đều không phải là chiến đấu, mà là luyện khí cùng trận pháp, chấn thủ tu la môn nhất thích hợp bất quá, đồng thời, Thiên Công lão nhân cũng sẽ vì quá nguyên minh xuất lực, bố trí một ít trận pháp tăng mạnh phòng ngự từ từ. Bực này nhân tài ở hậu phương lớn tác dụng so ở tiền tuyến sinh tử xé sát muốn tốt hơn gấp 10 lần. Không ngừng, ra tay, tuyệt không quay đầu lại, nhất kiếm tận diệt thiên địa, sát, mất đi tà kiếm chợt lóe, kiếm quang u ám, rồi lại phiếm một tia tinh lượng, lóa mắt đến mức tận cùng. Suy lạp tiếng vang lên khoảnh khắc, kia kiếm quang đã là hóa thành một đạo tàn nguyệt xé trời sát ra. Kiếm khí tung hoành, đón gió tăng trưởng, ngay lập tức hóa thành trăm mét, thế như trẻ tre, dù cho không phải toàn lực mà làm, nhưng này nhất kiếm, lại đáng sợ đến mức tận cùng, chém giết mà qua, hư không tức khắc đẩy ra tầng tầng tinh mịn gợn sóng. Đó là uy lực quá mức mạnh mẽ, đã muốn đạt tới không gian thừa nhận điểm tới hạn mới có thể xuất hiện một loại dị tượng. Tàn nguyệt kiếm quang lướt qua, giống như là chém đồ ăn thiết dưa giống nhau giết qua. Trực tiếp liền chém giết mấy trăm quỷ nô, này đó quỷ nô tuy rằng chỉ là nhập thánh cảnh trình tự, nhưng bị ăn mòn lúc sau, này thân hình cũng trở nên thập phần cứng rắn, lực phòng ngự kinh người, bằng không Trần Tu này nhất kiếm, đương có thể chém giết càng nhiều. Nguyên cực minh chủ bỗng nhiên một trường đẩy ra, phảng phất đẩy cửa sổ vọng nguyệt tự nhiên, lại cô đọng không gì sánh được trường kinh, tựa hồ có thể thúc đẩy núi cao dường như, khí thế hùng hồn đến cực điểm, trong hư không, liền có nặng nề thanh âm giống như sấm rền cuồn cuộn, vang vọng bát phương. Thoáng chốc, một đạo thanh mênh mông trưởng ấn phảng phất đem hư không ấn ra một đạo dấu vết dường như. trực tiếp oanh kích ở quỷ nô quân đoàn giữa. Trong nháy mắt kia, liền có thể rõ ràng nhìn đến, thanh mênh mông trưởng ấn bên cạnh, quay cuồng vô số dòng khí, tựa như sóng gió mãnh liệt mênh mông cuồn cuộn mênh mông. Có một loại đại thế cuồn cuộn, nghiền áp hết thảy, trưởng ấn trung tâm, mấy chục cái quỷ nô thân hình trực tiếp bị oanh kích đến chia năm xẻ bảy rách nát khai đi. Mà theo trưởng kình sóng gió cuồn cuộn mãnh liệt đánh sâu vào khai đi, lại có mấy trăm quỷ nô bị lan đến, thân hình hướng bốn phía quảng mà ra, cứng rắn màng da rạn nứt, chảy ra vô số màu đỏ sậm phát ra ác liệt tanh hôi máu. Một trường oanh sát mấy trăm quỷ nô, không thể không nói, luyện ngục quỷ tộc loại này muốn lấy mấy vạn quỷ nô tới tiêu hao mọi người lực lượng cách làm, hiệu quả cũng không rõ ràng, nhiều nhất chính là ghê tởm mọi người, có một loại tàn sát cùng tộc cảm giác, nhưng không thể không giết, sôi nổi ra tay, nửa bước đại thánh cấp thực lực thập phần đáng sợ, công kích cũng thập phần kinh người, dù cho những cái đó quỷ nô thân hình đều bị cường hóa, cũng giống nhau khiêng không được, một kích sát ra, ít nhất có thể giết chết mười mấy quỷ nô, nhiều thì mấy trăm cái. Chỉ là một vòng tề công, mấy vạn quỷ nô trực tiếp bị giết rớt gần vạn. Đợt thứ hai, không lưu tình chút nào, lần thứ hai ra tay, sát, mấy vạn quỷ nô, còn không có xung phong liều chết đến trước mặt, trực tiếp đã bị giết được sạch sẽ, từng khối rách nát thi thể giống như hạ sủi cảo dường như không ngừng rơi xuống. Ở vạn tinh nguyên thượng phô một tầng, rơi rớt tan tác, nhìn thấy ghê người, ta đã nói qua, loại này phương pháp, căn bản một chút tác dụng đều không có, còn không bằng toàn bộ cắn nuốt, mang theo oán giận lại tràn ngập ác ý thanh âm chợt vang lên. Rơi vào mọi người trong tai, này theo như lời, đều không phải là nhân tộc ngôn ngữ, mà là quỷ tộc ngôn ngữ. Hiện giai đoạn, quá nguyên minh cường giả nhóm, tuy rằng sẽ không nói, nhưng cơ bản đều nghe hiểu được quỷ tộc ngôn ngữ. Bởi vì hơn một năm trước, Trần Tu liền đem quỷ tộc ngôn ngữ biên soạn ra tới giao cho quá nguyên minh. Báo cho quỷ tộc tin tức là nghĩa vụ, nhưng biên soạn ra quỷ tộc ngôn ngữ, là mọi người có thể nghe hiểu được, có đôi khi có thể có tác dụng. Lấy này, vì Tu La Môn đổi lấy đến một tòa không tồi ngọn núi làm hiện nay Sơn Môn. Bất luận khi nào chỗ nào, Tu La Môn trước sau muốn tồn tại, hơn nữa truyền thừa đi xuống, nếu không thể đạt tới điểm này, kia chính mình đối cổ Tu La Vương di nguyện liền không có đạt thành. Nội tâm liền sẽ lưu lại khuyết điểm, ảnh hưởng đến ngày sau tinh tiến, tương đương là sơ hở, có sơ hở, nhất định phải nhanh chóng tiêu trừ, càng vãn, càng là bất lợi, bởi vậy bất luận khi nào chỗ nào, Tu La Môn đều không thể diệt môn, nếu không, chính mình muốn một lần nữa thành lập một cái Tu La Môn. Không biết còn muốn hao phí bao nhiêu thời gian cùng tinh lực. Đại đại bất lợi, hiện tại Tu La Môn đúng là đi lên quỹ đạo thời điểm. Lại bởi vì luyện ngục quỷ tộc xâm lấn, dẫn tới không thể không trôi giạt khắp nơi, túng như thế, cũng không thể làm Tu La Môn xuất hiện trọng đại tổn thương. Thậm chí còn muốn tận khả năng giữ được căn cơ cơ sở thượng. Nỗ lực phấn đấu càng tiến thêm một bước, không thể không nói, bản tôn Trần Tông không ở nơi này, hết thảy đều chỉ có thể từ phân thân Trần Tu tới làm, đối lập tính tình dưới, cũng là có chút làm khó Trần Tu, nhưng nói đến cùng, bản tôn cùng phân thân tuy rằng tính tình có khác, nhưng linh hồn lại là nhất thể, cũng không tính cái gì. Luyện ngục quỷ tộc quân đội theo quỷ nô quân đoàn lúc sau giết tới, đen nghìn nghịt một mảnh, kinh người đến cực điểm âm hàn bá liệt hơi thở, giống như núi lửa bùng nổ sau dung nham, lại phảng phất gió lốc hải dương sóng biển, thật mạnh mãnh liệt, mênh mông cuồn cuộn không thôi, mang theo đáng sợ đến cực điểm phảng phất mất đi hết thảy kinh người khí thế đánh sâu vào tới. Long trời lở đất, thoáng chốc, minh quân cùng quỷ săn đoàn nhóm sôi nổi sắc mặt ngưng trọng đến mức tận cùng, chỉ cảm thấy trước mắt đen nghìn nghịt một tảng lớn, phảng phất mây đen cuồn cuộn, che lấp nửa bầu trời khung, mang theo hùng hồn đến cực điểm, giống như cửu u vực sâu vô cùng vô tận khủng bố buông xuống. Cắn nuốt hết thảy trấn áp hết thảy, làm người không ngừng trầm luân, sát, nguyên cực minh chủ tóc dài vũ điệu, quần áo liệt liệt rung động, phảng phất bị cơn lốc thổi tập, mạnh mẽ khí thế không hề giữ lại từ trong cơ thể chút xuống mà ra. Như trời sụp đất nứt, kia một tiếng kinh tra càng giống như thiên địa sơ khai sấm sét giống nhau tạc nứt. Đánh thức mọi người. Chương 1808, Tu La kiếm ma. Sát, chiến, minh quân chính diện chủ công, quỷ săn đoàn cánh tập sát, ngay lập tức chi gian, một đám phát ra ra kinh người lực lượng dao động, mang theo đầy ngập lửa giận sát khí, dũng mãnh không sợ chết xung phong sát ra, sát sát sát, gào giống thanh tàn bạo đến cực điểm, từ luyện ngục quỷ tộc phương hướng truyền đến, chỉ thấy 7-800 luyện ngục quỷ binh tập kết thành quân đội hình thức. Đồng thời triển khai, phảng phất một vòng trăng rằm dường như ngang qua trời cao giết tới. Làm người dẫn đầu, đúng là một tôn trung vị quỷ đem, kia quỷ tướng cầm trong tay 3 mét dài hơn to bằng miệng chén tế màu đen trường mâu. Bén nhọn đến cực điểm, tràn ngập ra đáng sợ vô cùng hung lệ khí tức, cuốn lên từng đợt âm phong rít gào, mỗi một cái luyện ngục quỷ binh cùng quỷ tướng quanh thân. Âm hồn vờn quanh, phát ra nức nở tiếng động, nhiếp nhân tâm phách, không biết tàn sát quá bao nhiêu người, dính đầy nhân tộc máu, liệt trận, nguyên cực minh chủ bỗng nhiên ra lệnh một tiếng, phía sau minh quân lập tức sôi nổi nghe lệnh hành sự. Khoảnh khắc chi gian, dịch chuyển vị trí, từ nguyên bản chỉnh tề sắp hàng đại biến bộ dáng, đan sen có hứng thú phân bố khai đi, lẫn nhau chi gian ngang dọc đan sen, phảng phất phong thiên khóa mà giống nhau, kinh người hơi thở không ngừng lan tràn, ở mọi người chi gian không ngừng tràn ngập, đan sen, liên thông, thoáng chốc, chiến trận nội hơi thở càng thêm cường thịnh. Này, đúng là Thái Nguyên Điện truyền thừa một môn chiến trận, tên là Quá Nguyên Khóa Không Trận, một khi bày ra lúc sau, liền sẽ đem mọi người lực lượng liên thông lên, phong tỏa chiến trận nội hư không, hơn nữa mọi người vị trí có thể tùy ý luân phiên biến ảo. Thập phần linh hoạt, mỗi người lực lượng cũng đều hoàn toàn phát huy ra tới. Còn có thể đủ mượn những người khác lực lượng, nháy mắt tăng phúc tự thân, phía trước vài lần có thể ngăn trở luyện ngục quỷ tộc tiến công. Trận pháp này này công không thể không, đến nỗi các quỷ săn đoàn, tự nhiên cũng có này bản lĩnh dựa vào nơi, như Tu La quỷ săn đoàn, Trần Tu lại là đem thần huyền sát trận truyền xuống, là mọi người diễn luyện cũng thuần thục nắm giữ, đến nỗi Trần Tu bản thân, lại là sẽ không gia nhập thần huyền sát trận nội, bởi vì chiến lực chênh lệch quá lớn, hoàn toàn không phải một cấp bậc, này thần huyền sát trận không chỉ có vô pháp tăng phúc tự thân, thậm chí sẽ trở thành một loại hạn chế. Bất quá, lấy hai tôn tinh nhuệ 6 sao cầm đầu, phụ lấy 4 tôn 5 sao cấp cùng 8 tôn 4 sao cấp cao thủ sở bày ra thần huyền sát trận. Một khi vận chuyển, cũng thập phần kinh người, hoàn toàn có thể ở trong khoảng thời gian ngắn đánh chết bình thường thất tinh cấp. Thậm chí liền tinh nhuệ thất tinh cấp cũng không nhất định có thể thảo được chỗ tốt. Lúc trước, Tu La quỷ săn đoàn mọi người chính là dựa vào thần huyền sát trận cùng tự thân thực lực phối hợp, chém giết một tôn hạ vị quỷ đem, bị thương nặng mặt khác một tôn hạ vị quỷ đem. Này, chính là chiến trận uy năng cùng ảo diệu, bằng không chỉ cần chỉ là vây công nói, bọn họ nhiều lắm là cùng bình thường thất tinh cấp chống lại một phen. Cuối cùng khó tránh khỏi sẽ bị tiêu diệt từng bộ phận lạc bại thân vong. Chống lại cùng đánh chết, là hai cái trình tự, tương phản, luyện ngục quỷ tộc, cũng không tinh thông cái gì chiến trận phương pháp, bọn họ xung phong, chính là toàn bộ trực tiếp xung phong, dựa vào đáng sợ đến cực điểm khí thế áp bách mà đến. Nếu không có chiến trận chi đạo, nhân tộc một phương, chỉ sợ là khó có thể chống lại, chỉ một thoáng, đánh giáp lá cà, cầm đầu luyện ngục quỷ tướng màu đen trường mâu múa may, mang theo ô ô ô đáng sợ tiếng động, phảng phất lệ quỷ hí vang, kinh người luyện ngục quỷ lực ở nháy mắt mãnh liệt, tựa như nước lũ vỡ đê giống nhau mênh mông cuồn cuộn. Trong hư không, tựa hồ vang lên đại giang sông dài lao nhanh không thôi thanh thế. Chỉ là trong nháy mắt, lực lượng dũng mãnh vào màu đen trường mâu nội, màu đen quang mang nùng liệt, tràn ngập ác ý, cường tráng cánh tay thượng, tức khắc cơ bắp phồng lên, khủng bố lực lượng cũng ở khoảnh khắc tùy theo bùng nổ. Oanh, một mâu đánh nát trời cao, hùng mãnh vô cùng mang theo lôi đình vạn quân khủng bố sát khí. Chợt thứ hướng nguyên cực minh chủ, vậy là tốt rồi, như là một đạo hắc ám lôi đình mang theo hủy thiên diệt địa khủng bố uy thế giống nhau, hắc quang thoáng chốc chiếu rọi thiên địa, thế như trẻ tre, trong hư không truyền ra tiêu sú hương vị, một đạo nhàn nhạt không gian gợn sóng cũng tùy theo dao động khai đi. Thiếu chút nữa đã bị vẽ ra vết rách, này đại biểu, này màu đen trường mâu một kích đã đạt tới 8 tinh cấp cực hạn, tới gần với cửu tinh cấp trình tự, nếu là đạt tới cửu tinh cấp liền có thể bước đầu đem không gian xé rách khai đi. Nguyên cực minh chủ nhận ra tới, này luyện mục quỷ tướng, rõ ràng là chính mình lão đối thủ, đã giao thủ quá vài lần, phía trước là ai cũng không làm gì được ai, nhưng lúc này đây, nhất định phải đem đối phương chém giết, đến vô dụng, cũng muốn đem chi bị thương nặng mới được. Oanh, thanh mênh mông quang mang chợt từ nguyên cực minh chủ trong cơ thể bùng nổ khai đi, hóa thành muôn vàn chùm tia sáng, bắn nhanh bát phương, rồi sau đó, sôi nổi trong người trước hội tụ, theo giơ lên cánh tay, phảng phất một vòng tuyệt thế ánh đao, chiếu rọi thiên địa xua tan âm u, chảm, chẳng sợ chỉ là trường đao, cũng ở ngay lập tức bộc phát ra không gì sánh được khủng bố uy thế. Chảm toái hư không, kia thanh mênh mông ánh đao ngưng động thực chất, giống như là thần kim đúc liền giống nhau, phủ vừa xuất hiện, liền đem hư không chém ra tầng tầng gợn sóng sóng gợn, giống như nước gợn nhẹ nhàng nhộn nhạo, tựa hồ có nhàn nhạt pháo hoa hơi thở ở tràn ngập. Nhìn như đơn giản một kích, lại ngầm có ý huyền diệu, lực lượng kinh người, chém xuống, màu xanh lá ánh đao cùng màu đen trường mâu ở khoảnh khắc va chạm, bộc phát ra khí thế, đáng sợ đến mức tận cùng, tựa hồ hư không đều bởi vậy mà xé rách giống nhau. Xuất hiện từng đạo nhỏ vụn dấu vết, nhìn thấy ghê người, vô hạn tiếp cận với cửu tinh cấp trình tự, nguyên cực minh chủ thân hình hơi hơi chấn động, khí huyết mãnh liệt, tựa như sông dài chi thủy thao thao mãnh liệt, không tự giác hơi hơi lui về phía sau, lại ở khoảnh khắc một đốn, hạ thấp khí thế lại nháy mắt bạo trướng, thần sắc nghiêm nghị, một trường đẩy ngang, mặc kệ là đổi lực vẫn là hồi khí tốc độ, đều so ngày thường càng mau, bởi vì hắn cũng ở vào quá nguyên khóa không trận nội, có chiến trận tăng hiệu quả, như thế một kích, kia luyện ngục quỷ tướng cũng không chịu nổi, dù cho hắn thân thể mạnh mẽ đến cực điểm, cũng ở nháy mắt một đốn, nhưng khoảnh khắc, luyện ngục quỷ tướng phát ra gầm lên giận dữ, khủng bố khí thế như khói báo động xông thẳng, quanh thân âm hồn rít gào không thôi, màu đen trường mâu cao cao giơ lên, mâu phong nhiếp nhân tâm phách, chợt đánh rớt, giống như là đem trường mâu coi như đại đao sử dụng giống nhau. Lại thập phần ngang ngược, phảng phất muốn đem không trung đánh đến sụp đổ, đem đại địa đánh đến rách nát, kinh người áp bách, từ trường mâu rơi xuống, cảm giác giống như là vòng trời sụp đổ giống nhau trấn áp. Thẳng dục đem nguyên cực minh chủ đánh thành thịt vụn, kia đẩy ngang một trường, cũng ở khoảnh khắc bị đánh nát, trường mâu hơi hơi một đốn, bị lực phản chấn bắn lên, tay trái chợt vươn, cùng tay phải cùng nắm chặt trường mâu, ngang ngược ngạnh sinh sinh đem trường mâu dừng lại, lại lần nữa phát lực, đánh rơi, này một kích, tựa hồ càng thêm đáng sợ, kêu nguyên cực minh chủ thần sắc không tự giác đại biến. Bên tai tựa hồ có đáng sợ ô ô tiếng động thẳng quán. Toàn bộ đầu óc ở nháy mắt phát ngốc, chá, nguyên cực minh chủ bật hơi khai thanh, trên mặt chợt có thanh quang hiện lên, hai tròng mắt nội, màu xanh lá thần huy xí nhiên, quá nguyên khóa không trận bổ ích cùng tự thân lực lượng ở khoảnh khắc bùng nổ mà ra. Chợt, màu xanh lá lưu quang trào dâng như cánh tay phải, tịnh chỉ như kiếm dường như đi phía trước một chút một thứ. Tiếng gầm rú chấn động thiên địa, này một kích, giống như trọng kiếm toái không, uy thế vô cùng, Thái Nguyên Điện công pháp võ học, xưa nay lấy hùng hồn bá đạo là chủ, ở trốn tránh thượng, ngược lại không xuất sắc, nếu hành trốn tránh, vô hình giữa ngược lại sẽ hạ xuống hạ phong. Thân là điện chủ, nguyên cực càng là am hiểu sâu việc này, ngươi muốn công, vậy tới công, này một kích hạ, hư không gợn sóng sóng gợn càng thêm mãnh liệt, mơ hồ chi gian, tựa hồ có thể nhìn đến một tia nhỏ đến không thể phát hiện nhỏ vụn vết rách. Nguyên cực minh chủ cùng này cường đại trung vị luyện ngục quỷ tướng chiến đấu kịch liệt. Những người khác cũng cùng luyện ngục quỷ tướng cùng quỷ binh triển khai kịch liệt vô cùng sinh tử. Ẩu đả, đây là sống hay chết chiến đấu, không chết tức sinh sự sinh tức chết, không có bất luận cái gì may mắn đáng nói, cho nên cần thiết lấy ra hết thảy thực lực tới, bằng không liền sẽ bị giết chết, ai ngờ chết, ai cũng không muốn như vậy chết đi, nhưng có chút thời điểm, có cái nên làm có việc không nên làm, đồng dạng là trung vị quỷ đem, này chiến lực, tự nhiên cũng là có mạnh yếu chi biệt, thật giống như là bình thường 8 tinh cấp cùng tinh nhuệ 8 tinh cấp chi gian chênh lệch giống nhau, Trần Tu đối thủ, đúng là một cái tương đương với bình thường 8 tinh cấp trung vị quỷ đem, này quỷ tướng là mới tới, cũng không biết Trần Tu hung danh hiển hách, nhưng thực mau, hắn liền hối hận, bực này chiến đấu cấp bách, không phải do chút nào tạm dừng, bởi vậy Trần Tu cũng không có cùng chi chậm rãi chu toàn, mà là trực tiếp hạ sát thủ, thiên sát kiếm quyết, sát ảnh, chiến lực rõ ràng chênh lệch hạ, mất đi tà kiếm xé rách trời cao, chỉ là nhất kiếm, liền đánh tan đối phương công kích, đem chi xỏ xuyên qua, thoáng chốc, mất đi tà kiếm đáng sợ tà lực dưới, tức khắc đem quỷ tướng một thân sinh cơ tất cả cắn nuốt, biến thành một khối thây khô, một màn này, Tổng hội kêu nhìn đến người cảm giác trong lòng khoái ý đồng thời, lại mí mắt thẳng nhảy. Kiêng kỵ vô cùng, này, cũng đúng là Trần Tu được xưng là Tu La kiếm ma nguyên do chi nhất. Đối với kiếm ma cái này xưng hô, Trần Tu không phản đối, tương phản, còn rất vừa lòng, chỉ là nhất kiếm, liền đánh chết một tôn trung vị quỷ đem, bày ra ra đáng sợ đến cực điểm chiến lực, cũng là cho liên can nhân tộc tu luyện giả lớn lao khích lệ. Ở bọn họ cảm nhận giữa, Tu La kiếm ma chiến lực, chính là một chút đều không thua kém với nguyên cực minh chủ A. Bao gồm nguyên cực chính mình ở trong lòng cũng là như vậy cho rằng. Nếu không, dựa vào cái gì lấy bình đẳng tư thái đối đãi đối phương? Nhất kiếm chu sát một tôn luyện ngục quỷ tướng, Trần Tu không chút nào dừng lại, thân hình chợt lóe, lập tức sát hướng mặt khác một tôn luyện ngục quỷ tướng. Hơn nữa là khoảng cách gần nhất, mặc kệ là hạ vị vẫn là trung vị, đánh chết chính là, lần này tiến công, luyện ngục quỷ binh số lượng vượt qua nhân tộc một phương rất nhiều. Bất quá ở quỷ tướng trình tự thượng số lượng, lại là không có bao lớn chênh lệch, này tự nhiên cũng là các thế lực che giấu cường giả sôi nổi hiện thế quan hệ. Bằng không hiện tại còn giữ lại đại bộ phận, thật bị công phá, cũng là tử lộ một cái, còn không bằng lưu lại một chút lực lượng trấn thủ môn phái. Mặt khác cường giả toàn bộ xuất động, tận khả năng đánh chết luyện ngục quỷ tộc, sát sát sát, Trần Tông một người một kiếm, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, mạnh mẽ chiến lực cùng quỷ thần khó lường kiếm pháp, không có cái nào luyện ngục quỷ tộc có thể ngăn cản trụ nhất kiếm. Đều bị đánh chết còn không ngừng, càng thê thảm chính là, còn bị kia kiếm cắn nuốt rớt một thân tràn đầy sinh cơ. Bị chết thê thảm, tại đây ngày thường, đều là luyện ngục quỷ tộc cắn nuốt người khác sinh cơ. Khi nào đến phiên bọn họ trong mắt đồ ăn tới cắn nuốt bọn họ sinh cơ. Nhưng ở phía trước, cũng phát sinh quá, đúng là này nhân tộc, quá mức hung tàn, thập phần đáng sợ, nhân tộc, nhận lấy cái chết, luyện ngục quỷ tộc giữa. Chợt có một đạo thanh âm vang lên, giống như sấm rền nháy mắt nổ mạnh dường như, phát ra khủng bố đến cực điểm nổ vang tiếng động, chấn động bát phương, đánh sâu vào khai đi, ngay sau đó, không biết tên màu đen cổ đao hẹp dài. Đem trời cao xé rách dường như, mang theo đáng sợ đến cực điểm uy năng, nháy mắt chém giết tới, một đao phảng phất đem thiên địa bổ ra giống nhau. Chương 1809, Tu La kiếm ma. Ánh đao hắc ám, giống như tia chớp xé rách thiên địa hư không, âm lãnh bá liệt hơi thở, đem thiên địa đông lại, đem hư không bậc lửa giống nhau, đáng sợ đến cực điểm, đao áp chút xuống như nước lũ vỡ đê, dù cho cách xa nhau khá xa, liên can quỷ săn đoàn người cũng cảm giác được kia đáng sợ đao áp chi uy. Sắc mặt sôi nổi đại biến. vô cùng ngưng trọng, chỉ cảm thấy nếu là đổi thành chính mình đối mặt kia một đao nói, tuyệt đối vô pháp chống đỡ được, vô cùng có khả năng ở nháy mắt đã bị chém giết. Nhưng này một đao mục tiêu, là Tu La Kiếm Ma, kia tiếng tăm lừng lẫy cường giả, đối mặt này một đao, Trần Tu thần sắc không có nửa phần dao động, hai tròng mắt lãnh lệ ẩn chứa một mặt hung mang, thần sắc đạm mạc, phảng phất thế gian không có gì có thể ảnh hưởng đến chính mình tâm cảnh. Xuất kiếm, nhất kiếm sát ảnh, kiếm tốc cực hạn, xỏ xuyên qua hư không, không gì chặn được, phát sau mà đến trước, sát ảnh nhất kiếm tức khắc dán đối phương trường đao thế như trẻ tre mang theo đáng sợ đến cực điểm. Lực lượng cùng sát khí, không lưu tình chút nào phá không xỏ xuyên qua, này nhất kiếm, bày ra ra Trần Tu không gì sánh được kiếm pháp cùng khống chế. Sát, kia luyện ngục quỷ tướng lại không có nửa phần né tránh ý tứ. Ngược lại hét lớn một tiếng, cả người chấn động, kia mạnh mẽ ẩn chứa núi lửa bùng nổ lực lượng cơ bắp bỗng nhiên run lên. Lực lượng lại lần nữa mãnh liệt mà ra, lần thứ hai bùng nổ, ánh đao càng thêm cường thịnh, đao tốc cũng ở khoảnh khắc tăng lên một thành không ngừng. Uy lực tiến thêm một bước tăng cường, hư không ở kia hắc ám ánh đao dưới, tựa hồ bị xé rách ra từng sợi sợi tóc nhỏ vụn vết rách. Nhỏ đến không thể phát hiện, lại chảy ra lệnh người phát lạnh hơi thở, này một đao uy lực đã là vô hạn tiếp cận với cửu tinh cấp trình tự. Tám tinh cấp đến cửu tinh cấp chi gian tăng lên, hoàn toàn thắng qua từ thất tinh cấp đến tám tinh cấp chi gian tăng lên. Gần như là một loại biến chất, bởi vậy, từ tám tinh cấp đến cửu tinh cấp chi gian vượt qua khó khăn sẽ lớn hơn nữa tượng rất nhiều. Giống Thái Nguyên Điện bực này ở Quá Huyền giới nổi tiếng tăm lừng lẫy đứng đầu thế lực, cũng chỉ là chỉ ở sau Quá Huyền Thánh cung cường đại thế lực. Bên ngoài tượng tám tinh cấp có 3 cái, lúc này đây bởi vì luyện ngục quỷ tộc xâm lấn, bại lộ ra càng nhiều cường giả, tám tinh cấp cường giả đạt tới 5 cái, cửu tinh cấp cường giả đạt tới 1 cái, 3 cái tám tinh cấp cường giả xuất chiến, 2 cái tám tinh cấp cường giả tác lưu tại Thái Nguyên Điện nội trấn thủ, phòng ngừa chính mình quê quán xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Này cơ hồ là sở hữu thế lực cách làm, luyện ngục quỷ tộc cần thiết đối kháng, nhưng chính mình quê quán cũng không thể vứt bỏ không màng. Nếu không liền có khả năng bị một ít lòng dạ khó lường người nhân cơ hội đánh vào. Nhân tâm hướng bối, cho dù là tại đây loại trái phải rõ ràng dưới, cũng vẫn như cũ có không màng chủng tộc đại nghĩa người tồn tại. Không thể không phòng, đến nỗi kia cửu tinh cấp cường giả từng xuất hiện quá, nhưng hiện tại cũng không biết hướng đi, này luyện ngục quỷ tướng lại là muốn bằng chính mình mạnh mẽ thân hình ngạnh kháng Trần Tu này nhất kiếm. Tựa hồ muốn mạnh bác mạnh, đồng quy vu tận dường như, Trần Tu thần sắc như cũ không có nửa phần biến hóa, cũng không có bởi vậy mà hồi phòng ý tứ, kia nhất kiếm trực tiếp ám sát mà ra, kiếm tốc ở khoảnh khắc trở nên càng nhanh vài phần, thoáng chốc, sát ảnh một đốn, mất đi tà kiếm một trọn, kiếm phong giơ lên, muôn vàn lực lượng giống như thủy triều mãnh liệt, lực đạt kiếm phong, thẳng chém xuống, thiên sát kiếm quyết thức thứ hai, kiếm đồ, nhất kiếm chém xuống. Tàn sát thương sinh, đáng sợ đến cực điểm sát ý ngang qua doanh giã, tung hoành thiên hạ, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, biến chiêu, chỉ ở khoảnh khắc, kia nhất kiếm sắp đánh trúng luyện ngục quỷ tướng nháy mắt. Trần Tu bày ra ra không gì sánh được kiếm pháp tạo nghệ. Nháy mắt từ sát ảnh biến hóa vì kiếm đồ, sát ý bùng nổ, như chiều dâng thổi quét, kêu bốn phía hết thảy đều phảng phất rơi vào sát ý bao vây bên trong. Nước đóng thành băng, run bần bật, luyện ngục quỷ tướng trên mặt, cũng lộ ra vẻ mặt kinh hãi. Nhưng, đã không còn kịp rồi, kiếm, đã chém xuống, nhất kiếm thùy hư không, không có gì có thể kháng cự không gì chặn được, thế như trẻ tre, thật giống như là xé rách mỏng giấy, kiếm quang thông thuận vô cùng, xẹt qua hư không, lưu lại một mặt vết rách, u ám ngâm thúy, luyện ngục quỷ tướng khuynh lực sát ra một đao cũng ở khoảnh khắc một đốn, giống như là bị trừ rớt xương sống lưng xà giống nhau, trở nên mềm như bông, thật giống như từ canh vớt ra tới mì sợi giống nhau run run, lực lượng hoàn toàn biến mất. Vô pháp cấp Trần Tu tạo thành bất luận cái gì thương tổn. Nhất kiếm hai đoạn, kia có tinh nhuệ tám tinh cấp chiến lực luyện ngục quỷ tướng, một thân bàng bạc sinh cơ, tức khắc bị mất đi tà kiếm không ngừng hấp thu, chớp mắt đã bị hấp thu không còn, mất đi tà kiếm thượng, tựa hồ hiện lên một mặt u ám ánh sáng, phảng phất ở vui thích, thật giống như là đồ tham ăn ăn tới rồi khó được mỹ vị. Tinh nhuệ tám tinh cấp chiến lực trình tự trung vị luyện ngục quỷ tướng, thân thể mạnh mẽ đến cực điểm, một thân sinh cơ, cũng thật là vô cùng kinh người. Mắt thấy Tu La Kiếm Ma Trần Tu thế nhưng ở ngắn ngủn thời gian nội biến chiêu, đánh chết một tôn thực lực cường đại trung vị luyện ngục quỷ tướng. Trong nháy mắt, liền kinh sợ đến bốn phía mặt khác luyện ngục quỷ tộc, cũng cực đại khích lệ quỷ săn đoàn các cao thủ, sát, khí thế đại trấn, ý chí chiến đấu sục sôi, ra tay chi gian, cũng uy thế càng thêm mạnh mẽ, đặc biệt là Tu La quỷ săn đoàn người, một đám hơi thở cũng tùy theo tăng cường ba phần, ra tay chi gian kia uy lực tăng lên lộ rõ, chiến đấu kịch liệt nguyên cực minh chủ cũng nhìn đến kia một màn. Trong lòng kinh hãi rất nhiều, lại cảm giác vô cùng thống khoái, nội tâm nảy sinh ra vô cùng ý chí chiến đấu, một cổ vô hình mạnh mẽ cũng từ thân hình chỗ sâu trong bị kích phát xuất hiện. Một chưởng oanh ra, thế nhưng sinh sôi đem kia luyện ngục quỷ tướng đánh lui. Đây là Nguyên Cực Minh Chủ chiến đấu kịch liệt đến nay, lần đầu tiên đem đối phương chính diện đánh lui, thoáng chiếm cứ thượng phong, trong lòng tức khắc càng minh bạch một chút, kia Tu La kiếm ma chiến lực, chỉ sợ là so với chính mình còn mạnh hơn, tuy rằng nói chính mình đối thủ, kỳ thật lực chính là vô hạn tiếp cận với cửu tinh cấp trình tự. So với phía trước bị Tu La kiếm ma chém giết kia quỷ tướng còn mạnh hơn hoành mấy thành. Nhưng, chính mình cũng là mượn dùng chiến trận chi công, mới vừa rồi có thể cùng chi chính diện ngạnh cương, mà Tu La kiếm ma, lại không cần bằng vào cái gì, chỉ lấy trong tay nhất kiếm, chỉ lấy tự thân chi lực, liền đem kia trung vị quỷ đem ở ngắn ngủn mấy tức thời gian nội chém giết. Khác biệt tự nhiên nhìn ra được tới, ý niệm chợt lóe mà qua, Nguyên Cực Minh Chủ xuống tay lại không chút nào tạm dừng. Sấn này thoáng chiếm cứ thượng phong thời cơ, song trường ngưng tụ hùng hồn bàng bạc bá đạo chi lực. Thanh quang chán bắn chiếu rọi bát phương, phảng phất hai đợt tiểu thái dương giống nhau, mang theo lôi đình vạn quân khủng bố mạnh mẽ, liên tục chụp đánh oanh sát mà ra, hư không dung chuyển như nước sóng dập dềnh, kia luyện ngục quỷ tướng sinh sôi ngăn chặn lui về phía sau chi thế. Mạnh mẽ thân hình nháy mắt chấn động, sóng gợn gợn sóng kích động, trường mâu chợt cuốn lên khủng bố chi thế, một kích hung ác sát ra, này luyện ngục quỷ tướng chiến lực, đích xác thập phần kinh người, thật sự vô hạn tiếp cận với cửu tinh cấp trình tự. So với bị Trần Tu chém giết cái kia còn phải cường đại không ít. Chiến lực mấy thành chênh lệch, sở mang đến chính là thực lực trực tiếp chênh lệch, thập phần rõ ràng, ở mấy thành chênh lệch dưới, chỉ cần tìm đúng thời cơ, liền có thể ở trong khoảng thời gian ngắn đem đối phương áp chế thậm chí đánh chết. Song trưởng liên hoàn, hùng hồn mạnh mẽ, dựa vào tự thân cường đại chiến lực cùng chiến trận thêm vào, lần lượt đem kia luyện ngục quỷ tướng đánh lui, song trưởng chợt hợp lại, cao cao giơ lên, đem tích tụ đến mức tận cùng khí thế cùng lực lượng tất cả dũng mãnh vào trong đó. Hóa thành một đạo thực chất màu xanh lá đao cương chém xuống. Chảm, này một đao, ngưng tụ tự thân tinh khí thần, dục đem đối phương trực tiếp chém giết, kia luyện ngục quỷ tướng sợ hãi kinh hãi, liên tục bị đánh lui dưới, hai tay hơi hơi tê dại, một thân mạnh mẽ khí huyết chấn động không thôi, đối mặt này một đao, tựa hồ khiêng không được, tức khắc, hắn mở miệng giống lớn một tiếng, thập phần dồn dập, tựa hồ ở cầu viện, oanh, một đạo đáng sợ đến cực điểm khí thế chợt từ luyện ngục quỷ tộc hậu phương lớn tạc nứt. Hóa thành cuồn cuộn vô tận sóng gió mãnh liệt, mênh mông kích động, tùy ý mà đến, phảng phất không trung ở nháy mắt trở nên tối tăm, một cổ vô cùng âm lãnh hơi thở tràn ngập, lại mang theo đáng sợ đến cực điểm mãnh liệt, làm người cảm giác chính mình tâm thần trở nên khô nóng lên. Thần hải dao động, tựa hồ bị đầu nhập ngọn lửa thiêu đốt, nỗi lòng bất an, tới sao, Trần Tu đôi mắt chỗ sâu trong, lại là hiện lên một mạt ánh sao, ẩn ẩn có vài phần kích động, những người khác lại là sắc mặt kinh hãi, bực này uy thế, là thượng vị quỷ tương lai tập. Thượng vị quỷ đem, ít nhất tương đương với cửu tinh cấp chiến lực siêu cấp cường giả. Ngày đó, chính mình cùng bản tôn liên thủ, khuynh tấn toàn lực, bản tôn cũng mượn lực đột phá, tìm đến chính xác phương pháp, mới vừa rồi đem La Sát Vương luyện ngục quỷ thần thể chém giết. Khi đó La Sát Vương, chính là cửu tinh cấp chiến lực, hiện tại xuất hiện thượng vị quỷ đem, cũng tương đương với cửu tinh cấp chiến lực, tuyệt đối sẽ không kém hơn ngay lúc đó La Sát Vương. Một đạo đen nhánh quang mang, tựa như xé rách thiên địa trường mâu, lại phảng phất xỏ xuyên qua thế gian thần lôi giống nhau, trực tiếp lướt qua thật mạnh thời không, bắn chết tới, kia một đạo đen nhánh quang mang sở mang theo uy thế, không gì sánh được, mạnh mẽ đến mức tận cùng, nguy hiểm, Nguyên Cực Minh Chủ trong lòng bỗng nhiên run lên, sắc mặt tức khắc đại biến, chém xuống màu xanh lá ánh đao, cũng ở khoảnh khắc bị đánh trúng, không có nửa phần tạm dừng, trực tiếp rách nát, thế như trẻ tre, đều khó có thể hình dung, kia một kích dưới, hư không cũng bị xé rách ra một đạo tinh tế uốn lượn vết nứt. Này là chân chính đạt tới cửu tinh cấp trình tự công kích, có thể chân chính xé rách hư không, chờ ngươi đã lâu. Một đạo cứng cáp hùng hồn thanh âm chợt vang lên, phủ vừa xuất hiện liền như sấm minh vang vọng thiên địa, thanh thế mênh mông cuồn cuộn kịch liệt không thôi. Thoáng chốc theo kia cứng cáp hùng hồn thanh âm vang lên, vô số thanh sắc quang mang từ không thành có, tựa hồ từ hư vô bên trong diễn sinh mà ra, hóa thành quang vũ sôi nổi sái lạc. Một cây màu xanh lá đậm vô cùng thâm thúy đầu ngón tay, giống như thần linh một kích từ trong hư không điểm ra, mang theo muôn vàn pháo hoa chi khí, ngưng tụ băng sơn toái nhạc mênh mông mạnh mẽ trên cao đánh rơi. Này một ngón tay, hoa văn ám thanh, sinh động như thật, không lưu tình chút nào điểm hướng kia màu đen tia chớp một kích. Đem chi đánh nát sau, càng là thế như trẻ tre đi phía trước sát ra, đầu ngón tay bên cạnh hư không, cũng xuất hiện một tia nhỏ vụn vết rách, nhìn đến này một cây màu xanh lá đậm ngón tay xuất hiện. Mọi người cũng sôi nổi thở dài nhẹ nhõm một hơi, Thái Nguyên Điện cửu tinh cấp chiến lực cường giả cũng xuất hiện, kia đúng là Thái Nguyên Điện quá thượng điện chủ Nguyên không? Thái Nguyên Điện, bất luận phía trước dòng họ như thế nào, một khi trở thành điện chủ chấp trưởng Thái Nguyên Điện, lập tức liền sẽ lấy một cái tân tên, lấy Nguyên tự vì họ, lại lấy nguyên bản tên giữa một chữ hoặc là hai chữ vì danh xưng. Trên thực tế, Nguyên không cùng Nguyên Cực, cũng không có cái gì huyết thống quan hệ, thượng vị luyện ngục quỷ tướng ra tay, mà cửu tinh cấp chiến lực quá thượng điện chủ Nguyên Không cũng tùy theo ra tay. Đại biểu trận này chiến đấu, chính thức tiến vào gay cấn, cửu tinh cấp trình tự chiến đấu, thật là đáng sợ, bọn họ chiến lực cực kỳ mạnh mẽ, một khi ra tay, như long trời lở đất kinh người, lan đến chỗ, sôi nổi bị chấn nát, này đây, bất luận là kia luyện mục quỷ tướng vẫn là quá thượng điện chủ Nguyên Không, đều xông lên trời cao bên trong, triển khai chiến đấu kịch liệt, để tránh lan đến gần những người khác tạo thành không cần thiết thương vong. Chương 1810, Tu La Kiếm Ma, vạn tinh nguyên trời cao chỗ, một đạo màu xanh lá đậm bàng bạc lưu quang mang theo cuồn cuộn vô cùng uy thế. Khuynh tẫn hết thảy uy năng, oanh kích sát ra, một đạo đen nhánh vô cùng, vờn quanh muôn vàn âm hồn khủng bố thân ảnh, tràn ngập ra vô tận âm hàn bá liệt hơi thở, ra tay không lưu tình chút nào, tuyệt diệt sinh cơ, va chạm, kinh thiên động địa, long trời lở đất, kinh người thanh thế không ngừng vang vọng, giống như vạn lôi trào dâng, thẳng gọi người trong lòng run sợ, tính cả phía dưới chiến đấu, tựa hồ cũng bị áp chế thanh thế, cửu tinh cấp cùng tám tinh cấp chi gian chênh lệch quá mức rõ ràng, khặc khặc khặc khặc, các ngươi, toàn bộ đều hóa thành bổn đem lực lượng đi, tràn ngập ác ý cuồng tiếu thanh, lại ở nháy mắt từ luyện mục quỷ tộc quân đội hậu phương lớn vang lên. Huyền tựa ma lôi bạo liệt, hắc ám sóng âm thật mạnh, mang theo âm lãnh đến cực điểm hơi thở cuồn cuộn thổi quét tới. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ tiên thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Kia chờ uy thế kinh người, thoáng chốc liền kêu minh chủ cùng quỷ săn đoàn người cả người run lên. Khí huyết phảng phất phải bị đông lại giống nhau, vận chuyển tốc độ trở nên thong thả, đại chịu ảnh hưởng, khí huyết rất quan trọng, cho dù là không có luyện thể, cũng thuộc về nhân thể thiết yếu chi vật, là sinh cơ cấu thành, một khi đã chịu ảnh hưởng, tự thân thực lực phát huy, cũng giống nhau sẽ đã chịu ảnh hưởng, rốt cuộc những người này, cũng sẽ không tự mình tự tại cảnh bực này cao thâm huyền diệu cảnh giới lực lượng a. Duy nhất không chịu ảnh hưởng, đương chỉ có Trần Tu, cùng với kia âm lãnh đến cực điểm hơi thở, còn lại là một cổ nóng cháy, trực tiếp đã kêu mọi người cảm thấy phiền lòng ý táo. Phảng phất mọi việc không thuận, rất muốn hung hăng lung tung phát tiết một hồi giống nhau. Kinh hãi, vô cùng kinh hãi, không cần hoài nghi, này, thế nhưng lại là một tôn cửu tinh cấp chiến lực trình tự thượng vị quỷ đem. Thế nhưng, còn có đệ nhị tôn thượng vị quỷ tướng xuất hiện, này chiến, ngút rồi, nguyên bản còn quyết tâm muốn chết, sắp sửa hoàn toàn bộc phát ra hết thảy lực lượng tận khả năng đánh chết luyện mục quỷ tộc mọi người. Giờ này khắc này, trực tiếp gặp đến trọng đại đả kích, cửu tinh cấp chiến lực hơi thở áp chế, quá mức đáng sợ, nhiều tới một tôn cửu tinh cấp chiến lực thượng vị quỷ đem. Ai có thể ngăn cản? Không thể ngăn cản, cho dù là ở chiến trận lực lượng thêm vào dưới nguyên cực minh chủ, cũng giống nhau vô pháp ngăn cản, vô hạn tiếp cận với cửu tinh cấp cùng chân chính cửu tinh cấp chi gian. Tồn tại cực đại chênh lệch, đối phương nhiều một tôn thượng vị quỷ đem, đã đánh vỡ lẫn nhau chi gian cân bằng, vốn dĩ, quá nguyên minh một phương liền ngăn cản được thập phần gian nan. Cũng là vì có Tu La kiếm ma uy thế ở, tiến thêm một bước kích phát ý chí chiến đấu, mới có thể đủ miễn cưỡng chống đỡ, nhưng hiện tại, theo đệ nhị tôn thượng vị quỷ tướng khủng bố hung thế thổi quét đánh sâu vào, giống như là áp suy sụp lạc đà một cọng rơm giống nhau. Lập tức, đã kêu mọi người ý chí chiến đấu giống như trong gió tàn đuốc dường như, lay động chi gian, thẳng dục tát, ý chí chiến đấu một khi tát, liền vô pháp lại lần nữa bập lửa, đến lúc đó, liền sẽ bị luyện mục quỷ tộc tách ra đánh tan, diệt sát không còn, quá nguyên minh cũng sẽ bởi vậy mà sụp đổ. Tới rồi lúc ấy, luyện ngục quỷ tộc liền sẽ tiến quân thần tốc, sát nhập quá dễ thành địa giới, đem trong đó nhân tộc cắn nuốt sinh cơ lớn mạnh tự thân. Còn sẽ đem trong đó tương đối ưu tú bộ phận nuôi dưỡng lên, trở thành dự trữ đồ ăn, nhân tộc sẽ dần dần suy thoái, thậm chí với cuối cùng, quá huyền giới sẽ bị luyện ngục quỷ tộc chiếm cứ, coi đây là trung tâm, bắt đầu xâm nhập mặt khác bát giới trong vòng, thế cho nên cuối cùng, hoàn toàn xâm chiếm toàn bộ thiên nguyên thánh vực, thậm chí hướng thánh vực ở ngoài lan đến. Đem toàn bộ linh võ thánh giới hoàn toàn chiếm cứ, tới rồi lúc ấy, linh võ thánh giới sẽ trở thành một cái khác luyện ngục quỷ vực, quả nhiên không ra lão phu sở liệu, một tiếng thét dài, lại bỗng nhiên chi gian, từ phía sau truyền đến, hóa thành cuồng phong gào thét rung động, tràn ngập ra kinh người uy thế, mênh mông cuồn cuộn tùy ý kích động trời cao, vô cùng kinh người, phủ vừa xuất hiện, mọi người thân hình nội âm hàn khô nóng, liền phảng phất tùy theo bị trừ khử với vô hình dường như. Đây là, mọi người sôi nổi cả kinh, tiện đà lộ ra vui mừng. Cửu tinh cấp, nguyên lai, quá nguyên minh một phương, trừ bỏ quá thượng điện chủ Nguyên Không ở ngoài, còn có mặt khác một tôn cửu tinh cấp, nhưng không biết này một tôn cửu tinh cấp cường giả, thuộc về phương nào, thanh âm này, nguyên cực minh chủ tức khắc cảm thấy, kia cuồng phong thanh âm, có vài phần quen tai, tựa hồ ở nơi nào nghe qua, cảm thụ được kia một cổ hơi thở, cũng có chút quen thuộc cảm giác, tâm niệm vừa chuyển, cẩn thận hồi tưởng dưới, tức khắc bừng tỉnh đại ngộ, tiện đà lộ ra một mặt ý cười, kia, đúng là Thái Nguyên Điện tốt nhất điện chủ. Nguyên Phong quá thượng, cũng chính là đời trước nữa Thái Nguyên Điện Chủ, mấy trăm năm trước, chính mình tiếp nhận chức vụ Điện Chủ chi vị khi, đã từng gặp qua đối phương một mặt, nhưng lúc sau, liền không có nửa điểm tin tức, cũng không biết là ra ngoài du lịch đi, vẫn là bế quan, mấy trăm năm đi qua, không có bất luận cái gì tiếng động, chính mình cũng không có suy nghĩ nhiều như vậy, không nghĩ tới lúc này đây, lại là xuất hiện, hơn nữa, thời cơ vừa lúc, nguyên lai ở Thái Nguyên Điện nội, thế nhưng có hai tôn cửu tinh cấp chiến lực cường giả. Quả nhiên, che giấu thật sự thâm, Trần Tu âm thầm kinh ngạc không thôi, tuy rằng không rõ ràng lắm người tới thân phận, nhưng từ hơi thở thượng cảm ứng, là có thể đủ biết, là thuộc về Thái Nguyên Điện một hệ cường giả. Quả nhiên, bực này đứng đầu thế lực che giấu thật sự thâm a. Như vậy, làm Quá Huyền giới thậm chí Thiên Nguyên Thánh vực được xưng đệ nhất Quá Huyền Thánh cung đâu. Này che giấu thực lực, rốt cuộc mạnh như thế nào? Ít nhất, bên ngoài thượng là một cái cửu tinh cấp, như vậy ngầm cửu tinh cấp, tuyệt đối không phải ít với hai cái, thậm chí không phải ít với ba cái, nói không chừng còn tồn tại tinh nhuệ cửu tinh cấp. Ý niệm vừa chuyển hết sức, lưỡng đạo hoàn toàn bất đồng thân ảnh cũng từ từng người trận doanh phía sau sát ra. Một đạo đen nhánh như quỷ, tràn ngập ác ý sát khí, đúng là thượng vị quỷ đem, một đạo màu tràm như gió, thổi quét bát phương uy thế mênh mông cuồn cuộn, đúng là Thái Nguyên Điện Nguyên Phong Quá Thượng, chiến, hai người một giao thủ, lập tức phát ra ra khủng bố đến cực điểm uy thế. Đánh sâu vào khai đi, đối bốn phía tạo thành kinh người ảnh hưởng, một đám bị lan đến, ngã trái ngã phải, khí huyết kích động không thôi, không chỉ có là Quá Nguyên Minh một phương như thế, Luyện Ngục Quỷ tộc một phương cũng là như thế. Cũng may này Nguyên Phong Quá Thượng cùng kia thượng vị Luyện Ngục Quỷ tướng cũng rõ ràng một chút. Lập tức xông lên trời cao, triển khai chiến đấu kịch liệt, chỉ cần có thể giết được đối phương, liền đủ để đặt lần này chiến đấu, xoay chuyển thế cục, cường giả tác dụng, chính là như thế đáng sợ. Một người nhưng để vạn quân, Quá Nguyên Minh một phương, sắp tắt ý chí chiến đấu cũng ở nháy mắt bị vãn hồi. Lại lần nữa trở nên tràn đầy lên, không có thượng vị quỷ đem áp chế, di tích một trận chiến, cho dù là chết, cũng muốn kéo một cái đệm lưng, sát. Kịch liệt xé sát, lại lần nữa bắt đầu, Trần Tu kiếm, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, triển khai kinh người giết chóc, đem một đám Luyện Ngục Quỷ binh đánh chết, cũng không ngừng đánh chết Luyện Ngục Quỷ tướng, hạ vị cũng hào, trung vị cũng thế, tạo thành cực đại thương vong, mang đến thập phần đáng sợ uy hát yêu ta. Hơn nữa, chỉ cần bị Trần Tu kiếm đánh trúng, sinh cơ liền sẽ bị mất đi tà kiếm sở cắn nuốt. Chết oan chết uổng, cùng bị những người khác đánh trúng chỉ là bị thương hoàn toàn bất đồng. Bực này tình huống, liền kêu Luyện Ngục Quỷ tộc càng thêm kiêng kỵ Trần Tu. Ẩn ẩn có một loại sợ hãi tại nội tâm chỗ sâu trong nảy sinh. Cũng chính bởi vì vậy, mới kêu binh lực rõ ràng chênh lệch dưới, nhân tộc một phương còn có thể nỗ lực chống lại Luyện Ngục Quỷ tộc. Bằng không, sớm đã bị đánh sâu vào tán loạn, một người một kiếm, trực tiếp liền cấp Luyện Ngục Quỷ tộc mang đến như thế kinh người uy hát yêu ta. Đáng sợ đến cực điểm, giết hắn, giết người kia tộc, mấy cái Luyện Ngục Quỷ tướng tức khắc gào giống. Rồi nổi từ ba phương hướng xung phong liều chết tới, này, chính là tam tôn trung vị Luyện Ngục Quỷ tướng, liên thủ một kích dưới, trực tiếp phong tỏa rớt bốn phía, lực công kích đáng sợ đến cực điểm, Luyện Ngục Quỷ tộc bản thân lực lượng thập phần cao cấp, uy lực kinh người vô cùng, một khi bị đánh trúng, không chỉ có bên ngoài thân sẽ bị hao tổn, tạng phủ cũng bị thương nặng, thậm chí với thần hồn cũng giống nhau sẽ bị đánh sâu vào mà tổn thương. Đây cũng là Luyện Ngục Quỷ tộc có thể thế như trẻ tre đánh hạ vài tòa thành trì nguyên do chi nhất. Chỉ là khoảnh khắc Trần Tu đã bị vây quanh lên, rơi vào tuyệt sát bên trong, một cái vô ý, vô cùng có khả năng sẽ bị thương, thậm chí bị đánh chết, từng đôi mắt ngóng nhìn tới, có nhân tộc, cũng có quỷ tộc, vứt bỏ cửu tinh cấp trình tự chiến lực không nói, Tu La kiếm ma Trần Tu ở chỗ này, quan trọng nhất, ảnh hưởng đến hai bên sĩ khí, nào đó trình độ thượng, thế nhưng cũng ảnh hưởng đến chiến cuộc, muốn tao, Nguyên Cực Minh Chủ trong lòng không cấm run lên, loại này vây công dưới, liền tính là hắn, cũng sẽ bị thua, thậm chí thân chết. Kia Tu La kiếm ma có lẽ so với chính mình cường một ít, nhưng cũng sẽ không cường ra quá nhiều, đối mặt như thế vây công, phòng trừng cũng khó có thể thảo được đến cái gì chỗ tốt. Mà một khi Tu La kiếm ma bị hao tổn, thế tất sẽ ảnh hưởng đến mặt khác quỷ săn đoàn ý chí chiến đấu, tiến tới ảnh hưởng đến minh quân ý chí chiến đấu. Điểm này, Nguyên Cực Minh Chủ ở vô hình giữa, lại là xem đến rõ ràng, theo đạo lý, nguyên bản, hẳn là hắn chủ đạo mới đúng, trở thành sĩ khí trung tâm, nhưng không biết như thế nào, ngược lại là kia Tu La kiếm ma trở thành trung tâm. Chủ đạo sĩ khí, tuy rằng có chút không cam lòng, bất quá Nguyên Cực Minh Chủ lại cũng không có nghĩ nhiều. Chỉ là hy vọng, Tu La kiếm ma có thể chống đỡ được lúc này đây vây sát. Chỉ tiếc, chính mình vô pháp ra tay tương trợ, mọi người đều khẩn trương, duy độc đương sự Trần Tu, lại là thần sắc đạm mạc, không có một chút ít biến hóa, là mù quáng, vẫn là tự tin, không biết, nhưng thực mau là có thể biết, mất đi tà kiếm không nhanh không chậm nâng lên, hoành trong người trước, cùng ngực tề bình, mắt nhìn phía trước, một tia kinh người đến cực điểm hơi thở. Lặng yên không một tiếng động ở thân kiếm thượng tràn ngập, phảng phất từng sợi màu xám sương khói, tố bất tận mông lung huyễn ý, mông lung như bụi mù sương mù vòng, chợt vừa thấy, tựa hồ có vài phần mỹ cảm, nhưng miệt mài theo đuổi, lại sẽ phát hiện, trong đó sở ẩn chứa hung thần sát khí, thần sát tu la chiến lực, đến tinh chí thuần, uy thế vô song, một tia đáng sợ đến cực điểm sát khí, ở thân kiếm thượng ngưng tụ, này một tia sát khí, đều không phải là nhằm vào ai, mà là một loại thuần túy phảng phất phát ra từ với sâu trong nội tâm, lại phảng phất là thiên địa khởi xướng sát khí giống nhau. Này sát khí một nảy sinh, liền lặng yên nhanh chóng lớn mạnh lên, vô thanh vô tức chi gian, có một loại tàn sát thương sinh khủng bố cảm, tựa hồ đem thiên địa thương sinh, hết thảy có sinh mệnh sự vật toàn bộ đều coi là địch nhân, toàn bộ đều coi là vật chết giống nhau, sắp sửa không lưu tình chút nào ban cho đả kích, chém giết, diệt sạch, hoàn toàn hủy diệt, trong lúc nhất thời, khí cơ lôi kéo, quét ngang bát phương bốn cực, mọi người cả người không tự giác run lên, tựa hồ có một tia âm hàn chi phong thổi quét mà qua. Lặng yên không một tiếng động chi gian, phảng phất vất quá màng da, thấm vào gân cốt cơ bắp, thẳng vào tạng phủ giống nhau, thẳng gọi người máu đông lại, cả người cầm lòng không đậu run lên, tính cả thần hồn cũng giống như đã chịu ảnh hưởng, phảng phất đặt mình trong với âm hàn địa ngục nội, khoảnh khắc chi gian, tính cả tư duy cũng đều đã chịu cực đại ảnh hưởng. Tựa hồ trở nên thong thả tối nghĩa, ngày thường có thể một niệm ngàn dặm, hiện giờ lại đại đại chậm chạp, trở nên thập phần trì độn. Chương 1811, Tu La kiếm ma. Thiên sát kiếm quyết đệ tam thức, lục thương sinh, cùng với vô tận băng hàn sát khí, thấm vào cốt tủy thần hồn, gọi người cả người phát lạnh khí huyết đông cứng tứ chi sơ cứng tư duy đình trệ. Kiếm, ngay lập tức sát ra, nhất kiếm cắt ngang, tựa hồ mang theo vạn trượng pháo hoa, lại phảng phất vô thanh vô tức xuất trần thế ngoài, dưới kiếm, kia tam tôn khuynh tấn toàn lực cuồng sát tới trung vị luyện mục quỷ tướng. Hết thảy hành động tựa hồ đều trở nên thong thả đi xuống, hình thành một cái kinh người chênh lệch, bọn họ công kích chưa đến khi, Trần Tông vẽ ra kia quỹ đạo rõ ràng nhất kiếm, cũng đã mang theo tàn sát thương sinh khủng bố sát khí, giống như thủy triều sóng to đánh sâu vào giết tới, ba cái trung vị luyện ngục quỷ tộc trên mặt, tức khắc nổi lên một mạt kinh hãi, đối mặt này nhất kiếm, phát sau mà đến trước, nhìn như thong thả, lại chỉ là một loại thị giác chênh lệch, kỳ thật kỳ mau vô cùng, đạt tới cực hạn, không thể né tránh, cũng vô pháp chống đỡ. Kia kiếm quang xẹt qua, không khí như nước sóng gợn, ẩn ẩn có một mặt đen nhánh tương tùy, tựa hồ bị nhấc lên một tầng màng da dường như, sát, kiếm phong duệ vô cùng, thật giống như là cắt ra mỏng giấy giống nhau, trực tiếp xẹt qua ba cái trung vị quỷ đem thân hình. Kiếm quang thu liễm, phảng phất dung nhập trời cao trong vòng, như một giọt mực nước tích nhập sông nước bên trong, tùy theo tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi, kia tam tôn quỷ tướng thân hình lại là run lên, sắc mặt dữ tợn, nhanh chóng co rút lại, biến thành tam cụ thây khô. Một thân sinh cơ, đã là ở ngay lập tức chi gian bị mất đi, tà kiếm cắn nuốt không còn. Bị chặt đứt thây khô rơi xuống, tùy theo rơi xuống, còn có luyện ngục quỷ tộc ý chí chiến đấu. Thất bại, này nhân tộc Tu La kiếm ma, vì sao sẽ mạnh mẽ đến tận đây? Hoàn toàn không hợp lý cường, rõ ràng đối phương bày ra tới, cũng chỉ là tương đương với trung vị quỷ đem lực lượng trình tự mà thôi. Tương phản, nhân tộc một phương, lại là sĩ khí đại trấn, phảng phất lửa cháy đổ thêm dầu dường như trở nên càng thêm cường thịnh. Sĩ khí ở chiến đấu giữa, quan trọng nhất, thậm chí có thể làm người cuối cùng lấy yếu thắng mạnh. Dù cho luyện ngục quỷ tộc trời sinh mạnh mẽ, chiến lược kinh người, thủ đoạn tàn nhẫn, số lượng càng nhiều, nhưng giờ này khắc này, lại cũng bởi vì sĩ khí ngã xuống, ý chí chiến đấu giảm xuống, quan hệ có chút thua chị kém em. Kia hai tôn thượng vị quỷ tướng, phân biệt bị Thái Nguyên Điện hai tôn cửu tinh cấp chiến lược cường giả sở chống đỡ chủ. Như vậy giờ này khắc này, luyện ngục quỷ tộc trong quân, có ai có thể cùng Trần Tu chống lại? Trần Tu kiếm chạm cũng không phải đơn giản cắn nuốt rớt quỷ tộc sinh cơ đơn giản như vậy. Bởi vì kia sinh cơ một bị cắn nuốt, cũng ảnh hưởng đến luyện ngục quỷ tộc cuối cùng bác mệnh phương pháp. Như lấy một sừng, ngưng tụ tự thân hết thảy lực lượng, khiến cho linh hồn nhảy vào Trần Tu thần hải giữa, tiến hành linh hồn ẩu đả. Điểm này, Trần Tu sớm đã biết, hơn nữa đều có phòng bị, nhất kiếm sát ra nội, càng là ẩn chứa đáng sợ thần sát chiến lực, thẳng đánh linh hồn, đem chi ảnh hưởng thậm chí đánh tan, vô pháp hành cuối cùng ẩu đả thủ đoạn. Như thế, liền kêu luyện ngục quỷ tộc bị chết nghẹn khuất, bằng không nếu là bị luyện ngục quỷ tướng lấy linh hồn nhảy vào thần hải nội, triển khai linh hồn quyết đấu nói, thân hình liền vô pháp nhúc nhích, rất có thể sẽ bị mặt khác luyện ngục quỷ tướng nhân cơ hội phá hư. Bị chết nghẹn khuất, nếu đã biết luyện ngục quỷ tộc năng lực, đương nhiên sẽ chuẩn bị sẵn sàng. Này đây, mặt khác cùng luyện ngục quỷ tướng quyết đấu cường giả nhóm, đương nhiên cũng đều tương ứng thủ đoạn đi phòng hộ, tránh cho đánh chết luyện ngục quỷ tướng sau, bị này thi triển linh hồn quyết đấu. Cùng luyện ngục quỷ tộc so sánh với, tại tiên thiên thân thể thượng, nhân tộc thật là xa xa không bằng, nhưng nhân tộc ưu điểm lại ở chỗ học tập cùng sáng tạo, không ngừng tăng lên tự mình, có cực cường tích ứng năng lực, đó là một loại sinh mệnh thâm trình tự tăng lên cùng tiến hóa. Mặc kệ lại ác liệt hoàn cảnh, nhân tộc sớm hay muộn đều có thể tích ứng xuống dưới. Này, chính là thân là người chỗ sâu nhất một loại thiên phú. Sát sát sát, tình thế, bắt đầu hướng tới nhân tộc một phương một chút nghiêng, nếu đổi một cái cùng nhân tộc bẩm sinh không sai biệt lắm chủng tộc, chỉ sợ sớm đã bị thua. Nhìn cầm kiếm tung hoành Tu La kiếm ma, tất cả mọi người không rõ vì sao mấy tháng trước chiến đấu không có phát huy đến tận đây đâu, nguyên nhân cũng chỉ có Trần Tu mới biết được. A, thoáng chốc liền ở vô thanh vô tức chi gian, một đạo hắc mang phảng phất hư ảnh từ luyện ngục quỷ tộc lúc sau xa xôi chỗ phảng phất ở trên hư không bên trong xuyên qua, lấy tia chớp tốc độ tới lui tuần tra tới, chỉ là khoảnh khắc liền vượt qua mấy vạn mễ, không ai có thể đủ cảm thấy dưới tình huống lướt qua luyện ngục quỷ tộc thẳng đánh Trần Tu, quá nhanh, vô cùng đột ngột, gọi người khó lòng phòng bị. Kia hắc mang hết thảy hơi thở tất cả nội liễm, thẳng đến sát hướng Trần Tu, gần trong gang tấc khoảnh khắc lại chợt bùng nổ, khủng bố đến mức tận cùng lực lượng, khoảnh khắc liền đem hư không băng toái, vô số đen nhánh vết rách trải rộng bốn phía, từng đảo uốn lượn vặn vẹo, dữ tợn vô cùng, tràn ngập khủng bố hơi thở phảng phất hủy diệt hết thảy. Tất cả mọi người cả người run lên, chỉ cảm thấy ở kia khủng bố hơi thở dưới, phải bị xé rách thành bột giống nhau, này lực lượng một bùng nổ, liền vỡ vụn hư không, chấn áp toàn trường, tính cả trời cao chỗ chiến đấu kịch liệt cửu tinh cấp chiến lực cùng thượng vị quỷ đem cũng là sắc. Mặt sôi nổi biến đổi, vô cùng ngưng trọng, bởi vì này một cổ lực lượng trình tự, nghiễm nhiên siêu việt bọn họ, luận lên, bất luận là kia Thái Nguyên Điện hai cái cửu tinh cấp chiến lực vẫn là kia hai tôn thượng vị quỷ tướng, đều chỉ có thể xem như bình thường cửu tinh cấp trình tự mà thôi. Nhưng hiện tại bùng nổ mà ra lực lượng, lại đạt tới tinh nhuệ cửu tinh cấp, càng mạnh mẽ gấp đôi không ngừng. Các ngươi, chết chắc rồi. Trời cao bên trong một tôn thượng vị luyện ngục quỷ tướng mừng như điên không thôi. Bởi vì hắn lập tức liền cảm giác ra tới, phía dưới sở nổ mạnh khai kia một cổ mạnh mẽ khủng bố lực lượng. Thình lình đúng là luyện ngục quỷ tướng lực lượng, kia, cũng chính là lần này tiếp viện người mạnh nhất, từ kia một mặt nhỏ đến không thể phát hiện hắc mang xuất hiện. Lại đến bộc phát ra vô cùng uy lực vỡ vụn hư không oanh sát hướng Trần Tu. Cũng bất quá chỉ là một phần vạn tức khoảnh khắc, Trần Tu vô pháp né tránh cũng vô pháp chống đỡ, dường như trực tiếp bị đánh trúng. Hóa thành một đạo lưu quang ngay lập tức bay ngược mấy ngàn mét, thẳng rơi xuống phương, tạp nhập đại địa trong vòng, ầm ầm ầm, kịch liệt nổ vang tiếng động, vang vọng thiên địa, vạn tinh nguyên đại địa chấn động không thôi, bụi đất dao động, sông thẳng trăm trượng, lực lượng nổ mạnh, chậm rãi tiêu tán, vỡ vụn hư không, cũng dần dần bình phục xuống dưới, lại lần nữa khôi phục, nhưng là cái loại này đáng sợ hơi thở, lại hãy còn tàn lưu ở mọi người trái tim, mờ mịt thất thố, Tu La kiếm ma đã chết sao? Kia chờ có thể xé rách hư không khủng bố công kích dưới, vẫn là bị chính diện đánh trúng, căn bản là vô pháp khiêng được đi, như thế một kích đã bị đánh chết đi, liền tính là bất tử, phòng trừng cũng là gần chết đi. Chiến cuộc biến hóa quá nhanh quá nhanh, trên cơ bản là trong chốc lát một cái biến hóa, gọi người ý chí chiến đấu sĩ khí không ngừng lên lên xuống xuống, thập phần kích thích. Đầu tiên là Tu La kiếm ma uy thế vô cùng, khích lệ mọi người ý chí chiến đấu, sĩ khí đại trấn, nhưng bỗng nhiên chính là một tôn thượng vị quỷ sắp xuất hiện hiện, uy thế kinh người đến cực điểm, lệnh đến mọi người sĩ khí đều đã chịu đả kích, ý chí chiến đấu cũng bị áp chế đi xuống, bắt đầu suy sụp. May mà Thái Nguyên Điện nguyên không quá thượng xuất hiện, chống đỡ được kia thượng vị quỷ đem, chiến đấu kịch liệt không thôi, trong lúc nhất thời cũng không có phân ra thắng bại. Kể từ đó, vốn nhờ vì có Tu La kiếm ma Trần Tu ở quan hệ không ngừng đánh chết mặt khác luyện ngục quỷ binh cùng quỷ tướng, lại một lần làm mọi người bị áp chế đi xuống ý chí chiến đấu kích phát, sĩ khí tăng cường. Nhưng tùy theo thế nhưng xuất hiện đệ nhị tôn thượng vị quỷ tướng, lại là đem mọi người chấn áp đi xuống, hoảng hốt không thôi, không nghĩ tới chính là Thái Nguyên Điện còn có một tôn cửu tinh cấp chiến lực cường giả hơn nữa xuất hiện, kêu mọi người lại thấy được hy vọng. Tu La kiếm ma cũng lại lần nữa lấy kinh người thủ đoạn cùng thực lực kích phát rồi mọi người nội tâm ý chí chiến đấu, càng thêm mãnh liệt. Vốn tưởng rằng như thế đi xuống liền có thể đánh lui luyện ngục quỷ tộc, thậm chí dám tưởng một ít còn khả năng đem nơi này luyện ngục quỷ tộc đánh chết không còn. Kết quả đệ tam tôn thượng vị luyện ngục quỷ tướng lại bỗng nhiên ra tay, đột nhiên không kịp phòng ngừa, hơn nữa thực lực mạnh mẽ đến cực điểm, còn muốn thắng qua phía trước kia hai tôn thượng vị luyện ngục quỷ tướng. Tu La kiếm ma Trần Tu bị trực tiếp đánh trúng, sinh tử khó liệu, xem tình huống phòng trừng bất tử cũng là gần chết, vô tái chiến chi lực, liền tính là có tái chiến chi lực lại cũng không làm nên chuyện gì, so với kia hai tôn thượng vị quỷ tướng càng thêm mạnh mẽ thượng vị quỷ đem, nói không chừng có thể đạt tới tinh nhuệ cửu tinh cấp trình tự. Đáng sợ, vô cùng đáng sợ, cực hạn đáng sợ, tuyệt vọng ở tràn ngập. Mọi người sĩ khí bắt đầu ngã xuống, chỉ là ngắn ngủn tam tức thời gian, liền ngã xuống đến mức tận cùng, nguyên cực minh chủ trên mặt, cũng là một mảnh cho tàn, thắng lợi vô vọng, đừng nói thắng lợi, liền tính là chống lại luyện ngục quỷ tộc, đều khó có thể làm được, kia tương đương với có tinh nhuệ cửu tinh cấp thượng vị quỷ đem vừa xuất hiện. Chỉ cần vừa ra tay, liền có thể ở ngắn ngủn thời gian nội, đem ở đây mọi người tàn sát đến sạch sẽ, ai cũng vô pháp chạy thoát, này, chính là đứng đầu chiến lực cường giả đáng sợ chỗ, một người thắng một quân. Đủ để xoay chuyển hết thảy hoàn cảnh xấu cùng chiến cuộc. trừ phi có đồng dạng cường giả, mới có thể đủ cùng chi chống lại. Chẳng lẽ, lúc này đây, thật sự là quá nguyên minh tiếp nạn không thành? Chỉ tiếc ở Thái Nguyên Điện nội, không có tinh nhuệ cửu tinh cấp chiến lực cường giả, bằng không, cũng sẽ không như thế. Huyệt Không Sơn hẳn là cùng Thái Nguyên Điện không sai biệt lắm. Nếu tao ngộ đến loại tình huống này, chỉ có bại vong một đường. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bất quá kia Quá Huyền Thánh Cung lại khó mà nói, rốt cuộc Quá Huyền Thánh Cung rất cường đại, nội tình thâm hậu, rốt cuộc mạnh như thế nào, Thái Nguyên Điện cũng không rõ ràng lắm, nhưng nói vậy trong đó, hẳn là tồn tại tinh nhuệ cửu tinh cấp cường giả mới đúng. Nhưng, lấy Luyện Ngục Quỷ tộc bực này uy thế thổi quét mà đến, Quá Huyền Thánh Cung phòng trừng cũng khó có thể chống đỡ bao lâu đi. Lúc này đây, thật sự muốn lấy tánh mạng tương bác, Nguyên Cực Minh Chủ trên mặt, tức khắc hiện lên một mặt kiên quyết, một thân hơi thở ở nháy mắt nội liễm nhập thể. Phảng phất cảm thụ không đến dường như, lại ở khoảnh khắc, chợt bùng nổ mà ra, ầm ầm ầm, kinh thiên động địa thanh thế mênh mông cuồn cuộn không thôi. Đáng sợ đến cực điểm, nổ mạnh khai đi, thúc đẩy bốn phương tám hướng dòng khí, nhấc lên ngàn trọng khí lãng giống nhau, càng thêm tăng vọt, càng thêm cường thịnh, Nguyên Cực không chút do dự thi triển Thái Nguyên Điện bí pháp. Thái Nguyên Điện bí pháp ước chừng có hảo chút, nhưng đại đa số đều là tương đối bình thường bí pháp. Đối với thất tinh cấp chiến lực hiệu quả cực kỳ bé nhỏ, đối với tám tinh cấp chiến lực hoàn toàn không có hiệu quả. Duy độc có một môn bí pháp, lại là thích hợp tám tinh cấp sở thi triển bí pháp. Đối cửu tinh cấp chiến lực, cũng có thể đủ khởi đến một chút tăng phúc, chỉ là kia một môn bí pháp thi triển không dễ, đại giới rất lớn, này đây tiêu hao tự thân thọ nguyên vì đại giới, nếu là lấy Nguyên Cực Minh Chủ chiến lực thi triển, đương có thể tăng lên tới bình thường cửu tinh cấp trình tự. Phía trước sở dĩ vẫn luôn không chịu thi triển, chính là bởi vì này đại giới quá lớn quan hệ, cơ hồ chính là tương đương với Bác Mệnh bí pháp, không đến vạn bất đắc dĩ thời điểm không muốn thi triển, nếu không thọ nguyên bị hao tổn, vô hình giữa, cũng sẽ ảnh hưởng đến tự thân trạng thái, nhưng giờ này khắc này, lại không thể không thi triển. Chương 1812, Tu La Kiếm Ma. Thoáng chốc, hơi thở bàng bạc, hùng hồn, bá đạo đến cực điểm, kích động bát phương, xông thẳng phía chân trời, phảng phất đem vạn tinh nguyên âm u xua tan ra một phương. Còn một mảnh thanh minh, Nguyên Cực Minh Chủ trên người, tựa hồ thiêu đốt một đoàn hư vô khí thế, hơi thở tăng vọt, siêu việt tám tinh cấp trình tự. Đạt tới bình thường cửu tinh cấp, chết, chiến lực tăng vọt hạ, một thân đáng sợ lực lượng ở trong cơ thể tràn ngập tàn sát bừa bãi. Tựa hồ muốn nổ mạnh giống nhau, lệch đến Nguyên Cực Minh Chủ khí thế cuồng bạo, đại gân như long nhô lên, dị thường bá đạo, theo hét to tiếng vang lên, chợt một trưởng oanh ra, hùng hồn vô cùng, tồi sơn hủy nhạc, một trưởng này, không thể chống đỡ, thế như trẻ tre, trực tiếp oanh hướng ban đầu cái kia lão đối thủ, tan biến ánh sáng, cái này cường đại trung vị quỷ đem, sớm đã chuẩn bị sẵn sàng. Tập trung tự thân hết thảy lực lượng, tất cả dũng mãnh vào cái chán một sừng lưỡi đao trong vòng. Chán bắn ra màu đỏ tươi mãnh liệt quang mang, thoáng chốc, ngưng tụ một thân lực lượng lưỡi đao một sừng quang mang đại phóng. Giống như một vòng đỏ đậm mặt trời chói chang chiếu rọi bát phương. Đột nhiên bắn nhanh mà ra, hồng quang xé rách chân không, tựa hồ trực tiếp xỏ xuyên qua, tan biến ánh sáng, này liền như là Luyện Ngục Quỷ Tướng Thiên Phú bí pháp. Không thi triển tác đã, một thi triển, thế tất tập trung tự thân hết thảy lực lượng, uy lực đáng sợ đến cực điểm. Nhưng thi triển qua đi, tự thân lực lượng liền sẽ đại biên độ giảm xuống một đoạn thời gian. Quả thật là liều mạng tuyệt chiêu, cũng là không đến vạn bất đắc dĩ sẽ không thi triển. Nhưng hiện tại, không thi triển, chính mình liền sẽ bị đối phương một trường chụp thành thịt vụn. Bất chấp như vậy nhiều, chỉ một thoáng, trường ấn cùng tan biến hồng quang va chạm, hơi hơi một đốn, lập tức giằng co, không phân cao thấp, ai cũng không làm gì được ai. Luyện Ngục Quỷ Tướng cổ đủ toàn lực, không ngừng từ lưỡi đao một sừng bắn ra hồng quang, tan biến hết thảy, tinh khí thần toàn bộ phá hủy, mà Nguyên Cực Minh Chủ còn lại là duy trì đẩy ra một trường. Hùng hồn bằng bạc lực lượng, không ngừng mãnh liệt kích động, bốn phía phảng phất có dòng nước xiết muôn vàn. Hừ, thoáng chốc, một đạo tràn ngập ác ý tiếng hừ lạnh vang lên, thẳng quán Nguyên Cực Minh Chủ trong tai, phảng phất đem chi đục lỗ dường như, Nguyên Cực Minh Chủ mặt hiện thống khổ chi sắc, thần sắc vặn vẹo, cả người như bị sét đánh dường như run lên, một thân lực lượng cũng trở nên hỗn loạn, khó có thể thao tác, trường ấn sau lực không kế. Tức khắc bị phá diệt ánh sáng xỏ xuyên qua đánh nát. Lâm nguy hết sức, Nguyên Cực Minh Chủ vội vàng dịch chuyển khai đi, nhưng vẫn là vô pháp hoàn toàn tránh đi, vai trái qua chỗ bị phá diệt ánh sáng đánh trúng, xỏ xuyên qua, mạnh mẽ lực lượng, càng là mang theo Nguyên Cực Minh Chủ thân hình liên tục lui về phía sau. Lập tức, quá nguyên khóa không trận đã bị quấy nhiễu quấy dày, Nguyên Cực Minh Chủ bản thân liền chủ đạo toàn bộ trận pháp. Hõm vai bị xỏ xuyên qua, cũng không chí mạng, nhưng tan biến ánh sáng sở ẩn chứa lực lượng lại vô cùng tà ác, vô cùng đáng sợ. Từ miệng vết thương chỗ, giống như chiều dâng dường như mãnh liệt tàn sát bừa bãi khai đi, không ngừng lan tràn, ý đồ đem Nguyên Cực Minh Chủ thân hình phá hư, đem này sinh cơ diệt sạch. Nguyên Cực Minh Chủ lập tức điều động một thân lực lượng đối kháng. Phong tỏa kia tàn sát bừa bãi khai đi đáng sợ tà ác lực lượng. Sắc mặt lại là chợt thanh chợt hồng, tựa hồ lãnh nhiệt luân phiên giống nhau, loại cảm giác này, tự nhiên là khó chịu đến cực điểm. Trong lúc nhất thời, Nguyên Cực Minh Chủ đánh mất đại bộ phận sức chiến đấu. Cũng may, đối phương thi triển ra tan biến ánh sáng sau, một thân hơi thở cũng kịch liệt trượt xuống, trong khoảng thời gian ngắn, cũng đồng dạng mất đi đại bộ phận chiến lực, nhưng, này đối với nhân tộc một phương, hoàn toàn không phải cái gì chuyện tốt. Thoáng chốc, một cổ đáng sợ đến mức tận cùng hơi thở buông xuống. Hắc ám tràn ngập, nhuộm đẫm trời cao, che trời tế mà, một đạo thân ảnh chợt xuất hiện ở nhân tộc cùng quỷ tộc trung gian mảnh đất. Chấn áp toàn trường, đây là một tôn luyện ngục quỷ tướng, này thân hình, thoạt nhìn thập phần cao lớn, thập phần cường tráng, so với mặt khác luyện ngục quỷ tướng còn muốn uy vũ bá đạo. Một đôi mắt tràn ngập kinh người đỏ đậm chi sắc, hồng quang chiếu rọi bát phương, có thể đạt được chỗ, liền có một cổ kinh người tà ác hơi thở tràn ngập. Bị đảo qua khi, tất cả nhân tộc đều cả người run rẩy không thôi, phảng phất rơi vào âm hàn luyện ngục giống nhau, lạnh run phát run, tự thân khu chỗ sâu nhất cảm thấy sợ hãi, này như là hạ vị giả đối mặt thượng vị giả giống nhau không tự giác liền sẽ cảm thấy kém một bậc. Lại như là đối mặt vô pháp chống lại thiên địch giống nhau phát ra từ sâu trong nội tâm phát ra từ trong xương cốt sợ hãi, quỷ tướng, thượng vị quỷ đem, có tinh nhuệ cửu tinh cấp chiến lực chỉ là một kích liền đem Tu La kiếm ma đánh bay hư hư thực thực. Đánh chết thượng vị quỷ đem, vừa ra, chấn áp toàn trường. Không thể địch nổi, quá nguyên minh một phương cùng đường bí lối, tức khác, một đám mặt xám như cho tàn, nhân tộc, hết thảy đi tìm chết, này thượng vị luyện ngục quỷ tướng hư không đứng thẳng, đỏ đậm ánh mắt đảo qua mà qua, chợt, nhếch miệng cười, kia tươi cười tràn ngập vô cùng sát khí cùng đáng sợ đến cực điểm tà ác chi ý. Xem một cái đã kêu nhân tâm gan sợ tán giống nhau, hồi hộp đến mức tận cùng, thoáng chốc, tay trái bấm tay hơi hơi đảo qua, giống như là diêu cây quạt giống nhau. Cuốn lên một trận đáng sợ đến cực điểm cuồng phong gào thét oanh kích mà ra. Cuồng phong phảng phất bẻ gãy nghiền nát phá hủy hết thảy. Trong đó càng là có vài đạo như ẩn như hiện hàn quang. Đúng là chảo kính, kia chảo kính đáng sợ đến mức tận cùng, không gì chặn được, tê thiên liệt địa, cuồng phong gào thét thổi tập, chảo kính phương hướng, thình lình đúng là Tu La quỷ săn đoàn phương hướng, quá nhanh, hơn nữa, uy thế kinh người đến cực điểm, trực tiếp trấn áp, căn bản là vô pháp né tránh mảy may, chỉ đợi ngay lập tức, kia chảo kính tới người khi Tu La quỷ săn đoàn liên can người toàn bộ đều sẽ bị phanh thây, hoàn toàn tử vong, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, từ kia thượng vị luyện ngục quỷ tướng xuất hiện, trấn áp toàn trường đến tùy ý ra tay, chảo kính lăng không giết tới, bất quá mới ngắn ngủn một tức thời gian mà thôi, hơn nữa, bởi vì kia luyện ngục quỷ tướng khí thế quá mức kinh người quan hệ, tất cả mọi người không kịp phản ứng, càng vô pháp tiếp viện, tinh nhuệ cửu tinh cấp chiến lực thực lực, quá mức đáng sợ, chẳng sợ chỉ là tùy ý phất tay, cũng có thể đủ phóng xuất ra tồi sơn hủy nhạc khủng bố lực lượng. Ai có thể ngăn cản, không người có thể kháng cự, thậm chí liền phản ứng đều không kịp, chỉ có chờ chết. Thoáng chốc, nơi xa, một cổ mạnh mẽ, cuồng bạo, hung lệ, phảng phất hủy diệt vạn vật khủng bố hơi thở giống như muôn đời núi lửa ngay lập tức bùng nổ. Phóng lên cao, đem vạn tinh nguyên bao phủ hắc ám ở khoảnh khắc hoàn toàn đánh nát phá hủy. Cùng với kia một cổ khủng bố hơi thở, lại là một đạo màu xám kiếm quang, tựa hồ không có bất luận cái gì ánh sáng, rồi lại phảng phất nở rộ ra vạn trượng quang hoa, phát sau mà đến trước, kỳ mau vô cùng. Chỉ là khoảnh khắc, liền đem kia tàn sát bừa bãi cuồng phong xỏ xuyên qua. Đánh nát kia vài đạo chảo kính sau, dư thế chưa tiêu, mang theo đáng sợ đến cực điểm uy lực, trực tiếp sát hướng kia thượng vị luyện ngục quỷ tướng, biến hóa quá nhanh, này quỷ tướng cũng là nao nao, lại không có né tránh ý tứ, mà là nhanh chóng ra tay, một chảo xé rách trời cao, đánh nát kia một đạo màu xám kiếm mang, màu đỏ tươi hai tròng mắt chăm chú nhìn phía trước, chỉ thấy mấy ngàn mét có hơn, có từng đoàn quầng trăng mờ phóng lên cao. Tràn ngập vô tận hung thần hơi thở, kia hung thần tuyệt diệt vạn vật sinh cơ, lại ẩn chứa một tia phảng phất áp đảo thương sinh phía trên huyền diệu. Xem một cái, này luyện ngục quỷ tướng nội tâm liền có vài phần dao động. Ánh mắt càng thêm ngưng trọng, kia chờ hơi thở sở mang theo lực lượng, chút nào đều sẽ không so với hắn sở nắm giữ lực lượng nhược. Tựa hồ còn càng thêm cao minh, hơn nữa, hắn cũng nhận ra tới, này hơi thở, nghiễm nhiên chính là phía trước bị chính mình một kích đánh trúng hư hư thực thực tử vong nhân tộc. Thế nhưng không có chết, hơn nữa không chỉ có là không có chết. Tựa hồ trở nên càng cường đại hơn, không sai, nguyên bản này đã hơn một năm xuống dưới, Trần Tu không ngừng tu luyện, nhưng, trước sau không có đem thần sát Tu La chiến pháp đột phá đệ tam trọng đạt tới đệ tứ trọng. Này một môn nguyên tự với vũ trụ hư không thần ma của tộc Tu La tộc cao siêu truyền thừa. Thật là thập phần cao minh thập phần cao cấp, chẳng sợ Trần Tu này đây thần tướng Tu La bí pháp đúc liền Tu La thể chất. Phù hợp thần sát Tu La chiến pháp tu luyện, lại cũng vô pháp ở trong khoảng thời gian ngắn luyện đến cao thâm nông nỗi. Tuy rằng thần sát Tu La chiến pháp không có đột phá, nhưng ở đệ tam trọng giữa, lại cũng là không ngừng tăng lên, đặc biệt là này mấy tháng, tăng lên càng vì lộ rõ, đã là đạt tới đệ tam trọng đỉnh điểm, mới làm Trần Tu có dễ dàng chém giết trung vị quỷ đem kinh người thực lực. Cho dù là đối mặt tầm thường cửu tinh cấp, cũng có thể chống lại một trận chiến, nhưng ra tay đánh lén lại là tương đương với tinh nhuệ cửu tinh cấp luyện ngục quỷ tướng. Thực lực thập phần đáng sợ, lập tức vô pháp né tránh bị đánh trúng, nhưng Tu La phân thân Trần Tu lại không phải huyết nhục chi thân, đối với người bình thường mà nói vết thương chí mạng, với hắn mà nói lại không tính chí mạng. Huống chi bởi vì này một kích cũng làm thần sắt Tu La chiến pháp có thể đánh vỡ gông cùm xiềng xích, thành công đột phá đệ tứ trọng, mới vừa rồi vẫn luôn không có xuất hiện, chính là ở vận chuyển đệ tứ trọng thần sắt Tu La chiến pháp đem chi củng cố xuống dưới, do đó thần sắt Tu La chiến lực uy năng tăng vọt, tự thân chiến lực cũng tùy theo đại đại tăng lên lên. Giờ này khắc này, Trần Tu phát ra hơi thở cùng kia tượng vị luyện ngục quỷ tướng Vân Đình chống đỡ các chiếm nửa ngày trên không. Hai cái cửu tinh cấp cường giả hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, mặt lộ vẻ vui mừng, mà kia hai tôn thượng vị quỷ tướng lại là đầy mặt ngưng trọng. Như thế nào sẽ xuất hiện bực này biến cố, không phải hẳn là muốn thủ thắng sao? Lại thế nào, lại cũng không thể nề hà. Bực này biến cố, gọi người khiếp sợ, nhưng chiến đấu trước nay liền khả năng tồn tại rất nhiều loại biến hóa. Lên lên xuống xuống, vô cùng mạo hiểm kích thích, giống như là một đạo tia chớp, từ tận trời vô tận quầng trăng mờ bên trong, một đạo kiếm mang phá không, tinh khí thần cùng kiếm hoàn toàn hợp nhất, nhất kiếm vỡ vụn hư không, kiếm mang lướt qua, chân không bị xé rách ra một đạo thẳng tắp màu đen vết rách, tràn ngập ra hơi thở, gọi người vạn phần tim đập nhanh, không tự giác cảm thấy khủng bố, kinh hãi không thôi, lui, trong lúc nhất thời, bất luận là nhân tộc một phương vẫn là luyện ngục quỷ tộc một phương, đều tận khả năng bộc phát ra toàn bộ tốc độ, bay nhanh lui về phía sau, cho tới bây giờ loại này thế cục, thắng bại đã không phải bọn họ có thể quyết định, tiếp tục chiến đấu đi xuống, cũng vô ích, không bằng thối lui. Kêu chiến trường giao cho này mấy cái đứng đầu cường giả. Cửu tinh cấp chiến lực, thượng vị quỷ đem, ai càng cường, cuối cùng, ai có thể thắng lợi, nào một phương là có thể đủ chủ đạo lần này thắng bại. Thắng, không chỉ có thể sống sót, còn có thể đồ diệt đối phương, ý nghĩa sâu xa, Tu La kiếm ma, xem ngươi, suy yếu nguyên cực minh chủ lầm bầm lầu bầu. Hai tròng mắt tràn ngập mong đợi, có lẽ lúc này đây, nhân tộc không bị thua, quá nguyên minh không bị thua, muốn thắng, muốn đạt được thắng lợi, một khi có thể đạt được thắng lợi. Đối với quá nguyên minh một phương ảnh hưởng ý nghĩa trọng đại sâu xa, rốt cuộc từ luyện ngục quỷ tộc xâm lấn đến nay, nhân tộc một phương tựa hồ còn không có lấy được quá cái gì rõ ràng thắng lợi, nhiều lắm chính là chống đỡ trụ mà thôi, kia vẫn là ở trả giá không nhỏ thương vong vì đại giới dưới tình huống. Hiện tại nhân tộc nhu cầu cấp bách muốn một hồi chân chính thắng lợi tới khích lệ sĩ khí, bằng không thời gian dài đi xuống chỉ biết càng ngày càng nhìn không tới hy vọng, đến cuối cùng khó tránh khỏi sẽ càng ngày càng mất đi ý chí chiến đấu, bị luyện ngục quỷ tộc chân chính đánh bại. Chương 1813, giận Tu La, thần sát Tu La chiến pháp đệ tứ trọng, toàn lực vận chuyển, từng luồng mạnh mẽ đến cực điểm thần sát chiến lực, giống như sông nước sóng gió thật mạnh mãnh liệt, ở trong cơ thể kích động không thôi, bực này lực lượng chi bá đạo chi cường hoành, đổi thành mặt khác nhân tộc, căn bản là vô pháp thừa nhận, thân hình trực tiếp liền sẽ rách nát khai đi, nhưng Trần Tu chính là Tu La thể chất, trời sinh phù hợp, kinh người hơi thở, không ngừng từ trong cơ thể phun trào mà ra, kinh sợ bát phương, cách xa nhau khá xa. Đều sẽ làm người cảm giác được áp lực, cảm giác được hít thở không thông. Đó là một loại nguyên tự với thân thể cùng tâm thần cảm giác. Đối mặt chiến lực tăng nhiều Trần Tu, kia có tinh nhuệ cửu tinh cấp chiến lực thượng vị luyện ngục quỷ tướng, cũng không dám có chút coi khinh, nhìn thẳng vào, coi trọng, nguyên bản hắn là tới tiếp viện, bất quá lại đãi ở hậu phương lớn nhìn, không có ra tay tính toán, luyện ngục quỷ tộc chính là trời sinh chiến đấu chủng tộc. Bình thường dưới tình huống, cường giả không thích chủ động ra tay đi đối phó những cái đó so với chính mình nhỏ yếu người. Trừ phi có đặc biệt tất yếu, nhưng Trần Tu cấp luyện ngục quỷ tộc một phương sở tạo thành phiền toái rất lớn. Hắn không thể không ra tay, nếu ra tay, cũng không có như vậy dừng tay đạo lý, đương muốn bẻ gãy nghiền nát, toàn bộ đánh tan, giảm bớt bên ta tổn thất. Không ngờ, còn không có giết chết mặt khác nhân tộc khi, phía trước bị chính mình một kích đắc thủ nhân tộc, thế nhưng không chết, ngược lại trở nên càng cường đại hơn, ẩn ẩn cho chính mình mang đến rõ ràng uy hát yêu ta cảm. Khó giải quyết, nhưng, lại làm chính mình cảm thấy kích động, cảm thấy hưng phấn. Nhân tộc quá yếu a, từ đủ loạt tin tức giữa, hắn đến ra điểm này kết luận, khó tìm địch thủ, hiện tại xuất hiện một cái, liền có loại thấy cái mình thích là thèm cảm giác, chiến, thoáng chốc, lực lượng bùng nổ, cường tráng đến cực điểm thân hình ở ngay lập tức biến mất không thấy. Trực tiếp xuất hiện ở Trần Tu trước mặt, trực tiếp từ chính diện cường công, một quyền, đánh nát chân không, quyền hạ hư không tắc tắc nứt toạc, vô số nhỏ vụn vết rách trải rộng, gọi người tim đập nhanh vạn phần, đối mặt này vừa vỡ nứt hư không một quyền. Trần Tu lại không có nửa phần né tránh ý tứ, mất đi tà kiếm trực tiếp chém giết mà ra, ngưng tụ đệ tứ trọng thần sát chiến lực nhất kiếm, cũng đem hư không trực tiếp xé rách, không lưu tình chút nào chém giết. Thần sắt Tu La chiến pháp vừa mới đột phá đến đệ tứ trọng, tuy rằng thoáng củng cố xuống dưới, nhưng kỳ thật còn không có như vậy tinh chuẩn. Vừa lúc đối thủ này thực lực cường đại, hoàn toàn có thể dùng để mài giũa tự thân, bất luận ở khi nào chỗ nào, Trần Tu một ít thói quen đều cùng Trần Tông không sai biệt lắm. Rốt cuộc hai người linh hồn một mạch tương thừa, mỗi một quyền mỗi nhất kiếm đều đánh đến trời sụp đất nứt, vô số vết rách xuất hiện, một hồi lâu mới có thể khép lại, tản mát ra hơi thở, gọi người tim đập nhanh vạn phần, kinh tủng vô cùng, quá cường, thật sự là quá mạnh mẽ, hoàn toàn vượt qua lý giải, tinh nhuệ cửu tinh cấp chiến lực, bực này chiến lực, Thái Nguyên Điện Nội cũng chưa từng có được, đối với rất nhiều người mà nói, cơ hồ chính là truyền thuyết giống nhau tồn tại, cũng may mắn, nhân tộc quá nguyên minh một phương có thể xuất hiện bực này cường giả, bằng không lúc này đây, trực tiếp liền phải bị luyện ngục quỷ tộc diệt sạch không còn. Ngẫm lại khiến cho người cảm thấy kích động a. Thiên sát kiếm quyết thức thứ nhất, sát ảnh, nhất kiếm đâm ra, kiếm hoàn toàn biến mất không thấy, trực tiếp trốn vào trong hư không, mơ hồ có thể nhìn đến một mặt bóng xám, mà nhìn đến bóng xám khi, cũng đã chậm, đã trúng kiếm, kia luyện ngục quỷ tướng, đích xác trúng kiếm, bất quá, chỉ là bị cắt qua màng da mà thôi, không có rõ ràng bị thương, tuy là như thế, cũng làm hắn kinh hãi không thôi, tránh đi Trần Tu nhất kiếm, này luyện ngục quỷ tướng phản ứng vô cùng nhanh chóng, lập tức trở về một quyền. Này một quyền, có ác quỷ rít gào, quỷ ảnh thật mạnh, thật giả khó phân, phảng phất từ bốn phương tám hướng xâm nhập tới, dục đem Trần Tu cắn nuốt không còn, kiếm đồ, nhất kiếm chém xuống, quỷ ảnh hoàn toàn rách nát, hư không bị chạm nứt ra một đạo dữ tợn vết nứt, tràn ngập ra vạn phần kinh tủng khủng bố hơi thở, này luyện ngục quỷ tướng cũng vô pháp hoàn toàn tránh đi, trên người tức khắc bị kiếm phong xé rách ra một đạo đáng sợ vết nứt, màu đỏ sậm máu tươi trào ra, quá cường, này nhân tộc chiến lực, thật sự là quá mạnh mẽ. Ngay từ đầu, còn chỉ có thể cùng chính mình ngang hàng chiến đấu kịch liệt. Nhưng hiện tại, lại tựa hồ ở một chút chiếm cứ thượng phong, thương đến chính mình, cứ việc thương thế không tính đại, nhưng cái loại này lực lượng lại rất đáng sợ, không ngừng xâm nhập chính mình trong cơ thể, ý đồ tạo thành càng sâu trình tự phá hư, giả như lực lượng của chính mình không đủ cường nói, căn bản là vô pháp chống đỡ. Đích xác như thế, nguyên bản thần sắt Tu La chiến pháp đệ tam trọng đỉnh Trần Tu. Một thân chiến lực chi cường hoành, đủ để dễ dàng chém giết trung vị quỷ đem. Cho dù là đối mặt tầm thường cửu tinh cấp chiến lực, cũng không phải không có sức phản kháng, phải biết rằng, tám tinh cấp cùng cửu tinh cấp chi gian chênh lệch, chính là thập phần thật lớn, mà thần sát Tu La chiến pháp tiền tam trọng, hoàn toàn có thể tính làm là cơ sở, là tự cấp chính mình đúc liền một cái gần như hoàn mỹ thậm chí là hoàn mỹ vững chắc căn cơ. Đến đệ tứ trọng, còn lại là bay vọt thức tăng lên, mới bắt đầu chân chính triển lộ xuất thần sát Tu La chiến pháp ứng có uy năng. Bởi vậy, nhìn như chỉ là đệ tam trọng đỉnh đến mới vào đệ tứ trọng chi gian đột phá. Kỳ thật, đó là chiến lực thẳng tắp tiêu thăng, từ đứng đầu 8 tinh cấp, vượt qua bình thường cửu tinh cấp, trực tiếp đột phá đến tinh nhuệ cửu tinh cấp trình tự. Này, vẫn là ở không có hoàn toàn củng cố hơn nữa nắm giữ này một cổ cường đại lực lượng dưới tình huống. Trải qua một phen chiến đấu kịch liệt, mượn dùng đối thủ sở mang đến áp lực mài giũa tự thân, đem đệ tứ trọng lực lượng hoàn toàn công kích hơn nữa hoàn toàn khống chế. Khống chế tự nhiên, sở mang đến hậu quả chính là thực lực tiến thêm một bước tăng cường, tinh nhuệ cửu tinh cấp muốn lại càng tiến thêm một bước tăng lên lên, dữ dội khó khăn, Trần Tu lại tại đây cơ sở thượng trở nên càng thêm mạnh mẽ. Đương nhiên, cũng coi như là tinh nhuệ cửu tinh cấp phạm trù, nhất thức kiếm đồ, dựa vào cường đại thực lực, cấp kia thượng vị quỷ đem mang đến mãnh liệt uy hát Yota. Một màn này, lập tức làm nơi xa nhân tộc cùng luyện ngục quỷ tộc ngừng thở trừng lớn hai tròng mắt. Giờ kiếm tề mi, kinh người thần sát chiến lực mãnh liệt, thẳng xuyên vào mất đi tà kiếm trong vòng, kiếm khí lạnh thấu xương, giống như sóng gió thật mạnh. Tựa cuồng phong mênh mông cuồn cuộn thổi tập, trong hư không, ẩn ẩn có ô ô sóng gió tiếng động gột rửa không thôi. Khủng bố đến cực điểm sát ý tràn ngập khai đi, một loại tàn sát thương sinh đến cực điểm sát khí, cũng tùy theo thổi quét bát phương, này không phải cố tình nhằm vào ai sát khí, mà là một loại, không chỗ không ở sát khí dưới, hết thảy toàn như con kiến run bần bật, ngẩng cổ chờ chém, này nhất kiếm còn chưa sát ra, cũng đã kêu kia luyện ngục quỷ tướng sắc mặt ngưng trọng đến mức tận cùng. Hắn cảm giác này nhất kiếm đã hoàn toàn có thể uy hát Yota đến chính mình tánh mạng. Nếu tiếp không được, khả năng sẽ bị chém giết. Thực đáng sợ nhất kiếm, thực cực đoan nhất kiếm. Thoáng chốc, trên trán lưỡi đao một sừng lập lòe khởi từng đợt mãnh liệt lóa mắt hồng quang. Hồng quang chiếu rọi chi gian, kinh người hơi thở tàn sát bừa bãi khai đi. Tức khắc, kia lưỡi đao một sừng trực tiếp thoát ly quỷ tướng cái trán, trống rỗng bay lên, trán bắn ra vạn trượng quang mang. Một đạo thân ảnh ở quang mang nội ngưng tụ, quang mang nhập thể, thân hình hiện hóa. Rõ ràng là biến thành kia luyện ngục quỷ tướng bộ dáng. Đồng dạng cũng đã không có lưỡi đao một sừng, Trần Tu nao nao, lập tức phản ứng lại đây, linh hồn chiến thể, này, chính là thượng vị quỷ đem có khả năng đủ nắm giữ một loại thiên phú bí thuật. đem tự thân linh hồn hiện hóa mà ra, cụ bị cùng bản thể giống nhau lực lượng cùng thủ đoạn. Hơn nữa, linh hồn hóa thành chiến thể xuất hiện, bản thể cũng giống nhau sẽ không mất đi ý thức cùng lực lượng. Tuy rằng không rõ ràng lắm trong đó nguyên lý là cái gì, nhưng có thể khẳng định, đây là một loại thập phần đáng sợ thủ đoạn, bản thể cùng linh hồn song trọng, thật giống như là có được phân thân giống nhau, nhưng lại cùng phân thân bất đồng. Bất quá, giống nhau thượng vị quỷ sẽ là ở bản thể bị phá hư lúc sau, mới có thể đủ lấy linh hồn chiến thể xuất hiện, tiếp tục chiến đấu, nhưng lợi hại thượng vị quỷ đem, lại có thể trực tiếp triệu hồi ra linh hồn chiến thể thêm vào tự thân. Như trước mắt cái này, nhất kiếm lục thương sinh, sát, đáng sợ đến mức tận cùng hủy diệt vạn vật thương sinh sát khí. Hoàn toàn nội liễm nhập thân kiếm trong vòng, theo kiếm phong xé rách hư không, hắc ám vết rách chung, trận gió lôi đình tàn sát bừa bãi, hủy diệt hơi thở càng thêm mãnh liệt, gọi người tim và mật đều hàn, sợ hãi vạn phần, quỷ tín linh hồn chiến thể rơi xuống, phảng phất muốn dung nhập kia quỷ tướng bản thể trong vòng dường như. Hình thành bóng chồng, chợt vừa thấy, giống như là có một đạo gần như thực chất bóng dáng quay quanh ở trên người. Một quyền oanh ra, không chỉ có là bản thể một quyền, cũng là linh hồn chiến thể một quyền, quyền kình song trọng, uy lực vô cùng, kia một quyền cùng lục thương sinh nhất kiếm va chạm khoảnh khắc. Kiếm quang hơi hơi một đốn, lập tức đem kia một quyền đánh nát, nhưng đệ nhị quyền lại tùy theo giết tới, đánh trúng kiếm quang, thoáng chốc, kiếm quang một đốn, xuất hiện đạo đạo vết rách, rách nát khai đi, kia một quyền cũng đồng dạng rách nát khai đi, quỷ hướng mặt khác một tay, cũng lại lần nữa xuất kích, oanh, song trọng quyền kình nổ nát hư không. Lập tức cấp Trần Tu mang đến không nhỏ uy hát Yota. Như thế tình huống, kích phát ra linh hồn chiến thể, này quỷ tướng chiến lực, cũng được đến rõ ràng tăng cường. Nhân tộc một phương, rơi xuống tâm lại bị nhắc tới, mà quỷ tộc một phương, nhắc tới tâm còn lại là rơi xuống, lại là một loại thay đổi. Các ra tay đoạn, âm âm âm, này thượng vị quỷ đem song quyền liên tục không ngừng oanh kích sát ra. Mỗi một quyền đều ngưng tụ bản thể cùng linh hồn chiến thể song trọng kinh lực. Đáng sợ dị thường, hơn nữa, song trọng kinh lực liên tục lẫn nhau chi gian hàm tiếp cực kỳ ngắn ngủi, làm người càng khó lấy chống đỡ, giống nhau chống đỡ trụ đạo thứ nhất quyền kinh khi, đạo thứ hai quyền kinh cũng sẽ lập tức oanh sát tới. Trần Tu bị oanh kích đến liền luyện lui về phía sau. Thân kiếm run rẩy không thôi, song trọng quyền kinh điên cuồng, đánh nát hư không, đánh ra vô số rách nát vết rách, đan chéo trải rộng khai đi, tràn ngập ra gọi người vạn phần hồi hộp hơi thở dao động. Hơi chút một tới gần, liền khả năng sẽ bị kia không gian cái khe xé thành mảnh nhỏ. Liền hồn phách đều không thể bảo toàn. Hoàn toàn tử vong, lui lui lui, tại đây thượng vị quỷ đem song trọng quyền kình dưới, Trần Tu tức khắc hạ xuống hạ phong, liền né tránh cũng khó có thể làm được, bởi vì đối phương linh hồn chiến thể, thẳng chỉ linh hồn giống nhau, trực tiếp đem chính mình tỏa định. Trần Tu tuy rằng đang không ngừng lui về phía sau, nhưng hai tròng mắt lại càng thêm sáng ngời, dần dần, tựa hồ có màu xám quang diễm bốc cháy lên, thiêu đốt, phát ra từ nội tâm một loại thiêu đốt, vô tận màu xám hơi thở hóa thành quang diễm, cũng một chút từ trong cơ thể tràn ngập mà ra. Ở trên người dần dần lan tràn khai đi, chậm rãi bốc cháy lên, hơi thở, bởi vậy mà dần dần tăng lên, càng thêm mạnh mẽ, càng ẩn chứa một loại kinh người tức giận, giận Tu La, đây là thần sát Tu La chiến pháp tu luyện đến đệ tứ trọng lúc sau. Có thể tu luyện một loại cùng thần sát Tu La chiến pháp nguyên bộ độc môn bí pháp. Giận Tu La, kia càng là một loại độc đáo hình thái, ở đối phương mạnh mẽ thực lực áp chế dưới, Trần Tu buông ra chính mình tâm thần, tức giận nảy sinh, tức giận tăng vọt, coi đây là lời dẫn, kích phát ra giận Tu La bí pháp. Tức giận kích phát một thân mạnh mẽ lực lượng cùng tiềm lực, hóa thành màu xám quang diễm, dần dần bốc cháy lên, càng thêm tràn đầy càng thêm mãnh liệt. Chương 1814, giận Tu La, ào ào xôn xao, tựa như chiều dâng mãnh liệt, thủy triều kích động, mênh mông xoay chuyển tùy ý tung hoành, kinh người sát ý cùng sát khí mang theo ngập trời tức giận. Không chút nào che giấu, không chút nào áp chế, tràn ngập ở bốn phương tám hướng trên trời dưới đất, rất xa, mọi người đều chỉ cảm thấy đến chính mình tâm thần cũng đã chịu ảnh hưởng. Phảng phất có một cổ mạc danh tức giận dưới đáy lòng chỗ sâu trong nảy sinh, một đoàn lửa giận ở vô thanh vô tức chi gian bị bập lửa chậm rãi bốc cháy lên, tràn ngập tức giận màu xám ngọn lửa càng thêm tràn đầy, thiêu đốt chi gian phát ra sóng chiều tiếng vang, có một loại kỳ lạ vận luật, kia thượng vị luyện ngục quỷ tướng chỉ cảm thấy nội tâm phát lạnh, không dám tới gần, oanh ra song trọng quyền kinh cũng bị màu xám ngọn lửa sở nuốt hết, cũng không biết hay không có thể đánh trúng màu xám quang diễm nội người, hết thảy chỉ chờ đãi biến hóa ngưng hẳn. Kịch liệt thiêu đốt, phảng phất đem thiên địa thiêu xuyên màu xám ngọn lửa ở chậm rãi tu liễm. Cùng lúc đó, tràn ngập ở thiên địa chi gian vô số sát khí, cũng phảng phất đã chịu lôi kéo dường như, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa sôi nổi đầu hướng kia màu xám ngọn lửa. Đường màu xám ngọn lửa thu liễm đến mức tận cùng, bao trùm ở kia thân ảnh mặt ngoài, tiếp theo tức, liền phảng phất nước chảy nhỏ giọt, hoàn toàn hiện ra ra kia một đạo thân ảnh khi, tất cả mọi người thất thanh, đầy mặt chấn động, đại biến bộ dáng. Nguyên bản Trần Tu là một thân màu xám kiếm bào, thân hình thon dài bộ dáng, nhưng hiện tại, màu xám kiếm bào biến mất, hoặc là nói bị thay thế được màu xám kiếm bào, lại là một kiện thoạt nhìn thập phần bá đạo dữ tợn màu xám toàn thân chiến giáp. Từ đầu khôi đến chiến giày, ngụy bộ, kia màu xám chiến giáp một tiết tương điệp, từng mảnh tương khấu, có một loại bá đạo uy vũ nhìn thẳng cảm, lại sẽ không có vẻ mập mạp hùng tráng, ngược lại là đem lực lượng cùng tốc độ hoàn mỹ kết hợp lên. Bá đạo uy vũ bên trong kiêm cụ hình giọt nước mạnh mẽ, tràn ngập kinh người bạo phát lực, chiến giáp vì màu xám, tràn ngập ra một tầng vầng sáng như lửa khói, ở bên cạnh chỗ, tác phiếm một mặt chói mắt đến cực điểm huyết quang, tựa hồ có thể ngửi được một loại sát phạt mùi máu tươi nói. Này mũ giáp đỉnh chóp ở vào cái trán chỗ hai bên trái phải, tác có lưỡi đao hai sừng xẹt qua hoàn mỹ nhất đường cong, chỉ hướng không trung, phảng phất muốn đâm thủng vòm trời, song khuỷu tay cùng hai đầu gối chỗ, đều có đảo câu như lưỡi đao giống nhau, đáng sợ đến cực điểm. Huyết quang thập phần mãnh liệt, quả thực chính là thế gian đáng sợ nhất sát phạt vũ khí sắc bén. Tàn sát thương sinh, hôi mang, huyết quang, bá đạo, dữ tợn, mạnh mẽ, thiết huyết, sát phạt, này, quả thực chính là vì chiến đấu mà sáng tạo, vì giết chóc mà sinh hình thể. Kia chiến giáp, tựa hồ không phải mặc ở trên người, mà như là từ thân hình nội sinh trưởng ra tới, cùng tự thân huyết mạch tương liên, trọn vẹn một khối, thật giống như biến thành một cái ngoại hình kỳ lạ chủng tộc. Mất đi tà kiếm nắm bên phải tay bên trong, chuôi kiếm tựa hồ dung nhập bàn tay giống nhau, hoàn toàn trưởng thành nhất thể, một mạt màu xám phiếm huyết quang quang diễm lạnh thấu xương, giống như sóng gợn gợn sóng dường như ở thân kiếm thượng lưu chảy tuần hoàn. Vô thủy vô chung vô cùng vô tận, chỉ cần là xem ngoại hình, tựa hồ liền mất đi tà kiếm cũng biến hóa một ít. Bất quá không rõ ràng, chỉ là này hơi thở, càng thêm đáng sợ, giận tu la hình thái. Này, đúng là tu la nhất tộc tu luyện thần sát tu la chiến pháp đạt tới đệ tứ trọng lúc sau. Có hy vọng nắm giữ một loại độc đáo hình thái, kích phát loại này hình thái tiên quyết điều kiện là tức giận. Trong lòng muốn nảy sinh ra tức giận, nguyên tự với nội tâm tức giận, mới vừa rồi có thể coi đây là lời dẫn, kích phát xuất từ thân lực lượng cùng tiềm lực, hấp thu bốn phương tám hướng tồn tại sát ý cùng sát khí từ từ. Do đó kích phát thi triển ra tới. Nhưng Trần Tu không biết chính là, cho dù là ở thần ma cổ tộc Tu La trong tộc, muốn ở thần sát Tu La chiến pháp đệ tứ trọng liền kích phát thi triển ra giận Tu La hình thái giả, cũng chỉ là trong đó số ít, đại đa số đều phải đến thứ 5 trọng thậm chí thứ 6 trọng mới có thể. Này cùng tu vi cao thấp, không có trực tiếp quan hệ, mà là một loại nguyên tự với huyết mạch hoặc là thiên phú khác nhau. Lực lượng, mạnh mẽ lực lượng, cùng với từng đợt bừng bừng phấn chấn tức giận, ở trong cơ thể kích động, ở trong lòng trào dâng, tức giận sở cùng với mà đến. Lại là cực hạn sát khí, người một phát giận, thường thường sẽ mất đi lý trí, trở nên thập phần táo bạo thập phần cuồng bạo, nói ra một ít ngày thường sẽ không nói, làm ra một ít ngày thường sẽ không làm hành động cùng sự tình tới. Cho người ta cùng vật đều tạo thành cực đại thương tổn cùng phá hư. Giận, đó là một loại cảm xúc, cũng không phải như vậy có lợi, bởi vậy, tu luyện giả thường thường đều cường điệu một chút, đó chính là bình tĩnh, phải hiểu được bảo trì bình tĩnh, mới sẽ không mất đi lý trí, sẽ không mất đi một tấc vuông. Mới có thể đủ nắm giữ tự thân hết thảy, nếu không, một khi lâm vào phẫn nộ cuồng bạo bên trong, có lẽ ra tay khi lực lượng sẽ bị phóng đại, nhưng bởi vì mất đi lý trí quan hệ, cũng mất đi đối thế cục ứng có chuẩn xác phán đoán. Ngược lại sẽ sơ hở trồng chất, thực dễ dàng bị người khác lấy yếu thắng mạnh chém giết. Thành tựu người khác thanh danh uy vọng, phẫn nộ, vô cùng phẫn nộ, chính một đợt đánh sâu vào chính mình tâm thần. Muốn cho chính mình hoàn toàn mất đi khống chế, một khi mất đi khống chế, cố nhiên lực lượng sẽ tăng nhiều. Nhưng cũng sẽ trở nên chẳng phân biệt địch ta, nhìn đến tồn tại đồ vật liền sẽ trực tiếp đánh chết. Mà mặc kệ ai là ai, Trần Tu nội tâm, lập tức liền diễn sinh ra loại này hiểu ra, giận tu la hình thái hả, không sợ đau xót, không sợ sinh tử, chẳng phân biệt địch ta. Tâm thần, ở dần dần thất thủ, ý chí ở tầng tầng tan rã, sắp sửa mất đi ứng có bình tĩnh, tùy theo, còn lại là một thân lực lượng ở tầng tầng tăng lên. Càng thêm cường hoành tăng vọt, mất đi lý trí càng nhiều, càng là phẫn nộ. Kích phát ra tới tiềm lực cũng liền càng nhiều, lực lượng càng là tăng lên, này, chính là giận tu la hình thái một loại lực lượng tăng cường phương thức. Thật giống như là tức giận tới đổi lấy lực lượng giống nhau. Sát, sát, sát, giết chết hết thảy, đem hết thảy toàn bộ đều giết chết. Ngoài dự đoán, đã có chút thoát ly Trần Tu khống chế, vạn tinh nguyên thượng, này đó nhân tộc cùng quỷ tộc nhóm, nhìn chăm chú kia một đạo đại biến bộ dáng thân ảnh khi. Không biết vì sao, không lý do từ nội tâm chỗ sâu nhất tràn ngập ra một loại khó có thể miêu tả khủng hoảng cùng hồi. Hộp, trái tim đều tùy theo một đốn, liền hô hấp cũng trở nên khó khăn, phảng phất bị bóp chặt cổ giống nhau, đáng sợ, vô cùng đáng sợ, chạng nếu thần ma, kiêng kỵ, gọi người vô cùng kiêng kỵ, thậm chí phát ra từ nội tâm cảm thấy hồi hộp, phát ra từ linh hồn chỗ sâu trong cảm thấy sợ hãi. Thật giống như là biến thành mọi người thiên địch giống nhau. Đem săn thú vạn tộc, lấy giết chóc vì vinh, liền tính là trời cao chỗ vẫn như cũ chiến đấu kịch liệt cửu tinh cấp cùng thượng vị quỷ đem. cũng sôi nổi dừng tay, sắc mặt ngưng trọng nhìn chăm chú, như lâm đại địch, không được, Trần Tu chuông cảnh báo khai hỏa, chính mình chính là chính mình, mà không phải Tu La tộc, tuyệt đối không thể bởi vậy mà mất đi lý trí, nếu không, khả năng sẽ làm ra một ít làm chính mình thanh tỉnh lúc sau sẽ hối hận sự tình. Tuy rằng tính tình cùng bản tôn Trần Tông có điều khác nhau, nhưng vẫn như cũ là thiện ác phân minh, có một số việc có thể làm, có một số việc không thể làm, có chút người có thể sát, có chút người không thể giết, như vậy, như thế nào phá cục, rời khỏi Giận Tu La hình thái, rất khó, chính mình còn vô pháp nguyên vẹn nắm giữ loại này hình thái. Hơn nữa, giống nhau đều là muốn tức giận phát tiết không còn khi, mới có thể rời khỏi loại trạng thái này, huống chi, nếu là rời khỏi loại này hình thái, liền khó có thể chống lại kia kích phát ra linh hồn chiến thể thiên phú thượng vị quỷ đem. Chỉ có thể thử em này nhất chiêu. Trần Tu màu đỏ tươi đến mức tận cùng trán bắn ra đáng sợ hồng quang hai tròng mắt nội. Tức khắc có từng sợi một tia bạc mang sáng lên, lập lòe chi gian, phóng xuất ra thanh lãnh hàn quang, kia hàn quang thanh lãnh như thu thủy, tràn ngập nhẹ nhẹ lạnh lẽo, phủ vừa xuất hiện, liền giống như quang minh hiện ra xua tan hắc ám giống nhau. Tức khắc, Trần Tu trong mắt màu đỏ tươi quang mang trở nên ảm đạm rồi rất nhiều. Lùi bước không ít, màu đỏ tươi bên trong, có một tia bạc mang ở lập lòe, tự mình tự tại cảnh, quả nhiên khởi hiệu. Trần Tu không cấm âm thầm vui sướng, kích phát xuất từ ta tự tại cảnh sau, cái loại này dần dần mất đi lý trí cũng một lần nữa tìm trở về. Đầu óc trở nên thanh minh một mảnh, bình tĩnh một mảnh. Nhưng thú vị chính là, nội tâm lại vẫn như cũ tràn ngập tức giận, chỉ là kia tức giận đã không còn tăng cường, mà là bảo trì ở một cái cố định trình tự, không tăng không giảm, như thế, tự thân tiềm lực kích phát cùng chiến lực tăng lên, cũng bởi vậy cố định xuống dưới, như thế, hẳn là đã vậy là đủ rồi, có thể bị chính mình khống chế lực lượng, mới là chân chính lực lượng. Mà mất khống chế lực lượng cường đại nữa, chung quy là hại người hại mình, như vậy hiện tại, liền bắt ngươi thử xem Giận Tu La lực lượng, loại này đầu óc bình tĩnh nội tâm lại tràn ngập tức giận kỳ lạ trạng thái. Làm Trần Tu vì này mê say, đây là một loại lấy bình tĩnh trạng thái khống chế cuồng bạo lực lượng trạng thái. Trần Tu nóng lòng muốn thử, kia kích phát ra linh hồn chiến thể chiến lực tăng lên luyện ngục quỷ tướng. Không thể nghi ngờ sẽ là thực tốt thí nghiệm đối thủ. Như vậy, bắt đầu đi. Theo Trần Tu nói, âm xuyên thấu kia giống như thần ma tràn ngập uy nghiêm cùng sát phạt mặt giáp. Có một loại trầm thấp quanh quẩn ở không khí giữa, không lý do làm kia luyện ngục quỷ tướng trong lòng trầm xuống. Chăm chú nhìn mà đến kia một đôi mắt, huyết quang kêu này quỷ tướng trong lòng không cấm trầm xuống. Không lý do nảy sinh ra một loại hồi hộp, trong nháy mắt, làm hắn có một loại đối mặt địa vị cao chủng tộc cảm giác. Thật giống như là lang gặp gỡ mãnh hổ giống nhau, mà ở dĩ vãng, mãnh hổ trình tự, hẳn là quỷ tộc, nhân tộc, chỉ có thể xem như lang trình tự. Một con lang cùng một đầu mãnh hổ, ai mạnh ai yếu, vừa xem hiểu ngay, nhưng hiện tại, tựa hồ trái ngược, như thế nào sẽ như thế, nhưng đương hắn nhìn đến đối phương đôi mắt giữa lập lòe một tia bạc mang khi, kia một loại hàn ý, không lý do càng thêm ngưng trọng, không, không chỉ là lang cùng hổ đối lập đơn giản như vậy, mà như là bình thường lang đối lập một đầu cọp răng kiếm giống nhau. Không, ta mới là mạnh nhất, này thượng vị quỷ đem gào giống một tiếng, trở nên cuồng bạo, chợt lao ra, song quyền ngưng tụ đáng sợ đến cực điểm lực lượng, liên tục oanh kích. Không lưu tình chút nào, mỗi một quyền đều là khuynh tấn toàn lực mà làm, mỗi một quyền đều có song trọng quyền kinh oanh sát, đáng sợ đến cực điểm, loại này song trọng quyền kinh không phải như vậy đơn giản. Bởi vì, nó cũng không phải một người chém ra, mà là tương đương hai người chồng lên, ý nghĩa hoàn toàn bất đồng, uy lực của nó, cũng so bình thường song trọng quyền kinh còn muốn lớn hơn rất nhiều. Phía trước, đúng là như vậy, song trọng quyền kinh oanh kích đến Trần Tu liên tục lui về phía sau, dần dần bị áp chế với hạ phong, như vậy hiện tại đâu? Hẳn là không chỉ có chỉ là ngoại hình phát sinh biến hóa đi. Từng đạo ánh mắt hoàn toàn chăm chú nhìn ở Giận Tu La hình thái Trần Tu trên người. Đối mặt thượng vị quỷ đem như thế cuồng bạo thế công, Trần Tu lại không có bất luận cái gì né tránh tính toán. Giận Tu La hình thái dưới, dù cho là đầu óc bình tĩnh, nhưng nội tâm lại tức giận bừng bừng phấn chấn, cả người phảng phất ở thiêu đốt dường như, rất muốn phát tiết, xuất kiếm, oanh, thiên sát kiếm quyết, sát ảnh, lúc này sát ảnh hoàn toàn cùng phía trước không giống nhau, như vậy kinh người kiếm tốc dưới, kiếm quang lại không phải một sợi, mà là bàng bạc một đạo, phảng phất một cái cự long phá không, phóng xuất ra phá hủy hết thảy khủng bố lực lượng. Chương 1815, Quỷ Vương hiện thánh vực giận. Thiên sát kiếm quyết thức thứ nhất sát ảnh, chú trọng tốc độ, đem kiếm tốc tăng lên tới cực hạn, hơn nữa lực lượng vô cùng ngưng tụ, thập phần bén nhọn, xỏ xuyên qua hết thảy cứng rắn cùng hư vô. Nhưng Giận Tu La hình thái hạ sát ảnh nhất kiếm, không chỉ có cực hạn kiếm tốc, có chút đáng sợ sắc nhọn, càng là đem lực lượng tăng lên tới cực hạn. Nghiễm nhiên biến thành lực lượng cùng tốc độ kết hợp, này lực phá hoại cũng tiến thêm một bước tăng lên lên, nhất kiếm đâm ra, phảng phất màu xám cự long nổ nát trời cao, bên cạnh hư không tắc tắc nứt toạc, xuất hiện vô số màu đen mảnh nhỏ, mỗi một khối nội, mơ hồ đều có thể nhìn đến sấm sét ầm ầm ở nhảy lên. Phóng xuất ra hơi thở mất đi vạn vật, hủy diệt thương sinh, đệ nhất trọng quyền kinh, thế như trẻ tre rách nát, đệ nhị trọng quyền kinh, cũng không nhưng chống đỡ bị đánh nát, kia kiếm quang cự long, tuy rằng biến phai nhạt rất nhiều, lại vẫn như cũ mang theo đáng sợ đến cực điểm uy lực oanh sát mà đi. Tùy theo, liền vang lên kịch liệt đến cực điểm tiếng gầm rú, chấn động thiên địa, làm mọi người màng tai tựa hồ phải bị hoàn toàn đánh tan. Kia thượng vị quỷ đem, thần sắc hoảng sợ, cũng không kịp né tránh, lại lần nữa ra quyền, oanh kích oanh kích oanh kích, liên tục không ngừng oanh kích, quyền kình tựa hồ chịu kích trở nên càng thêm bàng bạc. Điên cuồng bạo trướng, đánh nát kiếm quang, thế như trẻ tre oanh hướng Trần Tu, thiêu đốt màu xám huyết hồng quang diễm mất đi tà kiếm. Thoạt nhìn tựa hồ càng bàng bạc vài phần, cao cao giơ lên, ngưng tụ một thân đáng sợ lực lượng, chợt chém xuống, kiếm quang dập nát chân không. Thiên sát kiếm quyết thức thứ hai, kiếm đồ, đồng dạng, giận tu la hình thái hạ kiếm đồ, uy lực của nó cũng tùy theo bạo tăng gấp đôi có thừa. Chạm, dưới kiếm, sở hữu hết thảy đều không thể ngăn cản mảy may, trực tiếp liền sẽ bị chặt đứt, này nhất kiếm, chí cường vô song, sát ý vô địch, hết thảy cuồng bạo quyền kinh, đều tại đây nhất kiếm dưới sụp đổ, giống như băng tuyết tao ngộ liệt dương tan rã không còn. Căn bản là vô pháp chống đỡ mảy may, không, thượng vị quỷ đem thần sắc hoảng sợ đến mức tận cùng, lại không cách nào né tránh, bởi vì này nhất kiếm sở ẩn chứa khủng bố uy lực, hoàn toàn đem chi bao phủ, chấn áp, bốn phía không gian hoàn toàn bị phong tỏa trụ, tựa hồ cố hóa giống nhau, căn bản là không có khả năng tránh đi, vô pháp tránh đi, chỉ có thể ngạnh kháng, nhưng bực này uy lực, khiêng được sao, khiêng không được, cũng muốn kháng, lực lượng hoàn toàn bùng nổ, hội tụ đến hai tay bên trong, tính cả linh hồn chiến thể cũng bốc cháy lên, tràn ngập ra thao thao ánh lửa, khuynh tấn toàn lực, kiếm quang chém xuống, nháy mắt liền mang theo ngập trời kiếm quang chạm chung này thượng vị quỷ đem hai tay. Hơi hơi một đốn, kia kiếm quang cũng ở khoảnh khắc đi xuống trầm xuống, oanh, Trần Tu lực lượng lại lần nữa bùng nổ, càng thêm cuồng bạo, trực tiếp ép xuống, đánh tan thượng vị quỷ đem hai tay phòng ngự, sinh sôi đem chi chặt đứt, thế như trẻ tre, không thể địch nổi, chạm, từ đỉnh đầu chém xuống, bằng kinh người nhất bá đạo tư thái, sinh sôi đem đầu bổ ra, cũng hoàn toàn phá hủy, từ đỉnh đầu bắt đầu. Luyện ngục quỷ tướng kia mạnh mẽ đến cực điểm thân hình, cũng phảng phất toái xa dính lên giống nhau yếu ớt, tắc tắc nứt toạc, hóa thành bột, nhất kiếm dưới, thi cốt vô tồn, liền linh hồn chiến thể, cũng cùng nhau bị chém chết, hồn phi phách tán, hoàn toàn tử vong, chỉ một thoáng, không trung tựa hồ chấn động một chút, sở hữu ở đây quỷ tộc, toàn bộ đều cảm thấy trái tim run rẩy, một loại khó có thể miêu tả kinh tủng khủng hoảng, không lý do nảy sinh mà ra, trời cao chỗ kia hai tôn thượng vị quỷ tướng nhất hồi hộp, lui, lui lại. Được xưng chiến đấu chủng tộc hung hãn đến cực điểm tàn bạo vô cùng luyện ngục quỷ tộc cũng sợ hãi. Lùi lại, ra lệnh một tiếng, tức khắc, dư lại luyện ngục quỷ tộc nhóm sôi nổi bộc phát ra tốc độ cao nhất rút lui. Chết, Trần Tu hai tròng mắt tia máu chợt lóe, nhất kiếm huy chảm mà ra, một đạo dài đến hơn trăm mễ màu xám tàn nguyệt kiếm quang xé rách không trung đi phía trước sát ra. Kiếm tốc kinh người, trực tiếp liền chém về phía bay nhanh trốn chạy luyện ngục quỷ tộc. Cũng không thèm nhìn tới kết quả, thân hình chợt lóe, tận trời bay lên, kiếm quang phá không. Không lưu tình chút nào mang theo vạn trượng sát khí, trực tiếp sát hướng kia hai cái thượng vị quỷ đem, bất luận cái gì một cái thượng vị quỷ đem đều có đáng sợ đến cực điểm chiến lực. Ở lâu cái tiếp theo, đều sẽ cho nhân tộc mang đến không nhỏ uy hát Yota. Nếu tới, liền cùng nhau chém giết xong việc, suy yếu luyện ngục quỷ tộc lực lượng, huống chi, giận tu la hình thái dưới, nội tâm tức giận tăng vọt sát ý cường thịnh đến cực điểm. Còn không có bình ổn đi xuống, như thế nào bình ổn? Vô hắn, duy sát ngươi, sát, hỏi thế gian. Ai có thể chắn ta nhất kiếm? Hai tôn thượng vị quỷ tướng lại lần lượt bị Trần Tu kiếm sát, bọn họ chiến lực so với phía trước kia một tôn thượng vị quỷ tương lai muốn nhược thượng gấp đôi. Kiếm quang lướt qua, lập tức xỏ xuyên qua, tính cả bọn họ linh hồn chiến thể đều không kịp phát lực, đã bị hoàn toàn đánh tan diệt sạch. Sát, Quá Nguyên Minh Minh chủ cùng một chi quỷ săn đoàn sôi nổi phát ra ra vô cùng kinh người sát khí, lập tức đuổi giết tới, dư lại quỷ binh nhóm hốt hoảng chạy trốn, thập phần chật vật. Lần đầu tiên, đây là từ luyện ngục quỷ tộc xâm nhập thế giới này đã hơn một năm tới lần đầu tiên bị đánh bại. Hơn nữa, như thế, chật vật, trên cao nhìn xuống, giận tu la hình thái Trần Tu, hai tròng mắt hồng quang cùng bạc mang đan sen, phảng phất ma thần giống nhau quan sát, thoáng chốc, trực tiếp lao xuống, giống như sao băng trời giáng dường như, mang theo đáng sợ đến cực điểm kiếm khí phá không giết tới. Không có chạy thoát, lúc này đây, mấy trăm luyện ngục quỷ tộc, hoàn toàn đều không có chạy thoát, tất cả đền tội, đại thắng. Đây là từ luyện ngục quỷ tộc xâm lấn đến nay, nhân tộc lấy được lần đầu tiên chân chính ý nghĩa thượng đại thắng. Dĩ vãng, nhiều lắm là chống đỡ chủ luyện ngục quỷ tộc tiến công, đem chi đánh lui mà thôi, khác biệt cực đại. Hào, Nguyên Cực Minh chủ sắc mặt tái nhợt, lại vui sướng không thôi, kích động không thôi. Nguyên Không Quá Thượng cùng Nguyên Phong Quá Thượng nhìn chăm chú đã giải trừ giận tu la hình thái, khôi phục nguyên bản bộ dáng Trần Tu, âm ngầm ngạc nhiên, cũng âm thầm kinh hãi không thôi. Thoạt nhìn kiểu gì tuổi trẻ a, lại có tinh nhuệ cửu tinh cấp chiến lực, còn nắm giữ một loại cùng loại với bí pháp năng lực, có thể ở nguyên bản cơ sở thượng chiến lực tăng gấp bội, đáng sợ đến cực điểm. Trong lúc nhất thời bọn họ không cấm có loại chính mình đã chậm chạp lão hủ cảm giác. Sở hữu chăm chú nhìn đều tập trung ở Trần Tu trên người, tràn ngập khiếp sợ cùng ẩn chứa ở chỗ sâu nhất hồi hộp. Mới vừa rồi, Trần Tu cái loại này giận tu la hình thái, gọi người ấn tượng khắc sâu, giống như dấu vết ở linh hồn trong vòng, vô pháp quên mất, quá cường, quá đáng sợ, giống như thần ma buông xuống giống nhau, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, nhưng đồng thời lại cảm thấy cao hứng cùng kích động, có bực này cường giả tọa trấn, luyện ngục quỷ tộc lại có thể như thế nào? Mặc kệ thế nào, này chiến đại thắng, đối với Quá Nguyên Minh mà nói, chính là lớn lao khích lệ. Đương nhiên, một trận chiến này, Quá Nguyên Minh một phương cũng xuất hiện không nhỏ tổn thương. Ước chừng có 30 mấy cái cường giả tử vong, nhưng tương đối mà nói, này tổn thương lại là muốn xa xa nhỏ hơn luyện ngục quỷ tộc. Rốt cuộc luyện ngục quỷ tộc một phương chính là chết mất tam tôn thượng vị quỷ đem. Còn có rất nhiều trung vị quỷ đem cùng với hạ vị quỷ đem. Quỷ binh càng là nhiều đạt 700 trở lên, đương tin tức truyền tới toàn bộ Quá Nguyên Minh nội khi. Đầu tiên là không tin, tiện đà kinh hãi, rồi sau đó mừng như điên. Tự nhiên, loại này đại thắng chiến báo, Quá Nguyên Minh cũng sẽ không cố tình lén gạt đi, thậm chí là chủ động truyền bá hướng Huyền Không Minh cùng Quá Nguyên Thánh Minh. Thứ nhất là cho bọn họ một loại khích lệ, tăng lên bọn họ ý chí chiến đấu, làm cho bọn họ biết, luyện ngục quỷ tộc đều không phải là không thể đánh bại. Thứ hai, tự nhiên là xuất phát từ một loại cạnh tranh tâm lý. Có người địa phương liền có tranh đấu, hoặc là minh tranh hoặc là ám đấu, có đôi khi cũng không phải vì đạt được cái gì ích lợi chỗ tốt. Chỉ là thuần túy một loại lạc thú, thật giống như là đang nói, các ngươi xem, ta đã vượt qua các ngươi chỉ có thể nhìn lên ta bóng dáng, như thế, trong lòng liền cảm thấy vui sướng sảng khoái. Tự nhiên, Huyệt Không Minh cùng Quá Nguyên Thánh Minh cũng thực mau đã biết tin tức. Tức khắc khiếp sợ đến mức tận cùng, mấy trăm luyện ngục quỷ tộc, trong đó còn có tam tôn thượng vị quỷ đem, thế nhưng bị tuyệt sát không còn, không một tồn tại, sao có thể, Quá Nguyên Minh chỉnh thể thực lực như thế nào, Huyệt Không Minh cùng Quá Nguyên Thánh Minh là rõ ràng. Cho dù là cường đại nhất Quá Nguyên Thánh Minh, cũng chỉ là lấy được quá một lần nho nhỏ thắng lợi. Thậm chí, chỉ có thể gọi là chiếm cứ thượng phong mà thôi, mà chiến báo bên trong, cũng không có đề cập Trần Tu chiến lực, không có cố tình cường điệu ai chiến lực hơn người. Tự nhiên, khiến cho Quá Nguyên Thánh Minh cùng Huyền Không Minh không rõ ràng lắm cụ thể. Cha, cần thiết cha rõ rõ ràng, Quá Nguyên Minh rốt cuộc là dựa vào cái gì, mới có thể đủ lấy được đại thắng, đánh chết như vậy nhiều quỷ tộc, tương đương trong lúc nhất thời, Quá Minh thành địa giới luyện ngục quỷ tộc bị đánh chết không còn. Chợt, Quá Nguyên Minh một phương cũng nhanh chóng hành động lên, trực tiếp nhảy vào không có bất luận cái gì luyện ngục quỷ tộc tồn tại Quá Minh bên trong thành. Cứu ra bị luyện ngục quỷ tộc coi như heo giống nhau nuôi dưỡng mấy vạn tu luyện giả. Này mấy vạn tu luyện giả đều là bị luyện ngục quỷ tộc soát tuyển ra tới, thiên phú tương đối tốt, làm cho bọn họ sinh sôi nảy nở, vì quỷ tộc cung cấp kéo dài không dứt đồ ăn. Quá La thành địa giới, kia một mảnh bao trùm phạm vi trăm vạn mễ hắc ám nơi xa xôi trong vòng, đã mở rộng đến 10 mét đường kính luyện ngục quỷ môn chợt xuất hiện ra một đoàn mãnh liệt đến cực. Điểm âm lãnh mãnh liệt hơi thở, tựa như nước lũ vỡ đê, tựa như gió lốc quá cảnh. Trong lúc nhất thời, trấn thủ tại đây một tòa hắc ám thành trì nội luyện ngục quỷ tộc nhóm sôi nổi xoay người, hướng tới kia luyện ngục quỷ môn chỗ khom lưng hành lễ, lấy tỏ vẻ cao thượng kính ý, càng có thể từ bọn họ thần sắc giữa nhìn đến một loại kính sợ cùng cuồng nhiệt. Gió lốc quá cảnh sau, đó là một đạo có 3 mét cao cường tráng thân ảnh xuất hiện. Kia thân ảnh vừa xuất hiện, trong nháy mắt, phảng phất cuốn lên một hồi khủng bố đến cực điểm gió lốc giống nhau. Vô số gợn sóng từ quanh thân thổi quét chấn động khai đi. Điên cuồng mãnh liệt mênh mông kích động, tiếp theo tức, kia thân ảnh phóng lên cao, trực tiếp chạy ra khỏi hắc ám nơi xa xôi, xuất hiện ở mấy ngàn mét trời cao, quan sát sơn xuyên đại địa, ầm ầm ầm, thiên địa chi gian, phảng phất có trống trận lôi động, kinh người thanh âm mênh mông cuồn cuộn, gió lốc từ không thành có điên cuồng thổi quét tới, kinh người khí áp sôi nổi dũng hướng kia một đạo cường tráng thân ảnh. Không ngừng đè ép, tựa hồ muốn đem chi đập vụn, nhưng chỉ thấy này cường tráng 3 mét cao thân ảnh thượng, chiến giáp bao trùm, thoạt nhìn dị thường giữ tợn bá đạo, hơi thở khủng bố tuyệt luân, phảng phất trấn áp thiên địa dập nát chân không. Nếu Trần Tu nhìn đến nói, nhất định có thể nhận ra tới, đây là quỷ vương, thân xuyên chiến giáp, hơi thở khủng bố, phảng phất hủy thiên diệt địa giống nhau, mạnh mẽ thân hình bỗng nhiên chấn động, kia phảng phất sinh trưởng ở trên người chiến giáp, cũng phóng xuất ra một đoàn đáng sợ đến cực điểm quang mang, giống như liệt hỏa thiêu đốt. Thoáng chốc liền đem bốn phía đè ép mà đến hơi thở hoàn toàn đánh nát. Lần này, giống như là thọc tổ ong vò vẽ giống nhau, tựa hồ chọc giận mỗi một cái vô hình tồn tại, không trung đang rung động, cuồng phong nổi lên bốn phía, cơn lốc rít gào, phảng phất thiên địa ở tức giận giống nhau, từng đạo lôi đình chợt xuất hiện với trên không, tựa như hắc long uốn lượn, dương nanh múa vuốt, lại sôi nổi đánh rơi, phảng phất muốn đem hết thảy đều phá hủy dường như. như thiên địa cơn giận. Đối mặt bực này hủy thiên diệt địa uy thế, kia luyện mục quỷ vương không chỉ có không có cảm thấy hồi hộp, ngược lại lộ ra một mặt khiêu khích khinh thường ý cười. Chương 1816, chiến tinh hiện hóa. Vũ trụ hư không, lấy một viên thật lớn sao trời dùng lớn lao sức mạnh to lớn cải tạo mà thành vĩnh hằng chiến bảo. Chậm rãi chuyển động, thuyết minh ra vĩnh hằng bất hủ không phá bất diệt cao thâm ý nhị. Quỷ điểu huyền diệu đến cực điểm, vĩnh hằng chiến bảo một góc, thiên địa một mạch bên trong, Thiên Vương Sơn Thiên Nguyên Phong Thiên Nguyên cư nội, Trần Tông đang ở nhắm mắt tĩnh tu, hư giới đăng đỉnh, chiến tháp toàn thông, liền làm Trần Tông lấy được càng cao tư cách, được đến lớn hơn nữa kỳ ngộ. Sao trời cổ đạo, này chính là thượng cổ tinh thần sở lưu lại một chỗ cấp hậu bối rèn luyện độc đáo bí cảnh. Này tác dụng chi nhất, chính là tinh luyện tăng lên thể chất hoặc là huyết mạch. Trần Tông tiến vào trong đó, đem hạ cấp linh thể tăng lên tới trung cấp linh thể. Thể chất lực lượng được đến rõ ràng tăng lên, đối với tu luyện cũng càng có trợ giúp. Bế quan dưới, thiên địa quyết thứ 7 trọng hoàn toàn viên mãn, thứ 8 trọng cũng tự nghĩ ra mà ra. Thứ 7 trọng thiên địa quyết là đem thiên địa thật cương hóa thành thiên địa âm dương đại chân lực. Không chỉ có thiên địa thật cương cường hoành uy lực, cũng có âm dương chi đạo ảo diệu. Thứ 8 trọng thiên địa quyết còn lại là hiểu ra âm dương hóa cực ảo diệu, uy lực của nó cũng càng thêm mạnh mẽ. Tự nhiên, Trần Tông một thân thực lực cũng bởi vậy mà được đến rõ ràng tăng lên. Lúc này đây xuất quan sau, Trần Tông liền tính toán lại lần nữa tiến vào hư giới. Tiếp tục tham chiến, 90 thắng liên tiếp, tiếp theo, tự nhiên là đánh sâu vào 91 thắng liên tiếp. Chỉ là bỗng nhiên chi gian, lại bị kinh động, kia kinh động, nguyên tự với vĩnh hằng thiên địa lệnh, trực tiếp đánh sâu vào đến linh hồn của chính mình. Vĩnh hằng thiên địa lệnh, đây là thiên địa chi chủ năm đó đi ngang qua linh võ thánh giới thiên nguyên thánh vực khi tùy tay. Sở lưu lại một phần cơ duyên, tuy rằng chỉ là thuận tay lưu lại, lại không phải là nhỏ, kia vĩnh hằng thiên địa lệnh. Chính là vĩnh hằng chiến bảo đúc liền phôi thai, lại hấp thu một phương thiên địa chi lực cuối cùng ngưng tụ mà thành. Thiên Nguyên Thánh vực nội lấy được vĩnh hằng thiên địa lệnh. Vận mệnh chú định cùng Thiên Nguyên Thánh vực tồn tại không thể phân cách quan hệ. Bởi vậy, cùng ngày Nguyên Thánh vực thiên địa chi lực hoặc là nói thiên đạo xuất hiện cái gì dị thường khi, này vĩnh hằng thiên địa lệnh cũng sẽ có tương ứng phản hồi. Do đó bị này chủ nhân biết, chẳng lẽ Thiên Nguyên Thánh vực xuất hiện không thể khó lường biến cố. Trần Tông trong mắt, ánh sao chợt chợt lóe, âm thầm kinh hãi. Thiên Nguyên Thánh vực sẽ xuất hiện cái dạng gì biến cố, thậm chí kinh động vĩnh hằng thiên địa lệnh, kinh động chính mình, nghĩ như thế, không lý do, liền có một loại tim đập nhanh cảm giác từ nội tâm chỗ sâu nhất nảy sinh, làm trái tim tựa hồ không chịu khống chế run lên. Này, không phải cái gì tốt cảm giác, mà là một loại điểm xấu dự cảm. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Bất quá, đối này cũng không phải thực hiểu biết Trần Tông, quyết định cố vấn một phen, tốt nhất cố vấn đối tượng tự nhiên là chiến tháp chi chủ Minh Tướng đại nhân, bởi vì tiếp xúc số lần nhiều nhất, quả nhiên, nhất bái phóng, Minh Tướng không có cự tuyệt. Nghe được Trần Tông ý đồ đến, Minh Tướng hơi trầm ngâm lúc sau, liền nhìn về phía Trần Tông, ánh mắt mang theo một tia ngưng trọng, này ngưng trọng nhằm vào chính là Trần Tông, mà không phải chính hắn. Loại tình huống này thuyết minh, ngươi nơi thế giới xuất hiện kinh biến, đối với ngươi nơi kia một phương thế giới bất lợi, tỉ như có cường đại ngoại lực xâm nhập, cấp kia một phương thế giới thiên địa mang đến cực đại uy hát yota, khiến cho kia một phương thiên địa ý chí thức tỉnh cũng làm ra phản kích. Minh Tướng dùng có thể làm Trần Tông lý giải lời nói. Người nơi thế giới như thế nào, ta cũng không rõ ràng, bất quá, hẳn là từng chịu quá bị thương, bởi vậy này phản kích, sẽ không trực tiếp, lấy ta kiến nghị, có hai cái, một, là ngươi từ bỏ kia thế giới bản thể, cắt đứt liên hệ, chuyên tâm lưu tại vĩnh hằng chiến bảo nội tu luyện, đem này một khối thân hình hóa thành bản thể, lấy này đột phá, nhị, là mau chóng phản hồi bản thể, nhưng cái loại này cách làm, sẽ có nguy hiểm. Khả năng sẽ tao ngộ đến bất trắc, do đó thân chết, hết thảy cơ duyên thành không. Bất quá, lựa chọn đệ nhị loại, có lớn lao hung hiểm, nhưng cũng đồng dạng sẽ cùng với kỳ ngộ. Nếu là có thể bắt lấy kỳ ngộ nói, có lẽ sẽ được đến chỗ tốt, đến nỗi chỗ tốt lớn nhỏ. Không xác định, lựa chọn như thế nào? Tất cả tại Trần Tông. Trần Tông tự nhiên là không chút do dự lựa chọn người sau. Đệ nhị điều, bản thể, không thể vứt bỏ, huống chi, Thiên Nguyên Thánh vực, xem như chính mình quê nhà, trừ phi là bị trực tiếp hủy diệt, nếu không không thể như vậy từ bỏ. Cáo từ Minh Tướng lúc sau, Trần Tông trực tiếp phản hồi Thiên Vương Sơn Thiên Nguyên cư nội, chuẩn bị ý thức rút ra, thông qua vĩnh hằng thiên địa lệnh trở về bản thể. Tiểu gia hỏa, hy vọng ngươi lựa chọn là chính xác. Minh Tướng âm thầm nói, hắn không thể đi can thiệp Trần Tông làm ra quyết định, chỉ hy vọng lựa chọn là chính xác. Phản hồi bản thể sau có thể được đến cơ duyên, mà không phải ở hung hiểm dưới hủy diệt. Nếu là hủy diệt nói, không khỏi liền quá đáng tiếc. Rốt cuộc bất luận cái gì một tôn vương cấp thiên tài, thậm chí là được đến sao trời cổ lộ thiên tài, đối với vĩnh hằng chiến bảo mà nói, có lớn lao giá trị. Lúc này đây ở vĩnh hằng chiến bảo nội sở đãi thời gian, kỳ thật không có như vậy trường, tương đối với thượng một lần mà nói, Bởi vậy, phản hồi bản thể lúc sau tăng lên, phòng trừng cũng vô pháp như trên một lần như vậy rõ ràng. Nhưng mặc kệ như thế nào, đều cần tiết trở về nhìn xem, rốt cuộc là chuyện như thế nào. Ý thức rút ra, trốn vào vĩnh hằng thiên địa lệnh nội, hư không thông đạo mở ra, ý thức ở một cổ vô hình lực lượng bao vây dưới. Tức khắc hướng thiên nguyên thánh vực không ngừng mà đi, không bao lâu, ý thức thẳng trụy, trực tiếp tiến vào mê quang đảo mê quang cảnh nội tĩnh tọa bản thể đỉnh đầu. Trở về thần hồn bên trong, chợt, thiên địa chi lực mãnh liệt mênh mông, sôi nổi hội tụ ở trên không, chảy ngược mà xuống, thần hải trong vòng, tâm kiếm đạo ý hư. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ảnh, âm dương đạo ý hư ảnh cùng phong hỏa lôi hỗn hợp đạo ý hư ảnh, cũng đang không ngừng hấp thu thiên địa chi lực lớn mạnh tự thân. Tăng lên, đây là một loại bản chất tăng lên, thái sơ kiếm nguyên công tự nhiên mà vậy vận chuyển, rèn luyện một thân thái sơ kiếm lực, càng thêm cô đọng, càng thêm cường hoành, trên người, thái sơ kiếm ảnh trống giống ngưng tụ, tràn ngập ra hơi thở mạnh mẽ vô biên, phảng phất cát thiên địa hết thảy dường như, đáng sợ đến mức tận cùng. Nhưng thực rõ ràng, lúc này đây, thiên địa chi lực không có thượng một lần như vậy mãnh liệt. Có chút khác biệt, hơn nữa lúc này đây Trần Tông tu vi đạo ý từ từ. Đều không phải thượng một lần có thể so sánh với, muốn tăng lên, khó khăn cũng lớn hơn nữa. Khi thiên địa chi lực hoàn toàn ngừng lại xuống dưới là lúc, kia thái sơ kiếm ảnh lại ngưng tụ vài phần, mà thần hải giữa, ba loại đạo ý, cũng đồng dạng càng thêm ngưng thật, đặc biệt là kia âm dương thần luân, càng là bước đầu nở rộ ra tầng tầng vầng sáng, quang huy tự sinh, hai tròng mắt mở, trong nháy mắt tựa hồ có thái sơ kiếm quang khai thiên tích địa, lại phảng phất có âm dương thần luân chuyển động hư không, giống như còn có phong hỏa lôi tàn sát bừa bãi bát phương, lại quy về yên lặng. Thái sơ kiếm nguyên công thứ 6 trọng vẫn chưa đột phá đến thứ 7 trọng, bất quá tương đối với phía trước mới vào thứ 6 trọng lại cũng có không nhỏ tăng lên, đã đạt tới thứ 6 trọng đỉnh, lại có cơ hội đến ngộ, liền có hy vọng tự nghĩ ra thứ 7 trọng tiến tới đột phá. Thần hải giữa, tâm kiếm đạo ý sở ngưng tụ bóng kiếm càng thêm ngưng thật rất nhiều, nhưng vẫn là ở vào cực cảnh đệ nhị trọng đạo ý ngưng hình cảnh giới. Nhưng tương đối với phía trước mà nói, lại có không nhỏ tăng lên, xem như đạt tới cực cảnh đệ nhị trọng đỉnh trình tự. Lại tiến thêm một bước chính là đệ tam trọng đạo ý thần huy. Chỉ là, từ đệ nhị trọng đến đệ tam trọng đột phá, sau từ đệ nhất trọng đến đệ nhị trọng càng khó khăn tốt nhất vài lần. Đến nỗi kia phong hỏa lôi hỗn hợp đạo ý, cũng là như thế, kia một đạo tựa hồ đang không ngừng nổ mạnh quang mang cũng càng thêm ngưng thật. Nhưng đồng dạng, không có sinh ra thần huy, chỉ có âm dương thần luân ngưng thật đến mức tận cùng. Hơn nữa, sinh ra một tấc thần huy, kia thần huy, đó là từ âm dương thần luân trong vòng tự nhiên diễn sinh mà ra, tràn ngập ra một loại khó có thể miêu tả ảo diệu. Đương thần huy đạt tới ba tấc khi, liền đại biểu đạo ý đệ tam trọng cực hạn, cụ bị đánh sâu vào đại thánh cảnh trí cường giả điều kiện, hoặc là nói là đánh sâu vào thông thần cảnh tư cách. Đương nhiên, đây là trong đó một loại tư cách, lúc này đây trở về, có thể nói là âm dương đạo ý tăng lên nhất lộ rõ. Trần Tông lại rất rõ ràng, này cùng chính mình ở Vĩnh Hằng Chiến Bảo nội lựa chọn có quan hệ. Chính mình là lựa chọn lấy âm dương đạo ý vì thiết nhập điểm, đem thiên địa quyết thứ 7 trọng tự nghĩ ra tới, dung nhập âm dương chi đạo ảo diệu, thứ 8 trọng, còn lại là đem âm dương chi đạo ảo diệu tiến thêm một bước thuyết minh. Hơn nữa, âm dương kiếm quyết cũng bị chính mình sáng tạo ra đệ nhị chiêu cùng đệ tam chiêu. Đúng là bởi vì như thế, chính mình ý thức trở về bản thể lúc sau được đến phản hồi, mới làm dẫn tới càng nhiều âm dương chi lực quán chú. Bởi vậy lệnh đến âm dương đạo ý đột phá đến cực cảnh đệ tam trọng, đạo ý sinh ra thần huy, tới rồi này một bước, đạo ý quy lực liền càng thêm mạnh mẽ, tuy rằng chỉ là mới vào, nhưng có thể khẳng định, chính mình chiến lực cũng tùy theo được đến tăng cường, đến nỗi tăng cường đến tình trạng gì, Trần Tông lại khó mà nói, hẳn là có thể đạt tới cửu tinh cấp đi, chỉ là bình thường cửu tinh cấp vẫn là tinh nhuệ cửu tinh cấp. Ý niệm vừa động, Trần Tông tức khắc vận chuyển công pháp, thúc dục ra âm dương đạo ý. Một thân hơi thở ở khoảnh khắc tăng cường, không ngừng tăng lên, dị tượng đầu sinh, làm Trần Tông âm thầm kinh ngạc, ở chính mình sau lưng trên không, thế nhưng trống rỗng ngưng tụ ra một chút tinh quang, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tổng số 9 giờ tinh quang, mỗi một chút ước chừng đầu ngón tay lớn nhỏ, tức khắc, điểm thứ nhất tinh quang sáng lên hắc thiết sắc, điểm thứ hai đệ tam điểm đệ tứ điểm, thực mau, 9 giờ tinh quang toàn bộ đều sáng lên hắc thiết chi sắc. Ngay sau đó, từ điểm thứ nhất tinh quang bắt đầu, hắc thiết biến sắc thành đồng thau sắc. Ngay sau đó, lại từ điểm thứ nhất tinh quang bắt đầu, đồng thau biến sắc thành màu ngân bạch, chỉ là đến thứ 9 điểm tinh quang khi, lại không có biến hóa, vẫn như cũ là đồng thau sắc, biến hóa, lại không có ngưng hẳn, lại là từ điểm thứ nhất tinh quang bắt đầu, màu ngân bạch biến thành màu hoàng kim, thẳng đến thứ 8 điểm, thứ 9 điểm không có biến hóa, vẫn là đồng thau sắc, cái này làm cho Trần Tông vô cùng kinh ngạc, rốt cuộc là thứ gì? Duỗi tay chạm đến, lại phát hiện, kia tinh quang phảng phất hư vô, căn bản là chạm đến không đến. Như vậy, thần thức đâu? thần thức ly thể, tiếp xúc kia tinh quang khi, Trần Tông liền phát hiện, có thể cảm giác được rõ ràng, oanh, thoáng chốc, liền có từng đạo tin tức, tự tinh quang trong vòng xuất hiện, theo ý thức trực tiếp tiến vào ý thức linh hồn bên trong. Trần Tông không có chống đỡ, bởi vì, không có nửa phần địch ý cùng nguy cơ, trong nháy mắt, tiếp nhận rồi những cái đó tin tức, Trần Tông cũng hiểu được, này đó tinh quang, tên là chiến tinh, không cụ bị cái gì công phòng năng lực, chỉ là một loại chiến lực tiêu chí cùng hiện hóa, một viên chiến tinh đại biểu nhất tinh cấp chiến lực, 9 viên chiến tinh tác đại biểu cửu tinh cấp chiến lực. Đến nỗi chiến tinh nhan sắc, cũng là một loại thực lực đại biểu, hắc thiết, đồng thau, bạc trắng, hoàng kim, này đại biểu chính là cùng tinh cấp bên trong cao thấp chi phân. Hắc thiết sắc, đại biểu chính là bình thường, đồng thau sắc đại biểu chính là tinh nhuệ, giống nhau nửa bước đại thánh chiến lực phân chia, chính là như thế, bình thường cùng tinh nhuệ, nhưng, ở tinh nhuệ phía trên, còn có càng cường đại hơn thực lực, chỉ là, không có một cái minh sắc phân chia, như một ít cường đại tinh nhuệ, có thể chém giết mặt khác tinh nhuệ, thật giống như là huyết trảo vương Man Sơn Vương loại này. Rõ ràng là tinh nhuệ thất tinh cấp, lại có thể chém giết mặt khác tinh nhuệ thất tinh cấp giống nhau. Mà chính mình hiện tại chiến tinh, liền đại biểu tinh nhuệ cửu tinh cấp chiến lực, này, là vận dụng âm dương đạo ý chiến lực, như vậy tâm kiếm đạo ý cùng phong hỏa lôi hỗn hợp đạo ý đâu. Chương 1817, từ ta chi kiếm tới chung kết. Thượng cổ thời kỳ, thượng vô thiên nguyên thánh vực, linh võ thánh giới hoàn chỉnh một mảnh, thiên đạo ý chí không thiếu, thiên địa quy tắc hoàn chỉnh, thiên địa chi lực hùng hồn bàng bạc, nhưng hư không tà ma quy mô xâm lấn, tùy ý phá hư, tu luyện giả phấn khởi phản kháng, cùng hư không tà ma ở linh võ thánh giới trong vòng triển khai sinh tử chiến đấu kịch liệt. Trận chiến ấy, trời sụp đất nứt, núi cao sụp đổ, sông nước khô cạn, sinh linh đồ thán, thi hoạch khắp nơi, trận chiến ấy cũng làm linh võ thánh giới thiếu chút nữa sụp đổ, cuối cùng, linh võ thánh giới bị đánh nát giống nhau, chia làm rất nhiều vực, Thiên Nguyên Thánh vực nhất trung tâm, cũng cùng mặt khác vực tự nhiên ngăn cách khai đi, kể từ đó, linh võ thánh giới ý chí cũng bởi vì bị hao tổn mà lâm vào ngủ say. Ngủ say ở Thiên Nguyên Thánh vực giữa, bất luận cái gì một phương thế giới, đều có này ý chí nơi, như Cao Thiên Chi Vân, Đạm Mạc Thế Gian Tang Thương, với vô hình giữa, một chút tiềm di mặc hóa thúc đẩy bồn thế giới phát triển, chậm rãi trở nên cường thịnh lên, nào đó trình độ thượng, có thể đem thế giới so sánh thành một cái tu luyện giả. Kia ý chí, giống như là tu luyện giả ý thức giống nhau, nguyên bản nếu là dựa theo bình thường tình huống nói, trời đất này ý chí, cũng không biết khi nào mới có thể đủ thức tỉnh, rốt cuộc bị thương quá nghiêm trọng, có khả năng vĩnh viễn cũng vô pháp thức tỉnh, thật giống như là được thất hồn chứng người giống nhau, luyện ngục quỷ tộc xâm lấn, đối với Thiên Nguyên Thánh vực quá huyền giới sinh linh mà nói, đó là một hồi tai họa thật lớn, không biết có bao nhiêu người bởi vậy mà mất đi tánh mạng. Hồn phi phách tán, nguyên bản chiếu này đi xuống, thẳng đến toàn bộ Thiên Nguyên Thánh vực đều bị luyện ngục quỷ tộc sở chiếm cứ. Kia thiên địa ý chí cũng sẽ không thức tỉnh, thậm chí sẽ ở bất tri bất giác giữa bị luyện ngục quỷ vực một tia ý chí sở ảnh hưởng. Chậm rãi xoay chuyển, cuối cùng, Thiên Nguyên Thánh vực biến thành một cái tân quỷ vực, nhưng bởi vì Trần Tu quan hệ, trực tiếp đem luyện ngục quỷ tộc tam tôn thượng vị quỷ đem tất cả chém giết. Càng là chém giết rất nhiều quỷ tướng, khiến luyện ngục quỷ tộc xuất hiện trọng đại tổn thương, không thể không xuất động càng cường giả. Quỷ ương, đúng là luyện ngục quỷ vương, mỗi một cái luyện ngục quỷ tộc trên người đều có luyện ngục quỷ vực một tia lực lượng dựa vào. Kia lực lượng sẽ không tăng cường bọn họ, càng nhiều như là một loại khí vận, thuộc về luyện ngục quỷ vực khí vận, luyện ngục quỷ tộc đại hoạch toàn thắng nói, kia một tia quỷ vực khí vận liền ở bất chi bất giác chung ảnh hưởng đến Thiên Nguyên Thánh vực. Tiềm di mặc hóa thay đổi, lúc này đây, luyện ngục quỷ tộc tổn thất thảm trọng, nào đó trình độ thượng, cũng chọc giận luyện ngục quỷ vực ý chí, ở này quấy nhiễu dưới, một tôn luyện ngục quỷ vương trước tiên tiến vào Thiên Nguyên Thánh vực. Dựa theo bình thường tình huống, luyện ngục quỷ vương sẽ không sớm như vậy xuất hiện, bởi vì càng là cường đại quỷ tộc, trên người sở khiên dẫn luyện ngục quỷ vực khí vận liền càng là mãnh liệt. Đã chịu ý chí điều cố cũng càng là rõ ràng, quỷ vương trước tiên tiến vào, trên người sở mang theo cường đại bàng bạc quỷ vực ý chí chiếu cố, trực tiếp dẫn phát rồi Thiên Nguyên Thánh vực tự nhiên áp chế. Thật giống như là cảm nhận được UH Yota giống nhau áp chế. Kết quả lại không cách nào áp chế, bị phản kích đánh tan. Kể từ đó, liền tựa hồ chọc giận thánh vực tự nhiên phản kích cơ chế, cũng đem ở Thiên Nguyên Thánh vực bên trong ngủ say thiên địa ý chí đánh thức. Một thức tỉnh, lập tức cảm giác được luyện ngục quỷ vực ác ý xâm lấn. Này một phương thiên địa ý chí đương nhiên không chịu, chỉ là trải qua thượng cổ đại chiến bị thương, đến nay chỉ là thức tỉnh vẫn chưa khôi phục, căn bản là vô lực đem luyện ngục quỷ vực một phương trực tiếp áp chế. Chỉ có thể áp dụng vô hồi chiến thuật, đó chính là từ Thiên Nguyên Thánh vực tu luyện giả xuống tay. Thậm chí còn bởi vì vừa mới thức tỉnh không đủ cường đại quan hệ, chỉ có thể cực hạn với quá huyền giới trong phạm vi. Cái thứ nhất biến hóa, chính là chiến tinh hiện hóa mà ra, này chỉ là cơ bản biến hóa mà thôi, tựa hồ làm người chiến lực càng tiến thêm một bước cô đọng. Nhất trực quan nhìn đến nửa bước đại thánh cấp tinh cấp chiến lực trình tự, Cái thứ hai biến hóa, lại là cùng luyện ngục quỷ tộc có quan hệ, hoặc là nói, cùng đánh chết luyện ngục quỷ tộc có quan hệ. Hai cái biến hóa, đó là trước mắt Thiên Nguyên Thánh vực ý chí ở Quá Huyền giới nội có khả năng đủ làm ra phản kích. Quá Huyền thành địa giới Thái Huyền Sơn Trung, ở vào Quá Huyền Thánh cung chỗ sâu trong, bị một khối cự thạch phong đổ, hơn nữa có một tôn cửu tinh cấp chiến lực cường giả sở trấn thủ quá. Huyền trong động, một mảnh đen nhánh, nơi này giống như là mặt khác một chỗ thế giới giống nhau, rồi lại dựa vào Thiên Nguyên Thánh vực mà tồn tại. Nơi này, yên tĩnh u sâm, vô thanh vô tức, giống như là một chỗ không tiếng động nơi, vô sinh nơi, một tòa phảng phất tế đàn hình bán nguyệt thượng, đang nằm một người, rõ ràng là Thái Huyền Thánh tử cung Thiên Thần, này đôi mắt khép kín, sắc mặt xám trắng, toàn thân trên dưới mềm như bông vô lực, một thân sinh cơ đang ở từng bước trôi đi, chậm rãi hướng đi tử vong, chiếu này dưới tình huống đi, không có gì ngoài ý muốn nói, cung Thiên Thần liền sẽ thật sự mất đi một thân sinh cơ, hoàn toàn ở chỗ này tử vong, liền giống như nhiều năm trước, kiên quyết bước vào nơi này Quá Huyền Thánh cung tiền bối giống nhau. Tính cả thi cốt đều phải hòa tan ở chỗ này. Đúng vậy, Thái Huyền Thánh tử tiến vào Quá Huyền động sau, đi tới cuối cùng, được đến kia cái gọi là cơ duyên, nhưng thực đáng tiếc chính là, tựa hồ vận khí kém một ít, được đến cơ duyên, lại không cách nào đem cơ duyên chiếm làm của riêng, ngược lại nhận không nổi, bị cơ duyên phản vệ. Hiện giờ, đó là muốn bước vào tử vong bên trong, hơi thở ở một chút trở nên mỏng manh đi xuống, sinh cơ ở vô hình giữa, một chút trôi đi. Tuy rằng này sinh cơ trôi đi tốc độ cũng không mau, đại biểu cho Thái Huyền Thánh tử cung Thiên Thần chỗ sâu nhất linh hồn ý chí vẫn chưa từ bỏ, còn ở làm cuối cùng đấu tranh, nhưng hơi thở ở trở nên mỏng manh là sự thật. Dưới loại tình huống này đi lại quá cái một đoạn thời gian, đương sinh cơ toàn vô khi liền sẽ hoàn toàn tử vong tại đây, hết thảy giấy rùa đều chỉ là phí công. Bỗng nhiên chi gian, một tia như có như không lại phảng phất kim sắc hơi thở từ hư vô bên trong thẩm thấu mà ra, như sương khói buông xuống từ Thái Huyền Thánh tử cung Thiên Thần đỉnh đầu hoàn toàn đi vào, biến mất không thấy. Ngay sau đó, chỉ thấy cung Thiên Thần kia xám trắng sắc mặt, tựa hồ ở một chút trở nên hồng nhuận lên, thoạt nhìn mềm như bông thân hình, cũng giống như có một cổ tân lực dần dần nảy sinh, trọng hoạch sinh cơ. Theo thời gian trôi đi, cung Thiên Thần sắc mặt càng ngày càng hồng nhuận, trên người sinh cơ cũng càng ngày càng tràn đầy, kia thoạt nhìn khô quắt thân hình cũng dần dần khôi phục no đủ, khí huyết tràn đầy. Ngay sau đó, biến hóa lại sinh, Thái Huyền Thánh tử dưới thân kia hình bán nguyệt bạch ngọc tế đàn, hiện ra vô số tế tế mật mật hoa văn đan sen tung hoành, phức tạp vô cùng, huyền diệu tuyệt luân, tràn ngập ra hơi thở dao động, có một loại thương cổ cao xa ý nhị. Ngay sau đó, kia hoa văn phảng phất sống lại dường như, uốn lượn mấp máy, chảy xuôi cực kỳ dị mỹ cảm, rồi nổi hướng Thái Huyền Thánh tử thân hình lan tràn mà đi, giống như hóa thành từng điều sợi tơ, ở Thái Huyền Thánh tử trên người đan chéo vờn quanh, một tia màu ngọc bạch hoa văn chậm rãi xông vào Thái Huyền Thánh tử thân hình trong vòng, thẳng thấu cốt tủy chỗ sâu trong, chợt, màu ngọc bạch quang hoa dần dần từ cốt tủy chỗ sâu trong sáng lên, cũng một chút lan tràn khai đi, toàn thân trải rộng màu ngọc bạch mạch lạc, dần dần nhập thể, từ cốt tủy chỗ sâu trong tiến hành một loại lột xác. Loại này lột xác là ở vô thanh vô tức chi gian tiến hành, là một loại nguyên tự với thân thể chỗ sâu trong, nguyên tự với sinh mệnh trình tự lột xác, là bản chất tăng lên. Cùng lúc đó, Thái Huyền Thánh tử trong óc giữa không ngừng có quang ảnh xuất hiện, hoặc là ngồi xếp bằng tu luyện bóng người, trên người ánh sáng sáng lên, không ngừng du tẩu, hoặc là động tứ phương diễn võ học thân ảnh, nhất chiếu nhất thước hồn nhiên thiên thành, đại khí hào hùng, cuồn cuộn bá đạo, vô hình giữa, Thái Huyền Thánh tử đang ở tiến hành một hồi thâm trình tự lột xác. Là sinh mệnh một loại quá độ, là bản chất một loại lột xác, một khi lột xác thành công, không biết sẽ có bao nhiêu kinh người. Quá Huyền Thánh cung cổ xưa điển tàng ghi lại, Quá Huyền động cơ duyên kinh thiên, nếu là đạt được, đem nếu thoát thai hoán cốt giống nhau, lệnh người một bước lên trời. Chỉ là, này cơ duyên đạt được, cực kỳ gian nan, cực kỳ hung hiểm, nhưng rốt cuộc là cái gì hung hiểm, không thể nào biết được, bởi vì từ xưa đến nay rất nhiều năm, phía trước phía sau mạo hiểm kiên quyết tiến vào Quá Huyền động Quá Huyền Thánh cung cường giả, không có 100 cũng có 80, giữa, đều có không tầm thường thiên phú, tài tình hơn người, trưởng thành lên, đều là có thể danh dương thiên hạ thiên tài, thậm chí cũng có số ít là đã danh dương thiên tài cường giả. Nhưng, những người đó lại ở tiến vào lúc sau, lại rốt cuộc không có ra tới quá, không hề nghi ngờ, đều đã chết, như thế hung hiểm, có thể nói thập tử vô sinh. Thái Huyền Thánh tử xem như từ xưa đến nay tiến vào giả thiên phú tối cao, cũng là nhất có tiền đồ, lý luận thượng là không nên mạo loại này hiểm, nhưng hắn lại vô cùng kiên quyết, phi tiến vào không thể, cũng chỉ có thể làm hắn tiến vào. Phía trước, cũng chứng minh rồi một chút, hung hiểm, thập tử vô sinh, nếu không có kia như có như không kim sắc hơi thở xuất hiện cùng tiến vào, Thái Huyền Thánh tử là hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Nhưng bởi vì kia kim sắc hơi thở dũng mãnh vào, lại làm hắn ở thập tử vô sinh giữa được đến một đường sinh cơ. Lấy kia một đường sinh cơ làm cơ sở điểm, bắt đầu phản kích, hơn nữa đạt được này một phần vô số năm qua, cũng không có người đạt được đại cơ duyên, lột xác, như vậy bắt đầu, khi cơ duyên hoàn toàn tiếp thu, lột xác hoàn thành lúc sau, Thái Huyền Thánh Tử sẽ đạt tới một cái hoàn toàn mới độ cao. Này, là thiên địa ý chí thức tỉnh lúc sau một loại tặng. Từ nào đó trình độ đi lên nói, này Thái Huyền Thánh Tử, tựa hồ giống như là Thiên Nguyên Thánh vực Dũng Nhi giống nhau. Mới vừa rồi có thể được đến đây tặng, bản tôn Trần Tông cùng Tu La phân thân Trần Tu, linh hồn chính là nhất thể. Bởi vậy, đương Trần Tông trở về lúc sau, liền có thể chủ động liên hệ thượng Trần Tu, trực tiếp cảm giác đối phương biết nói sự tình, luyện ngục quỷ tộc, như thế, Trần Tông liền đại đại kinh ngạc, nguyên lai, cái gọi là kinh biến chính là luyện ngục quỷ tộc sở mang đến. Mà kia luyện ngục quỷ tộc sức chiến đấu thập phần kinh người. Hơn nữa hung tàn thô bạo, đem nhân tộc chờ coi như đồ ăn giống nhau cắn nuốt sinh cơ. Căn bản là không có nói cùng khả năng, hữu tử vô sinh, không phải người chết chính là ta mất mạng, là sát vương kia luyện ngục quỷ thần thể. Cùng này luyện ngục quỷ tộc quan hệ chặt chẽ a, Trần Tông tự hỏi đến càng nhiều, cùng Trần Tu bất đồng, hai tròng mắt quang mang lưu chuyển, không ngừng suy tư không ngừng suy đoán lúc sau, Trần Tông đến ra một cái làm chính mình đều kinh hãi kết luận. Luyện ngục quỷ môn khai, luyện ngục quỷ tộc hiện, cùng La Sát Vương có chặt chẽ liên hệ, có lẽ, đúng là chính mình cùng Trần Tu liên thủ cùng La Sát Vương luyện ngục quỷ thần thể trận chiến ấy, đánh vỡ La Sát Vương phía sau kia sâu thẳm hắc động, mới tại đây một phương thế giới để lại một chút dấu vết. Giống như là tọa độ giống nhau, như thế, liền lệnh đến luyện ngục quỷ vực được đến tọa độ, do đó theo kia tọa độ cùng bị mở ra dấu vết chỗ. Trực tiếp đánh vỡ hư không, liên thông hai giới, khiến cho luyện ngục quỷ tộc có thể tiến vào Thiên Nguyên Thánh vực Quá Huyền giới nội. Ngay từ đầu, chỉ có thể là quỷ binh tiên tiến nhập, yếu kém quỷ tướng tiến vào, dần dần mới có thể đủ thừa nhận càng cường đại luyện ngục quỷ tộc tiến vào. Nói như thế tới, luyện ngục quỷ tộc sẽ xâm lấn, cùng chính mình cũng tồn tại một ít quan hệ, việc này nếu cùng ta có quan hệ, liền từ ta chi kiếm tới chung kết. Trần Tông không có hối hận, cũng không có tự oán tự ngải, thần sắc thanh lãnh, tâm ý vô thượng. Chương 1818, nạp tinh khí với tự thân. Quá La thành địa giới, nghiễm nhiên bị luyện ngục quỷ tộc sở chiếm cứ, trở thành luyện ngục quỷ tộc tiến công xâm lấn Quá Huyền giới trạm thứ nhất, cũng là hiện tại đại bản doanh. Bởi vì luyện ngục quỷ môn liền ở chỗ này mở ra, nơi này quan trọng nhất. Bởi vậy, ở kia một mảnh hắc ám nơi xa xôi nội, luyện ngục quỷ tộc tu sửa thành trì, đem luyện ngục quỷ môn chặt chẽ bảo vệ lại tới, không dung phá hư, bởi vì một khi bị phá hư, liền sẽ ngăn cách hai giới, luyện ngục quỷ tộc liền vô pháp lại xâm nhập Thiên Nguyên Thánh vực nội. Quá La thành địa giới tới gần Mê Quang Hải, cũng là Trần Tông dễ dàng nhất trực tiếp tới địa phương. Chỉ là trong nháy mắt, Trần Tông liền xuất hiện ở Quá La thành địa giới mảnh đất giáp danh. Thập phần tinh chuẩn, vẫn chưa tiêu hao nhiều ít thần thức, ngự thần thượng pháp một vận chuyển, sở tiêu hao về điểm này thần thức thực mau liền khôi phục lại. Một người một kiếm, lại trực tiếp tiến vào Quá La thành địa giới, không thể không nói, Trần Tông là kẻ tài cao gan cũng lớn, cứ việc từ Trần Tu linh hồn giữa cùng chung tin tức, liền luyện ngục quỷ tộc một ít tình huống, tự nhiên cũng là rõ ràng, biết luyện ngục quỷ tộc giữa là có quỷ vương cấp cường giả tồn tại, kia chờ chiến lực, tuyệt phi cửu tinh cấp có thể so sánh với, cho dù là thắp sáng sao kim cửu tinh cấp chiến lực, cũng tuyệt phi này đối thủ, nhưng chính mình nếu là không địch lại, cũng có thể trực tiếp rời đi, phản hồi Mê Quang Hải. Bẩm sinh thượng liền lập với bất bại chi địa, đây là chính mình ưu thế nơi, đương nhiên không thể lãng phí rớt, hướng dẫn theo đà phát triển, tùy người mà khác nhau, Trần Tông kiếm đạo, xưa nay không phải một loại phong cách, mà là bao dung hết thảy, trong đó, tự nhiên cũng tồn tại hay thay đổi, biến hoặc bất biến, tồn chăng một lòng, lấy tâm vì nguyên lấy ý vì từ, tâm ý chủ đạo, đây là làm người phiền chán hơi thở, Trần Tông vừa xuất hiện ở Quá La thành địa giới nội, dù cho chỉ là mảnh đất giáp danh, cũng lập tức cảm giác được trong đó sở ẩn chứa nùng liệt âm lãnh bá liệt dao động. Âm lãnh hàn ý, phảng phất sẽ đông lại khí huyết, mãnh liệt hơi thở, như là sẽ bỏng cháy thần hài, càng kiêm cụ bá đạo uy năng, bẻ gãy nghiền nát đánh bại hết thảy, xem một Diệp Lạc mà biết thu. Trần Tông đối với lực lượng nắm giữ cực kỳ nhạy bén tinh chuẩn. Đối với hơi thở cảm ứng, cũng là như thế, bởi vậy từ này không khí giữa tràn ngập hơi thở, liền suy đoán ra luyện ngục quỷ tộc sở nắm giữ lực lượng thập phần cao cấp thập phần thuần túy. Uy lực cũng thập phần đáng sợ. Không chỉ có thể phá hư thân hình, càng có thể ảnh hưởng thậm chí tổn thương đến tinh thần ý chí. Không thể nghi ngờ, đây là một loại thực đáng sợ lực lượng, trình tự rất cao cấp, so Thiên Nguyên Thánh vực nội tuyệt đại đa số nửa bước đại thánh cấp sở tu luyện ra tới lực lượng. Còn muốn cao tầng thứ, rốt cuộc, luyện ngục quỷ tộc trời sinh sinh mệnh bản chất liền thắng qua nhân tộc. Chính là chiến lực tinh người chiến đấu chủng tộc, trừ phi là số ít được đến cao siêu truyền thừa tu luyện giả, mới có vọng ở lực lượng thượng cùng này so sánh, như chính mình Thái Sơ kiếm nguyên công. Nhưng thật ra có thể cùng chi so sánh, mà phân thân Trần Tu thần sát chiến lực, chỉ là chịu giới hạn trong tu luyện đến đệ tứ trọng mà thôi. Bằng không, trình tự so luyện ngục quỷ tộc lực lượng càng cao càng cường. Như vậy tiếp theo, chính là tìm đến quỷ tộc một trận chiến, cứ việc cùng Trần Tu linh hồn cộng đồng cùng chung hết thảy tin tức hết thảy cảnh tượng. Nhưng, chung quy không bằng tự thân thể hội tới khắc sâu, huống chi, Trần Tu hiện giờ chính là cửu tinh cấp chiến lược A. Vẫn là tinh nhuệ cửu tinh cấp, này bày ra ra tới giận Tu La hình thái, chiến lược càng là tăng vọt, đáng sợ vô cùng, liên tục chém giết tam tôn thượng vị quỷ đem, chính mình thân là bản tôn, nói cái gì cũng không thể làm phân thân cấp so đi xuống A. Như vậy, quỷ tộc ở nơi nào đâu? Trần Tông dù cho là lại tự tin, cũng sẽ không lỗ mãng hấp tấp liền trực tiếp sát thượng đối phương đại bản doanh giữa. Mặc kệ hay không có đường lui, cách làm tóm lại quá mức lỗ mãng, như vậy, liền chậm rãi tiến lên đi, trước tìm xem có hay không tự do quỷ tộc, quỷ binh cũng đúng, tự mình thử một lần quỷ tộc năng lực. Không bao lâu, Trần Tông liền thấy được luyện ngục quỷ tộc một chi tuần tra tiểu đội. Hiện giờ Quá La thành địa giới bị luyện ngục quỷ tộc sở chiếm cứ, tự nhiên cũng bị coi như này đại bản doanh, phái người tuần tra, đương nhiên phòng ngừa ngoài ý muốn đánh bất ngờ từ từ, tạo thành không cần thiết tổn thất. Này một đội quỷ tộc tiểu đội, tổng số có 7 cái, từ một tôn hạ vị quỷ đem dẫn dắt, mặt khác 6 cái đều là thượng vị quỷ binh, coi như là một cổ rất cường đại lực lượng, liền tính là gặp được 8 tinh cấp chiến lực tu luyện giả. Dựa vào luyện ngục quỷ tộc kia mạnh mẽ thân thể cùng ngoan cường tràn đầy đến cực điểm sinh mệnh, lực liên thủ dưới, cũng có thể chống đỡ một phen, phát ra tín hiệu, thông chi mặt khác quỷ tộc cường giả tới rồi. Đây cũng là luyện ngục quỷ tộc đáng sợ chỗ. Trời sinh thân thể mạnh mẽ, lại nắm giữ đáng sợ nội tu lực lượng, quả thực giống như là luyện thể cùng luyện khí độ cao kết hợp. Thấy cái mình thích là thèm, cứ việc sớm đã biết, này 7 cái quỷ tộc đều không phải là chính mình đối thủ. Nhưng Trần Tông vẫn là có chút tay ngứa, nghiêm khắc ý nghĩa đi lên nói, đây là chính mình lần đầu tiên đối mặt luyện ngục quỷ tộc. Trần Tông không có phóng xuất ra toàn bộ hơi thở dao động, mà là đem tự thân hơi thở trình tự, hạn định ở bình thường thất tinh cấp trình tự, liền tính là thiên nguyên thánh vực ý chí thức tỉnh, chiến tinh hiện hóa, cũng vô pháp ngăn cản cá nhân che giấu chính mình hơi thở cùng thực lực. Kia quỷ tộc tuần tra tiểu đội, tự nhiên cũng phát hiện Trần Tông, nhân tộc, An Hán, Trần Tông được đến Trần Tu ký ức, tự nhiên cũng nắm giữ quỷ tộc ngôn ngữ, nghe hiểu được mấy cái theo như lời nói, nội dung thập phần hung tàn huyết tinh, 7 cái quỷ tộc lập tức vọt lại đây, hơn nữa, hình thành nửa vòng tròn hình, sợ đối phương đào tẩu, từng đạo mạnh mẽ hơi thở, trực tiếp liền đánh sâu vào đem Trần Tông tỏa định trụ. Kia âm lãnh mãnh liệt bá đạo, phảng phất trường thương đại kích cường hoành, không lưu tình chút nào, Trần Tông liền nhìn đến, 7 tôn quỷ tộc trên không, sáng lên chiến tinh, nếu thân ở với quá huyền giới nội, cũng đã chịu này ý chí ảnh hưởng, một khi thúc dục lực lượng liền sẽ hiện hóa xuất chiến tinh. Đương nhiên, thúc dục nhiều ít lực lượng, hiện hóa ra chiến tinh cũng là nhiều ít, kia 7 cái quỷ tộc, vì phòng ngừa đối phương đào tẩu, tự nhiên là bộc phát ra toàn lực, bởi vậy, Trần Tông cũng rõ ràng nhìn đến đối phương chiến tinh, này 7 cái quỷ tộc chiến tinh, đại đa số là màu ngân bạch, số ít là đồng thau sắc cùng hắc thiết sắc, chính là không có màu hoàng kim. Trần Tông càng thêm minh bạch chiến tinh nhan sắc hàm nghĩa, tỷ như kia lợi hại nhất quỷ tộc chiến tinh có thất tinh, đại biểu thất tinh cấp chiến lực, nhưng chiến tinh nhan sắc lại là lấy bạc trắng sắc là chủ, trong đó 6 viên là bạc trắng sắc, thứ 7 viên còn lại là hắc thiết sắc, sở đại biểu là này quỷ tộc chiến lực trình tự tương đương với bình thường thất tinh cấp chiến lực trình tự, nhưng lại không phải như vậy đơn giản. Nhân tộc tu luyện giả này phân chia là bình thường cấp cùng tinh nhuệ cấp, số ít có thể ở tinh nhuệ cấp cơ sở thượng càng thêm mạnh mẽ. Nếu dựa theo chiến tinh nhan sắc tới phân chia nói, cho là màu ngân bạch, vậy thuộc về người tài, thuộc về đứng đầu thiên kiêu thiên phú. Chiến tinh nhan sắc sở đại biểu, không chỉ là cùng tinh cấp nội thực lực mạnh yếu, còn có tự thân tiềm năng khai phá sâu cạn, màu ngân bạch tiềm lực tự nhiên không phải đồng thau sắc có khả năng đủ bằng được. Một cái tu luyện giả, tỉ như ở nhất tinh cấp khi, chỉ có thể làm chiến tinh trở thành đồng thau sắc, rồi sau đó đột phá. Trên cơ bản sau này cũng chỉ có thể làm chiến tinh đạt tới đồng thau sắc. Đó là tiềm năng khai phá lúc sau sở đạt tới độ cao. Nếu ngay từ đầu có thể đem tự thân tiềm năng không ngừng khai phá đến mức tận cùng, đạt tới màu ngân bạch nói, như vậy sau này cũng có thể đều đạt tới màu ngân bạch, chiến lực đồng cấp càng cường đại hơn. Nói trở về, chính mình có thể có kim hoàng sắc chiến tinh, đại biểu chính là tối cao tiềm năng kích phát cùng độ cao. Trần Tông còn không có xem qua mặt khác nhân tộc tu luyện giả chiến tinh. Này đây không phải rất rõ ràng. Nhưng trước mắt này 7 cái quỷ tộc, mỗi một cái đều có màu ngân bạch chiến tinh, cuối cùng một viên chiến tinh là hắc thiết sắc hoặc là đồng thau sắc, lại cũng đại biểu cuối cùng bọn họ có thể kia làm chiến tinh biến thành màu ngân bạch. Đây là một loại độ cao, kinh người chủng tộc, kinh người tiềm năng, ý niệm chỉ là chợt lóe mà qua. Trần Tông trên không, còn lại là sáng lên kim hoàng sắc chiến tinh, ước chừng có 5 viên, thứ 6 viên chiến tinh, lại là đồng thau sắc, có thể che giấu thực lực, lại che giấu không được quá vãng đã kích phát ra tới tiềm năng cùng độ cao. Bởi vậy, nhìn đến kia 5 viên màu hoàng kim chiến tinh khi, 7 cái quỷ tộc trong mắt đều tái rồi, tiện đà phiếm hồng, hồng quang bắn nhanh, không hề nghi ngờ, đây là một nhân tộc đứng đầu thiên kiêu, mới có bực này độ cao, như vậy thiên kiêu, một thân sinh cơ sẽ càng thêm mỹ vị đi. Huống chi, hiện giờ này phương thiên địa ý chí bắt đầu thức tỉnh. Phàm là thiên kiêu trên người sở chịu tải khí vận cũng sẽ càng nhiều. Nếu là bị giết nói, kia một phân khí vận liền sẽ tiêu tán, vô hình giữa, cũng sẽ tổn thương đến đây phương thiên địa ý chí số phận. Như thế, liền đối với luyện ngục quỷ tộc tiến công thế giới này, đem chi chuyển hóa vì quỷ vực sẽ càng có trợ giúp. Đánh chết như vậy một cái đứng đầu thiên kiêu, đối thế giới này sở tạo thành ảnh hưởng, thậm chí muốn thắng qua đánh chết 1000 cái thậm chí 1000 cái tương đối bình thường tu luyện. Giả, sát, không lưu tình chút nào. Trần Tông bước ra bước chân, giống như sân vắng tản bộ dường như không nhanh không chậm, giống như không phải đối mặt một đám cùng hung cực ác, mà như là cùng như hoa mỹ quyến đạp thanh giống nhau. Cảnh đẹp ý vui, chỉ là ngay lập tức, 7 tôn quỷ tộc phân tán khai hình thành vòng vây, không lưu tình chút nào giết tới, trường mâu phá không, hắc đao nứt mà, luyện ngục quỷ tộc võ học, không chú ý cái gì biến hóa, chỉ lấy trực tiếp sát thương cùng thuần túy phá hư là chủ. Đem tự thân kia đáng sợ lực lượng, phát huy đến mức tận cùng, mỗi một kích đều là chỉ vì chiến đấu, chỉ vì giết chóc mà sinh. Cực kỳ đơn giản, rồi lại một chút đều không đơn giản, mà là trở lại nguyên trạng giống nhau. Trần Tông vẫn chưa lập tức lấy ra toàn bộ bản lĩnh đưa bọn họ đánh chết, mà là rút kiếm, gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó, dường như đối chiến lên. Lấy một địch bảy, cẩn thận thể hội luyện ngục quỷ tộc võ học giữa sở ẩn chứa ảo diệu. Bản tôn cùng phân thân đồng tu kiếm đạo, nhưng đơn giản tới nói, bản tôn kiếm đạo sẽ càng thêm thuần túy, mà phân thân kiếm đạo cũng không phải hoàn toàn kiếm đạo, công pháp chờ lực lượng còn chiếm cứ đại đa số, tập sở trường của trăm họ, nạp vạn lưu quy tông, thành tựu tự thân vô thượng kiếm đạo, mà hiện tại chính mình chỉ là đi ở này trên đường mà nói, từ dĩ vãng đến nay, lần lượt không ngừng nghỉ ngơi chỉnh đốn thay đổi, không ngừng dạy dỗ hoàn thiện, đi lên chính đạo, đây cũng là vì sao chính mình đến bây giờ sẽ lần lượt thay đổi tự nghĩ ra kiếm chiêu, mỗi một lần đều là một loại tăng lên, bất luận kia 7 cái quỷ tộc công kích như thế nào hung lệ cuồng bạo, lại trước sau vô pháp đột phá Trần Tông kiếm vòng, hoàn toàn bị ngăn cản trụ. 10 tức mà thôi, Trần Tông liền đem này 7 cái quỷ tộc võ học ảo diệu xem xét đến rành mạch. Như vậy, phản kích đi, trong nháy mắt, Trần Tông trên đỉnh đầu thứ 6 viên chiến tinh lập tức liền biến thành màu hoàng kim. Chợt, thứ 7 viên chiến tinh cũng xuất hiện, biến thành màu hoàng kim, nhất kiếm vẽ ra, kiếm quang như nước sóng liễm diễm, gợn sóng mọc thành cụm, thanh sóng dập dềnh, 7 cái quỷ tộc vừa thấy đến kia hoàng kim thất tinh, tức khắc ngốc, kiếm quang dưới, thế như trẻ tre, hoàn toàn không có nửa phần chống đỡ năng lực, trực tiếp bị cắt đứt diệt sạch sinh cơ. Ngay sau đó, Trần Tông tựa hồ nhìn đến có 7 lũ gần như trong suốt rực rỡ lung linh hơi thở từ 7 cái quỷ tộc đỉnh đầu dâng lên, hoàn toàn đi vào trong hư không. Cùng lúc đó, 7 cái quỷ tộc trên người lại tràn ngập ra 7 lũ thập phần thuần túy màu đen hơi thở. Kia màu đen hơi thở công chính bình thản, giống như khói nhẹ dường như hoàn toàn đi vào Trần Tông thân hình nội. Trần Tông liền cảm giác được chính mình thân hình phảng phất ăn no nê dường như, truyền ra một trận thỏa mãn cảm giác. Chương 1819, đến tạo hóa với vô hình. Tinh khí là sinh linh sinh cơ chi căn bản nơi, luyện ngục quỷ tộc trời sinh mạnh mẽ, này sinh mệnh tinh khí tự nhiên cũng thập phần cường thịnh, thập phần kinh người, hơn xa nhân tộc có thể so. Lúc trước luyện ngục quỷ tộc xâm lấn bị giết cũng chỉ là bị giết mà thôi, không có mặt khác tác dụng, nhưng hiện tại liền bất đồng, thế giới này thiên địa ý chí thức tỉnh, cứ việc còn không có khôi phục lực lượng, nhưng đã có thể làm ra một ít cơ bản quy tắc thay đổi. Chiến tinh hiện hóa kỳ thật chỉ là mang thêm, chân chính biến hóa chính là đánh chết quỷ tộc lúc sau, bám vào quỷ tộc trên người kia thuộc về quỷ vực một tia ý chí lực lượng, liền sẽ mất đi căn cơ, như vô căn lục bình giống nhau, mặc kệ nói, liền sẽ tự nhiên tiêu tán với không khí giữa, nhưng hiện tại, tác sẽ bị thế giới này ý chí hấp thu luyện hóa, nạp vì mình dùng, trở thành tự thân lực lượng khôi phục đồ bổ. Nơi này, chung quy không phải luyện ngục quỷ vực ý chí căn bản là vô pháp đơn độc tồn tại. Mất đi dựa vào là lúc, liền không hề uy hát yêu ta, tự nhiên, thế giới này thiên địa ý chí muốn khôi phục lực lượng của chính mình. Vậy yêu cầu cổ vũ tu luyện giả nhóm đánh chết càng nhiều luyện ngục quỷ tộc. Nhưng, muốn cho con ngựa chạy, còn phải làm con ngựa ăn no, bởi vậy, liền thay đổi nhẹ nhẹ quy tắc, làm tu luyện giả nhóm đánh chết luyện ngục quỷ tộc lúc sau, có thể được đến bọn họ trong cơ thể một đạo căn nguyên tinh khí. Này một đạo căn nguyên tinh khí, cũng là thiên nguyên thánh vực ý chí có khả năng đủ can thiệp lớn nhất trình tự. Tuy rằng chỉ là một đạo, nhưng căn nguyên tinh khí vô cùng tinh thuần, không có bất luận cái gì tạp chất, là thuần túy căn nguyên, bất luận kẻ nào đều có thể hấp thu mà sẽ không xuất hiện bất luận cái gì bất lợi tình huống. Này căn nguyên tinh khí diệu dụng, lại là vô cùng, nhưng nạp vào nội lực giữa, dùng để phụ trợ tu luyện, tinh luyện lực lượng hoặc là tăng cường tu vi từ từ. Cũng có thể dung nhập thân thể trong vòng, tăng cường thân thể, còn có thể đem chi cô đọng ra tới, bán cho người khác đổi lấy đại ngạch tài phú, mà sâu nhất trình tự ứng dụng, hẳn là bị thân hình chỗ sâu trong hấp thu, một chút tăng lên tư chất, tương đương biến tướng tăng lên tu luyện thiên phú. Đương nhiên, Tương đối với mặt khác, loại này tăng lên tư chất sở yêu cầu căn nguyên tinh khí, khó có thể dự đánh giá. Hơn nữa, tư chất tăng lên đều không phải là vô thượng hạn, bản thân tư chất càng cao thiên phú càng tốt, liền càng khó lấy tăng lên, thậm chí đạt tới trình độ nhất định khi lại nhiều căn nguyên tinh khí cũng không hiệu quả. Như Trần Tông như vậy thiên phú, loại trình độ này căn nguyên tinh khí đã vô pháp tăng lên mảy may. Ta hiện tại đoàn bản cho là luyện thể tu vi. Trần Tông âm thầm suy tư nói, luyện thể tu vi không đủ cường đại liền sẽ ảnh hưởng đến tiểu thần thông linh võ vô thượng pháp linh võ chi lực cô đọng, ảnh hưởng đến linh võ chi lực bùng nổ sau thực lực tăng phúc trình tự. Mà ở luyện thể một đạo thượng, chính mình sở tiêu phí thời gian cùng sở trả giá tinh lực cũng là không bằng luyện khí một đạo, đặc biệt là trải qua vĩnh hằng chiến bảo sau, luyện thể cùng luyện khí chi gian chênh lệch càng thêm rõ ràng. Thu liễm luyện khí một đạo tu vi, chỉ bộc phát ra luyện thể một đạo lực lượng, tức khắc, Trần Tông trên đỉnh đầu trống không chiến tinh nhanh chóng giảm bớt. Cuối cùng, chỉ có 4 viên chiến tinh còn sáng lên, hơn nữa, 4 viên chiến tinh đều chỉ là bạc trắng sắc, cũng không phải màu hoàng kim, ở tiềm lực khai phá tượng, không bằng luyện khí một đạo, chênh lệch khá xa. Như thế luyện thể tu vi, vứt bỏ linh võ chi lực, đối luyện khí một đạo kỳ thật đã không có gì ảnh hưởng. Hoặc là nói tăng phúc, luyện khí một đạo chiến lực, chính là cửu tinh cấp, hơn nữa này tiềm năng khai phá cùng độ cao, đạt tới kim hoàng sắc, luyện thể một đạo cùng luyện khí một đạo chiến lực chênh lệch như thế đại. Cũng khó trách, hiện tại linh võ chi lực đối chính mình chỉnh thể chiến lực, đã không có nhiều ít tăng phúc, cực kỳ bé nhỏ, như vậy, muốn làm chính mình càng cường đại hơn, tăng lên luyện thể một đạo cấp bách, ý niệm vừa động, sửa chữa lúc sau càng cường đại hơn nam ly thối ngọc công lập tức vận chuyển. Thoáng chốc, 7 đạo tiến vào trong cơ thể căn nguyên tinh khí bị nghiền nát, hóa thành hắc ám tinh mang điểm điểm, rồi nổi dung nhập thân thể trong vòng. Trần Tông mục đích lại không phải trực tiếp tăng lên luyện thể tu vi, mà là muốn trước từ căn bản thượng làm ra thay đổi. Nói cách khác, chính là bổ túc dĩ vãng không đủ, đem luyện thể một đạo tiềm năng khai phá đến mức tận cùng, đạt tới tối cao trình độ, cũng chính là đem dĩ vãng màu ngân bạch chiến tinh lột xác vì kim hoàng sắc. Này, dữ dội khó khăn, đương nhiên, còn có một loại phương pháp, đó chính là tự phế luyện thể tu vi, đánh tan một thân mạnh mẽ đến cực điểm khí huyết, một lần nữa tu luyện, chỉ là làm như vậy, thứ nhất, đối chính mình tổn thương rất lớn, thứ hai, yêu cầu rất nhiều thời gian tới chữa trị tổn thương cùng một lần nữa tu luyện. Chiếu trước mắt tình huống tới xem, không thích hợp, như vậy, chỉ có thể từ căn nguyên tinh khí trên dưới công phu, lấy căn nguyên tinh khí tới đền bù quá vãng không đủ. Này, cũng là căn nguyên tinh khí diệu dụng chi nhất, đền bù không đủ, liền muốn từ căn cơ dựng lên. Này chỉ ở sau tăng lên tư chất cùng thiên phú, luyện thể một đạo chiến tinh, chỉ là đạt tới bạc trắng sắc, này đối với mặt khác tu luyện giả mà nói, có lẽ thực kinh người, nhưng đối Trần Tông tới nói, lại không đủ, hoặc là không làm, hoặc là, liền làm được nhất hoàn thiện nông nỗi, như thế xem ra, chiến tinh hiện hóa cũng không phải hoàn toàn vô dụng, ít nhất có thể cho người nhìn đến chính mình trình tự. Bằng không dựa vào cảm ứng, không có như vậy chuẩn xác, trình tự minh xác, lại có thể đánh chết quỷ tộc hấp thu căn nguyên tinh khí. Dùng để tăng lên tự thân, phối hợp với nhau, lại thích hợp bất quá, này 7 đạo căn nguyên tinh khí, một đạo nhất cường đại, dư lại lục đạo lại là không sai biệt lắm, chỉ vì 7 cái quỷ tộc trong đó một cái là quỷ tướng, mặt khác là thượng vị quỷ binh quan hệ, tuy là như thế cường đại căn nguyên tinh khí, lại cũng vô pháp đem quá vãng luyện thể một đạo không đủ bổ toàn. Chiến tinh, vẫn như cũ là bạc trắng sắc, còn cần càng nhiều, như vậy, tiếp tục tìm kiếm luyện ngục quỷ tộc săn giết đi, nội tâm, có vài phần nóng bỏng. Nhưng Trần Tông vẫn chưa bởi vậy rối loạn một tấc vuông, mà là như cũ bảo trì nguyên bản tiết tấu, từ Quá La Thành vì khởi điểm, hướng Quá Minh Thành phương hướng nhanh chóng xuất phát, hơn 1000 luyện ngục quỷ tộc xẹt qua trời cao, hắc ám tràn ngập, kinh người âm hàn hơi thở mãnh liệt mênh mông cuồn cuộn. Nếu Quá Minh Thành đã bị luyện ngục quỷ tộc xâm chiếm, quả quyết không có còn trở về đạo lý, cứ việc hiện tại Quá Minh Thành địa giới nội luyện ngục quỷ tộc đều bị đánh chết không còn, lại vẫn là có thể đem chi một lần nữa chiếm cứ. Đó chính là xuất động càng nhiều càng cường luyện ngục quỷ tộc. 1000 luyện ngục quỷ tộc, 900 quỷ binh, 100 quỷ tướng, này 100 quỷ tướng bên trong, có 60 cái là hạ vị quỷ đem, có 30 cái là trung vị quỷ đem, có 10 cái là thượng vị quỷ đem, không thể không nói, trải qua Quá Minh Thành thảm bại một trận chiến, cấp luyện ngục quỷ tộc tạo thành tổn thất không nhỏ, dẫn tới luyện ngục quỷ tộc một phương xuất động càng nhiều binh lực cùng cường giả. Này phân tư thái, rõ ràng là động quyết tâm, muốn một lần nữa chiếm cứ Quá Minh Thành, cũng lấy Quá Minh Thành địa giới vì ván cầu, tiến công quá dễ thành. Đem Quá Nguyên Minh tu luyện giả tất cả cắn nuốt tàn sát không còn. Hảo gọi người tộc biết quỷ tộc uy phong cùng không thể trêu chọc. Quá Nguyên Minh cũng không có bởi vì một hồi đại thắng liền đắc ý vong hình, bởi vì bọn họ đều biết, kia chỉ là trong đó tiểu bộ phận luyện ngục quỷ tộc mà thôi. Này đây, nên chú ý vẫn là phải chú ý, nên tìm hiểu tin tức vẫn là muốn tìm hiểu. Hơn 1000 quỷ tộc, Nguyên Cực Minh chủ đã khôi phục lại, chiến lực đạt tới đỉnh, càng tựa hồ có vài phần tinh tiến, khoảng cách cửu tinh cấp càng gần một bước. Giờ này khắc này, vừa nghe đến thám tử hội báo, thế nhưng lại có hơn 1000 quỷ tộc xuất hiện, hướng Quá Minh Thành phương hướng mà đi. Hơn nữa, trong đó có thượng trăm quỷ tướng nhiều, đáng sợ, thập phần đáng sợ, này phân thực lực so với phía trước, muốn càng cường đại hơn rất nhiều. Người tới, lập tức đem tin tức mang cho Trần Tu đại nhân. Nguyên Cực Minh chủ trầm giọng nói, hiện tại, đi trước trấn cổ giới cùng thiên lẫm giới cầu viện người còn không có trở về. Rốt cuộc vừa ra phát, phải trải qua lạch trời hiểm địa, cũng không phải là trong thời gian ngắn sự, ngắn thì gần tháng, lâu là 2-3 tháng đều là có khả năng, như thế, một đi một về, không tiêu tốn mấy tháng thời gian là không có khả năng. Trong khoảng thời gian ngắn, căn bản là không trông cậy vào trấn cổ giới cùng thiên lẫm giới viện binh. Hiện giờ, luyện ngục quỷ tộc lại lần nữa đột kích, vẫn là chỉ có thể dựa vào Quá Nguyên Minh lực lượng tới chống đỡ đối kháng. Trải qua vài lần đại chiến, Quá Nguyên Minh một phương là tổn binh hao tướng, tổn thất không nhỏ, dù cho trải qua một hồi đại thắng, thập phần khích lệ nhân tâm, lại cũng không thay đổi được lực lượng không đủ sự thật. May mà, còn có Tu La kiếm ma Trần Tu, kia như thần ma tư thái, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, đương là chủ lực, chống đỡ luyện ngục quỷ tộc, luôn có vài phần tâm an, đương nhiên cũng hy vọng một chút, đó chính là luyện ngục quỷ tộc lần này tiến đến lực lượng. Không cần quá mức cường đại, nếu không, Tu La kiếm ma Trần Tu đại nhân, cũng không nhất định có thể chống đỡ được. Hiện giờ, Tu La kiếm ma Trần Tu, chính là Quá Nguyên Minh nội một cái truyền thuyết, cũng là người mạnh nhất, chịu vô số người kính ngưỡng cũng kính sợ tồn tại, cho dù là Ngưng Cực thân là minh chủ, cũng muốn tôn xưng một tiếng đại nhân, hơn 1000 quỷ tộc. Trần Tu biết được tin tức sau, hai tròng mắt chợt hiện lên một mặt hàn quang, một tia kinh người uy áp, chợt tràn ngập mà ra, trải rộng bốn phía, phảng phất trấn áp hết thảy dường như, lệch đến bốn phía hư không một đốn, phảng phất trở nên đọng lại, chợt, từng viên chiến tinh lên đỉnh đầu trên không hiện hóa, trong đó, có 8 viên là kim hoàng sắc, thứ 9 viên lại là đồng thau sắc. Chỉ là ở kia đồng thau sắc trung tâm, tựa hồ sáng lên một chút ngân bạch, phảng phất đang ở chậm rãi hướng tới màu ngân bạch chuyển biến. Này thuyết minh, Trần Tu một thân chiến lực, ở vào tinh nhuệ cửu tinh cấp, lại muốn so bình thường tinh nhuệ cửu tinh cấp càng cường đại vài phần. Nếu là vận dụng Dận Tu La hình thái nói, chiến lực lại sẽ tăng vọt, tuyệt đối có thể đạt tới bạc trắng sắc, đến nỗi hay không có thể đạt tới màu hoàng kim, lại còn không rõ ràng lắm, rốt cuộc phía trước thi triển khi, còn không có chiến tinh hiện hóa, căn nguyên tinh khí. Nhưng không biết đối ta hay không hữu dụng, Trần Tu ý niệm lại là vừa truyền, âm thầm nói, căn nguyên tinh khí, là luyện ngục quỷ tộc căn nguyên tinh khí, bởi vì sinh mệnh trình tự quan hệ, đối nhân tộc có lớn lao công hiệu, nhưng mà, Trần Tu bản thân cũng không xem như nhân tộc, mà là lấy tiểu thần thông thần tướng Tu La hấp thu rộng lượng tinh thuần sát khí ngưng tụ mà thành. Thân hình, lại tu luyện thần sát Tu La chiến pháp, càng thêm cường hoành, không ngừng tăng lên lên, bởi vậy luận cập sinh mệnh bản chất, đương không thuộc về luyện ngục quỷ tộc, thậm chí còn muốn thắng qua. Như vậy, luyện ngục quỷ tộc căn nguyên tinh khí đối với chính mình mà nói, liền không có như vậy cao cấp, tương phản, là tương đối cấp thấp, cũng liền không xác định hay không đối chính mình hữu dụng. Dù cho vô dụng, ta cũng có thể lưu lại cấp bản tôn a. Trần Tu lại là bỗng nhiên cười, này kỳ thật không cần phải nghĩ nhiều, chính mình không dùng được, bản tôn lại là chính cống nhân tộc, đương nhiên dùng được với, huống chi, hiện tại bản tôn chính là nhu cầu cấp bách muốn đại lượng căn nguyên tinh khí tới đền bù luyện thể. Không đủ, đem chi tăng lên tới cực hạn. Bản tôn cùng phân thân, đã có lẫn nhau tương đối tâm tư, lại cũng đôi bên cùng có lợi, đại gia cường mới là thật sự cường. Chương 1820, tâm kiếm hiểu ra. Quá La thành địa giới, càng là hướng Quá La Sơn phương hướng đi, liền càng là âm u, ánh nắng chiếu xạ rơi xuống, lại bị không chỗ không ở âm u sở che đậy, vô pháp xuyên thấu, vô pháp đến mặt đất, khiến cho mặt đất quanh năm suốt tháng bao phủ ở trong bóng tối. Âm u, lại không ẩm ướt, ngược lại có loại khô ráo. Đó là bởi vì luyện ngục quỷ tộc lực lượng đặc tính quan hệ. Tại đây loại âm u lại khô ráo hoàn cảnh hạ, nguyên bản thực vật cũng sôi nổi phát sinh dị biến, từ nguyên bản xanh tươi tốt bộ dáng, biến thành trụi lủi bộ dáng, bị âm u hơi thở thẩm thấu, toàn thân cũng trở nên đen nhánh, tản mát ra nhàn nhạt âm hàn hơi thở dao động, tuần tra quỷ tộc không tính nhiều, một trận xuống dưới, Trần Tông phía trước phía sau, cũng chỉ là tao ngộ ba đợt, tất cả đánh chết, không cho bọn họ truyền ra bất luận cái gì tin tức. Tự nhiên, Thiên Nguyên Thánh vực ý chí cũng được đến đối phương trên người dựa vào vô chủ quỷ vực ý chí khôi. Phục tự thân, mà Trần Tông, cũng được đến này đó quỷ tộc căn nguyên tinh khí. Tự nhiên, sở hữu căn nguyên tinh khí, Trần Tông toàn bộ dùng để đền bù luyện thể một đạo không đủ. Chỉ là, liên tục 20 mấy nói căn nguyên tinh khí dưới, lại vẫn là không có đem chi đền bù lại đây, còn cần càng nhiều. Dần dần, Trần Tông thấy được một mảnh hắc ám nơi xa xôi bao phủ. Hắc ám đến mức tận cùng. Phảng phất đem bốn phương tám hướng hết thảy ánh sáng toàn bộ cắn nuốt dường như. Kinh người âm hàn mãnh liệt hơi thở tràn ngập ở hắc ám giữa mỗi một chỗ. Xâm la như ngục, đến nơi đây, Trần Tông càng là tiểu tâm cẩn thận, nơi này chính là luyện ngục quỷ tộc đại bản doanh, trong đó, nện bước cường đại luyện ngục quỷ tộc trấn thủ, một khi kinh động, thế tất sẽ khiến cho rất nhiều luyện ngục quỷ tộc công kích. Đối chính mình thập phần bất lợi, tuy rằng như vậy tưởng, nhưng tại nội tâm chỗ sâu trong, Trần Tông lại không có nửa phần bất an cùng sợ hãi. Ngược lại có loại nóng lòng muốn thử phấn chấn cảm giác. Đó là một loại làm chính mình đặt mình trong với nguy hiểm bên trong. Tâm ý lại trở nên thập phần kích động kích thích cảm giác. Giống như là chân trần xiếc đi dây, phía dưới còn lại là đao sơn địa ngục, tinh thần vô cùng tập trung, tâm thần vô cùng ngưng tụ, tâm ý chi đạo, tựa hồ cũng ở vô hình giữa, tùy theo càng thêm cô động. Bỗng nhiên, Trần Tông trong lòng vừa động, tự nhiên mà vậy nghĩ tới tâm ý kiếm lưu, tâm động, vì thước thứ nhất, này chiêu, lấy ý vì chính mình tâm động, mà kiếm ra ngay lập tức, mà đối phương tâm thần rung động, như thế, nhưng chia làm trước sau hai nửa, nhưng ở phía trước nửa thượng, lại là tương đương hoàn thiện, đạt tới độ cao, nhưng ở phía sau nửa chiêu thượng, lại có chút không đủ, những cái đó tâm thần so với chính mình nhược thượng rất nhiều người. Nháy mắt liền sẽ đã chịu ảnh hưởng, nhưng nếu là tâm thần so với chính mình không kém bao nhiêu giả, đã chịu ảnh hưởng, cực kỳ bé nhỏ, vô hình giữa, tâm động nhất kiếm uy lực liền trở nên hữu hạn, gần dư lại kia kinh người kiếm tốc mà thôi, nhưng, chỉ là đơn thuần kiếm tốc, còn chưa đủ, như thế nhất kiếm, đương vẫn là không có đem tâm ý kiếm đạo ảo diệu chân chính phát huy đến hoàn toàn. Thuyết minh đến vô cùng nhuần nhuyễn, hiện giờ, ở vào loại này độc đáo nguy hiểm đến cực điểm hoàn cảnh dưới, làm Trần Tông tâm ý thần hồn đều tuyệt đối bình tĩnh, rồi lại có một loại kỳ lạ cảm giác, thật giống như là hạ tầng là hàn băng một mảnh, nhưng ở mặt băng thượng, lại có hừng hực lửa cháy ở thiêu đốt, kia hàn băng càng là lạnh băng, mặt trên thiêu đốt ngọn lửa, liền càng là mãnh liệt, chỉ một thoáng, Trần Tông liền có loại mãnh liệt tim đập nhanh cảm, không phải cảm thấy nguy cơ tim đập nhanh cảm, mà là một loại nguyên tự với tâm ý liên thông với kiếm tim đập nhanh cảm. Tâm ý ở động, kiếm ở trong vỏ run rẩy, tựa hồ tùy thời đều phải ra khỏi vỏ giống nhau, phóng xuất ra đáng sợ đến cực điểm một kích, muôn vàn linh quang ở thần hải bên trong xuất hiện, kia tâm kiếm đạo ý ngưng tụ hư ảo bóng kiếm, cũng tùy theo run lên, tựa hồ phát ra muôn vàn kiếm minh, vang vọng thiên địa, thẳng chỉ tâm thần, hoảng hốt chi gian, thần hải nội, tựa hồ có xuất hiện một đạo mơ hồ thân ảnh, chợt vừa thấy tựa hồ cùng Trần Tông có 7-8 phần tương tự. Kia thân ảnh một cô động, liền duỗi tay, nhẹ nhàng bâng quơ, hồn nhiên thiên thành, phảng phất không mang theo một chút ít pháo hoa hơi thở. Bắt lấy kia tâm kiếm đạo ý sở cô động mà ra hư ảo bóng kiếm. Không thấy làm bộ, cũng tựa hồ không có gì cố định thức mở đầu, chỉ là toàn bằng tâm mà làm lấy ý mà động, kiếm trong tay, liền lấy tự thân nhất thoải mái tư thái đâm ra, này nhất kiếm, động với tâm, khởi với ý, phát với kiếm, tâm ý động mà kiếm đến, thoáng chốc chi kiếm, tựa hồ có một loại vô hình dao động, so với kia kiếm sớm hơn một bước tràn ngập khai đi. Chỉ là không có địch nhân, lại nhìn không ra cái gì ảo diệu, nhưng mà, kia thần hải bên trong ngưng tụ thân ảnh, lại có thể rõ ràng cảm giác được một loại thuộc về tâm rung động. Loại này rung động, phảng phất lập với huyền nhai vạn trượng băng giống nhau hung hiểm mà kích thích. Thậm chí, sẽ làm người sợ hãi sợ hãi, lập ý cao xa, kiếm đến nội tâm, thần hải nội kia một đạo thân ảnh, lại lần nữa xuất kiếm, lúc này đây, lại không phải nhất kiếm, mà là kiếm quang liên hoàn, mỗi nhất kiếm, đều từ tâm ý dựng lên, lấy kiếm phát ra, kiếm quang liên hoàn không dứt, thình lình có vô hạn vô cực liên hoàn kiếm liên hoàn ảo diệu. Tâm động nhất kiếm, cùng liên hoàn nhất thức tương hòa hợp nhất thể, hình thành tân nhất chiêu, không ra kiếm tác đã, vừa ra kiếm, đó là liên hoàn chi kiếm, mỗi nhất kiếm đều phát ra từ với tâm khởi với ý. Càng có thể lôi kéo đối phương tâm thần tâm ý, nhất kiếm không đủ, vậy nhiều kiếm, Trần Tông hai tròng mắt chán bắn ra một mạt thần quang. Khóe miệng cũng tùy theo treo lên một mạt ý cười, như thế, này nhất kiếm, liền sửa tên vì tâm động liên hoàn, nhất thích hợp, Trần Tông âm thầm nói, trong lòng sảng khoái không thôi, không nghĩ tới, chỉ là một lần tiến lên mà thôi, lại bỗng nhiên có điều hiểu được, đem tâm ý kiếm lưu chiêu thứ nhất cũng tăng thêm cải tiến, trở nên càng thêm cường lực, vô hình giữa, trong lòng kiếm đạo ý tiềm năng khai quật thượng, lại càng thêm thâm nhập vài phần, mơ hồ có thể phân biệt ra, thần hải giữa tâm kiếm đạo ý sở ngưng tụ mà thành hư ảnh. Tựa hồ lại cô động vài phần, đạo ý cực cảnh, sở đại biểu hàm nghĩa, nhất trực quan chính là đối đạo ý tiềm năng khai phá cùng uy năng phát huy. Một trọng nhị trọng tam trọng, sở đại biểu cũng là như thế, chỉ là trình độ bất đồng, tổng thể mà nói, cực cảnh một trọng, tiềm năng khai phá cùng uy năng có thể đạt tới tam thành. Tối cao tam thành, mà cực cảnh nhị trọng, còn lại là 4 thành đến 6 thành, cực cảnh tam trọng, còn lại là 7 thành đến 9 thành, trên cơ bản, 9 thành, chính là tuyệt đại đa số tu luyện giả có khả năng đủ khai phá cực hạn. 10 thành, đại biểu viên mãn, cũng xưng là cực cảnh viên mãn, đó là một cái kinh người độ cao. Hiện giờ, chính mình tâm kiếm đạo ý là cực cảnh đệ nhị trọng. Khai phá trình độ, đương đạt tới 6 thành trình tự, so với dĩ vãng, càng thêm tinh tiến không ít. Dĩ vãng, tâm ý cứ lưu, chỉ là tự nghĩ ra thức thứ nhất mà thôi, thước thứ hai lại không có bất luận cái gì manh mối đáng nói. Ở Vĩnh Hằng Chiến Bảo Nội, chính mình chính là đem Âm Dương Kiếm Quyết tự nghĩ ra đến đệ tam thức, liền kia Tam Tuyệt Kiếm cũng tự nghĩ ra ra thức thứ hai. Duy độc Tâm Ý Kiếm lưu không có bất luận cái gì tiến triển. Bất quá hiện tại lại không giống nhau, Tâm Ý Kiếm cùng Vô Hạn Vô Cực Liên Hoàn Kiếm đương có thể ảo diệu tương dung, có liên hoàn, đương có vô cực, giờ cũng có vô hạn, như vậy thức thứ hai, đó là tương dung vô cực nhất kiếm, đợi cho qua đi, ta lại tinh tế tìm hiểu, hiện tại, hiển nhiên không phải toàn tâm toàn ý tìm hiểu thời điểm. Tự nghĩ ra ra thức thứ hai sau, này đệ tam thức, cũng đương sẽ có manh mối mới là, nói không chừng, hai thức có thể liên tiếp sáng chế, không ngừng tiến lên, đương tiến lên đến trình độ nhất định khi, Trần Tông bỗng nhiên tạm dừng bước chân, bởi vì, không lý do liền cảm thấy một trận tim đập nhanh, kia tim đập nhanh, thập phần rất nhỏ, cùng chính mình mới vừa rồi tìm hiểu Tâm Ý Kiếm lưu tim đập nhanh hoàn toàn bất đồng. Đây là một loại sắp tao ngộ đến mãnh liệt đủ để chí mạng nguy cơ tim đập nhanh cảm. Loại này tim đập nhanh cảm tựa hồ không mãnh liệt, lại thẳng chỉ sâu trong nội tâm, thẳng bức tâm thần, phảng phất chỉ cần chính mình lại tiếp tục đi phía trước, liền sẽ tao ngộ đến không thể đoán trước nguy cơ. Trần Tông đối với chính mình cảm giác, xưa nay thực tin tưởng, bởi vì thực chuẩn xác, đặc biệt là chính mình tâm kiếm đạo ý, phát ra từ với tâm ý, vô hình giữa cũng sẽ đem cảm giác tiến thêm một bước tăng lên tăng cường, đạt tới người khác sở khó có thể với tới độ cao. Một khi đã như vậy, kia liền đình chỉ đi. Bất quá, Trần Tông lại cũng không tính toán như vậy rời đi, rốt cuộc là cái dạng gì nguy cơ, sẽ làm chính mình sinh ra loại này thẳng bước tâm thần chỗ sâu trong tim đập nhanh cảm đâu. Thân hình chợt lóe, Trần Tông xuất hiện ở một đỉnh núi thượng, trên cao nhìn xuống, ngóng nhìn phía trước, lấy chính mình siêu phàm thị lực, cũng vô pháp xem đến quá xa, đương nhìn đến vạn mét tả hữu khi, liền trở nên một mảnh hắc ám, lại khó có thể vì kế. Âm Dương trong lòng âm thầm quát khẽ, thoáng chốc nở rộ ra một tắc thần huy Âm Dương thần luân vừa truyền, ảo diệu vô cùng lực lượng cũng tùy theo tràn ngập mà ra, dũng mãnh vào Trần Tông hai tròng mắt nội, tròng trắng mắt cùng hắc đồng ở khoảnh khắc phảng phất cũng tùy theo sống lại đây giống nhau, chậm rãi chuyển động lên, hình thành lưỡng đạo Âm Dương thần luân bộ dáng, ảnh ngược ra một tia Âm Dương thần luân huyền diệu, thoáng chốc tựa hồ có quang mang lập lòe, giống như thanh sóng dập dềnh. Trước mắt âm u cũng tùy theo biến mất, thị lực xuyên thấu vạn mét cực hạn, nhìn về phía càng thêm xa xôi chỗ, hết thảy âm u toàn bộ đều biến mất, hết thảy tung tích đều không chỗ nào che giấu. Đây là một môn tân đồng thuật bí pháp, Trần Tông đem chi mệnh danh là Âm Dương thần mắt, này chính là đem u tuyệt hắc đồng tu luyện đến mức tận cùng lúc sau, nắm giữ toàn bộ ảo diệu, lại dung nhập âm dương đạo ý ảo diệu, sử chi lột xác, trở thành một môn càng thêm cao thâm khó đoán tân đồng thuật. Trình tự thượng vẫn là thuộc về thứ thần thông, nhưng so u tuyệt hắc đồng càng thêm cao minh, thậm chí càng có tiềm lực. Trần Tông rất có dã tâm, đem chi đặt tên vì thần mắt, lại là ký thác kỳ vọng cao, hy vọng một ngày kia có thể đem này một môn thứ thần thông tăng lên lột xác vì chân chính thần thông, uy năng tăng nhiều. Tiền nhân sở lưu lại những cái đó tiểu thần thông từ từ, làm sao không phải bị tổ tiên sáng tạo ra tới? Nếu tổ tiên có thể sáng tạo xuất thần thông như vậy, chính mình không thể sao? Đương nhiên có thể, dựa vào chính mình thiên phú cùng nghị lực, tuyệt đối có thể. Đối này, Trần Tông có cực đại tin tưởng cùng nắm chắc, hơn nữa cũng có vì chi mà trả giá thời gian cùng tinh lực, quyết đoán cùng hành động. Âm Dương thần mắt dưới, âm u lui bước, bị chính mình xem rành mạch, hơn nữa, có thể xem đến xa hơn. Trần Tông thấy được một tòa tường thành hình dáng, ở hai tròng mắt chăm chú nhìn dưới, theo trong mắt Âm Dương thần luân chuyển động, chính trở nên rõ ràng lên. Ngay sau đó, Trần Tông tầm mắt lướt qua tường thành, nhìn thẳng đến tường thành trong vòng, thấy được trấn thủ ở trong đó luyện ngục quỷ tộc. Thậm chí dựa vào Âm Dương thần mắt ảo diệu, có thể nhìn ra những cái đó luyện ngục quỷ tộc trên người hơi thở cường độ, lấy này mơ hồ phán đoán ra này đó luyện ngục quỷ tộc chiến lực trình tự. Như thế vừa thấy, Trần Tông liền kinh hãi không thôi, này thành trì nội luyện ngục quỷ tộc ước chừng có hơn 1000 chi số, hơn nữa quỷ tộc trình tự vượt qua 100, một đám hơi thở mạnh mẽ thập phần kinh người, trong đó tiểu bộ phận quỷ tướng trên người sở ngưng tụ hơi thở càng là mạnh mẽ đến đáng sợ, rất có thể là thượng vị cấp bậc quỷ tướng. Chương 1821, Quỷ Vương chi uy. Thần mắt chuyển động, âm dương hiện hóa, hết thảy huyền bí, tựa hồ đều tại đây một đôi tràn ngập huyền diệu đôi mắt dưới, không chỗ nào che giấu, tất cả hiện ra mà ra. Thoáng chốc, Trần Tông chỉ cảm thấy, một đôi đáng sợ đến cực điểm đôi mắt, mang theo không cách nào hình dung uy thế, xuyên thấu hư không vạn giới, đánh bại thời không phảng phất từ cửu u luyện ngục chỗ sâu nhất chán bắn mà ra. Ngóng nhìn mà đến, chỉ là đối diện khoảnh khắc, Trần Tông liền như bị sét đánh. Chỉ cảm thấy chính mình đôi mắt bị kia một đôi không cách nào hình dung khủng bố đôi mắt đâm thủng, đánh nát dường như, đáng sợ đến cực điểm ý chí phảng phất bẻ gãy nghiền nát dường như nhảy vào chính mình thần hải giữa. Phảng phất nước lũ vỡ đê, phảng phất biển cả giàn giụa, phảng phất sao băng thiên trụy, không thể chống đỡ. Thoáng chốc chi gian, Trần Tông chỉ cảm thấy chính mình thần hải phảng phất phải bị nổ nát, tựa hồ muốn ở nháy mắt sụp đổ chia năm xẻ bảy. Toàn bộ đầu giống như là bị lôi đình cự trùy oanh kích dường như. Đau đầu rục nứt, trong tai ầm ầm vang lên, vô cùng khó chịu, toàn bộ thần trí đều trở nên hỗn loạn không rõ, mắt đầy sao xẹt, phân không rõ đông tây nam bắc, như vậy một đôi mắt, đen như mực tựa như hắc động thâm thúy, phảng phất cắn nuốt thiên địa vạn vật hết thảy, bên trong chỗ sâu trong, ẩn chứa một mạt huyết quang, đáng sợ tuyệt luân, kia, rốt cuộc là cái dạng gì đôi mắt? Một cổ mãnh liệt đến mức tận cùng nguy cơ cảm, cũng từ nội tâm chỗ sâu nhất nảy sinh, không ngừng đánh sâu vào, phảng phất sóng chiều cuồng bạo vô cùng, thẳng dục đem chính mình cắn nuốt bao phủ, không có nửa phần do dự, chỉ dựa vào thần hồn bên trong một chút thanh minh, Trần Tông lập tức câu động mê quang cảnh, thân hình ở khoảnh khắc biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.